Thu hoạch lớn nhất, hay là đối với xuyên qua các loại thế giới bước đầu có nhận thức. Chỉ là đáng tiếc, được thiên địa có hạn, tu vi khó có thể tiến thêm một bước. May là, cũng đạt thành điều kiện, tăng nhiều hai giọt chân huyết. Các nàng chỗ đi thế giới, không thể không hiểu rõ một phen, bằng không tương lai tìm đều không nhất định tìm tới. Bình tĩnh hồi lâu, Sở Dương đứng lên, một quyền đánh phá hư không, xúc động thiên cơ biến hóa, phía trước liền xuất hiện một phi thăng đường nối. Đang muốn cất bước đi vào, đáy lòng nhưng bay lên một cỗ cảm giác quái dị, trong đầu, thanh đồng môn thời gian qua đi hồi lâu lần thứ hai truyền đến tin tức, lấy hiện thực vì là tọa độ, tiến vào tiên cấp thế giới, tốc độ thời gian trôi qua làm một so với một năm. Bước chân dừng lại, thu lại rồi. Tiên cấp thế giới. Sở Dương nghi ngờ không thôi. Bất kể là tiến vào phong vân, vẫn là tiểu lý phi đao, đại đường, chu tiên chờ chút, ở bên trong ngốc bao lâu, hiện thực cũng chỉ là quá khứ một canh giờ thôi. Nhưng mà trước mắt thế giới, lại có không giống. Hiện thực một ngày, bên trong một năm. Ở tiên cấp thế giới ngốc một năm, thế giới hiện thực liền đi qua một ngày. Tiên cấp. Chẳng lẽ trước đây xuyên toa thế giới, dù cho chu tiên cùng đại hoang giới đều là phàm cấp. Sở Dương trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nếu là tiên cấp, chỉ sợ bọn họ có phiền toái. Do dự chốc lát, không có đi vào. Hắn ở thiên võ đại lục tiến vào địa điểm là Côn Bằng Sao huyệt, nếu là tiến vào tiên cấp thế giới, vạn nhất có cái gì bất ngờ, vậy thì thật sự phiền toái. Sở Dương tâm niệm tản ra, xông vào phi thăng đường nối, mới vừa tiến vào một mảnh thật lớn thế giới, tâm niệm của hắn đã bị bỗng dưng cắn nát. Sắc mặt trắng nhợt, thu hồi tâm niệm. Thật là đáng sợ thế giới. Run lên trong lòng, không biết có phải hay không bởi vì chỉ là tâm niệm tra xét, vi bối liều thiên địa pháp lý, mới có thể cảm giác kinh khủng như vậy. Phun ra một ngụm trọc khí, Sở Dương quan sát bên trong thân thể thanh đồng môn, lại phát hiện mặt trên xuất hiện không rõ biến hóa. Thanh đồng môn bên trái, từ trên xuống dưới lần lượt là gió vân, tiểu lý phi đao, đại đường song long, chu tiên, tần thi minh nguyệt, còn có một cái thế giới đặc thù chính là lớn hoang giới, mơ hồ có hướng về thanh đồng giữa cửa áp sát dấu hiệu, vô cùng quái dị. Thanh đồng môn phía bên phải, chỉ có một vừa xuất hiện thế giới, thánh đường thế giới. Thánh đường. Sở Dương lắc lắc đầu, phía thế giới này, hắn không có bất kỳ ấn tượng. Đè xuống ý nghĩ, khôi phục thần niệm. Bay lên trời, phóng tầm mắt tới tốt đẹp sơn hà. Vạn dân như lửa, phát triển không ngừng. Túc mệnh quy tích, đã triệt để đánh vỡ, tương lai làm sao, liền xem các ngươi. Sở Dương nhẹ nhàng lẩm bẩm, tần thì minh nguyệt, tai kiến. Dứt lời bóng người biến mất. Xuất hiện lần nữa. Đã trở lại thiên võ đại lục Côn Bằng Sào. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, qua lại các loại, liền xuất hiện náo hải. Lúc trước trở thành thái tử sau, chờ lệnh đi tới Đông Hải trấn áp hải thú, lại gặp đến ngũ thái tử Sở Thần Quang nhất hệ tính toán, lại có giao tam thái tử xuất lĩnh rất nhiều hải thú công kích vọng hải thành. Cuối cùng thành phá, chiến sĩ hầu như tử vong hầu như không còn. Hắn thâm nhập Đông Hải nơi sâu xa, không tiếc lấy thân nhập ma, nuốt trôi hải thú, đáng tiếc, vẫn như cũ không địch lại. Mắt thấy quân Lạc Vũ cùng tiểu quỷ sẽ bị giết, Đông Hoa Tông Thiên kêu một đời Lý Tiểu Bạch xuất hiện, hiểu nguy cấp. Sau có Long Tam Thái tử xuất hiện, Côn Bằng Sào huyệt hiện thế, dồn dập đi vào. Sở Dương trước khi tiến vào, bị Nam Cương trăm vạn núi lửa mà đến hỏa thần bộ tộc Hỏa Thiên Vương công kích, đánh giết mấy vị, tiến nhập Côn Bằng Sào huyệt. Ở bên trong, trước hết giết Khô Lâu tự cường giả, sau chạm Thiên Ma Tông chân thần trưởng lão máu thành tử, lại diệt Kim Quang tự hai vị chân thần cường giả. Sau khi leo lên liên tiếp trên trời cùng lòng đất nhược thủy chi hải ngọn núi. Ở nơi đó, tiến nhập một chỗ thung lũng, chém chân long bộ tộc Hoàng Thiên, giết chết tà cây, lại bị Kim Quang tự phản hư bước thứ nhất thông huyền cảnh giới cường giả Liêu Chân Thần Tăng tìm tới, lực chiến mà giết. Trọng thương bên dưới, lại cảm ứng cường giả đến, bất đắc dĩ mới tiến vào tần thị minh nguyệt thế giới, vượt qua hơn 100 năm. Thân lóng lánh, ánh sáng xanh lục thông thiên, tràn ngập sắc cơ. Không được. Sở Dương nhìn chăm chú nhìn lên. Chỉ thấy bên trong thung lũng cổ thụ bị một tòa thần cung hoàn toàn đập gãy, hắn muốn cứu lại, đã không còn kịp rồi. Hắn ở bên trong thung lũng, tĩnh tâm tu luyện, đã ra đời linh tính cổ thụ đối với hắn trợ giúp không nhỏ, bây giờ nhưng bị kiếp nạn. Vèo. Cổ thụ hình thoi lõi cây bay tới, hắn tự động nắm lấy, cũng cảm giác được một luồng ôn hòa mà không tranh với đời ý niệm lan truyền mà đến, tùy theo hoàn toàn tiêu tan. Không tranh với đời. Nhưng họa trời giáng. Sở Dương thở dài một tiếng. Đem lõi cây thu vào Phật quang giới bên trong. Cái này lõi cây, có thể so với bảo dược. Sở Dương. Đối diện truyền đến cắn răng nghiến lợi âm thanh. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn đến, rất tốt. Sở Dương nhìn về phía đối diện, con mắt chính là nhắm lại, sát tâm tăng vọt. Đối diện chính là Giao Tam Thái Tử, còn có hơn 10 vị hải tộc chân thần cường giả, trong đó có 2, 3 vị vô cùng giàn mua, lấy hải tộc tuổi thọ, e sợ sống không thấp hơn hơn vạn năm, tu vi cũng đạt tới nửa bước phản hư mức độ. Chính là hắn giết giải hoàng, huyền minh tử, xa vô địch. Giao tam thái tử ngón tay Sở Dương nói rằng, hắn trong con ngươi, lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Chính là cái này nhân loại. Chết. Một người trong đó cao to ông lão, nộ quát một tiếng, đạp bước mà đến, giơ bàn tay lên mạnh mẽ đập xuống. Trong bàn tay, có thủy triều thanh âm, sóng lớn mãnh liệt, tự ẩn chứa một hải lực lượng. Muốn chết. Sở Dương lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, kim chi chân nguyên phun đổ, ngưng tụ thành kiếm, lăng không chém xuống. Bạch đế huyền kim chém. Chiêu kiếm này, nhanh chóng dường như chặt đứt không gian, không gì không xuyên thủng. Một chiêu kiếm lạc, phá tan ông lão trên bàn tay pháp lực cụ du mạ kỳ, chặt đứt bàn tay, tiếp tục hạ xuống, từ ông lão mi tâm xẹt qua, chém mở đầu lô, diệt sát nguyên thần. Một chiêu kiếm, chém giết một vị chân thần. Ánh kiếm biến mất, bàn tay xuất hiện, lăng không một nhiếp, là được thôn thiên công, đem chém giết ông lão luyện hóa thành một viên tinh nguyên, thu vào Phật quang giới bên trong. Từ chém đến luyện hóa, có điều hô hấp trong lúc đó thôi. Thẳng thắn dứt khoát, để giao tam thái tử đám người dồn dập khiếp sợ. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Giao tam thái tử lần thứ hai khiếp sợ, hắn nhớ tới Sở Dương một loại nào đó phương pháp, có thể dễ dàng để cho người khác mất đi hành động lực, có thể vừa nãy rõ ràng không phải. Chết! Vắng lặng trăm năm sát tâm, lần thứ hai manh liệt ra, dâng trào khó đè nén. Sở Dương nhớ lại tử thương nặng nề vô song quân. Một chiêu kiếm ngang trời, chém về phía giao tam thái tử. Lùi, lùi, lùi. Giao tam thái tử không chút do dự sau này bay ngược, đồng thời lấy ra hắn thiên thần cung đánh về Sở Dương, lại quát lên, đồng loạt ra tay, đưa hắn vây giết. Tâm linh kinh sợ. Sở Dương híp mắt lại, tâm linh lực lượng chút xuống ra, bao phủ bát phương, kinh sợ tâm thần, để hải tộc cường giả tâm thần run lên, chần chờ chốc lát. Một chiêu này không bằng tâm linh kiếm tới mạnh mẽ, nhưng cũng có tác dụng không tưởng tượng nổi. Một chiêu kiếm bổ ra thiên thần cung, ánh kiếm xoay một cái, liền rạch ra bên cạnh một vị cường giả đầu lâu. Kim chi chân nguyên tuấn ra, xoắn nát nguyên thần. Tay trái đánh ra, liệt dương khí bay lên không, hóa thành một vòng đại nhật, mạnh mẽ hạ xuống, đem một bên khác một vị cường giả đập thành một đám lửa, đốt thiêu thành cho tàn. Thật ngươi cuồng vọng tộc nghiệp chướng. Kim giải tộc lao tổ nổi giận, hắn hai tay khôi phục bản thể, nhưng là hai cái gọng kìm lớn, hai bên trái phải, mang theo phá toái vạn sơn sức mạnh đập xuống. Hắn cái kìm, chính là mạnh nhất vũ khí. Hắn cũng là một vị nửa bước thông huyền lao tổ. Thực lực cũng không có bị áp chế. Sở Dương lui về phía sau một bước, vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay huyền kim kiếm đã tiêu tan, thủy hỏa lực lượng tuôn ra, ở lòng bàn tay phải ngưng tụ thành lôi đỉnh, lập lòe màu tím ánh chớp. Chờ bàn tay đón nhận, hủy diệt chi lực tăng vọt. Lão giả đối diện sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ầm. Sở Dương một trưởng vừa gọng kìm lớn đánh gãy, sức mạnh sấm sét cũng làm cho vị lão giả này thân hình run lên, khó có thể nhúc nhích. Thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Né tránh sau lưng một đòn đồng thời, hắn cũng đi tới ông lão mặt bên, trở tay một trưởng tựa đầu lô đánh thành nát tan, liền nguyên thần cũng không có chạy trốn. Hoàng đế Sơn Hà Quyền. Nhìn công giết tới ba vị cường giả, Sở Dương chiến ý bước lên, không né không tránh, hai tay xoay chuyển, lay động Sơn Hà, đất chân nguyên màu vàng tràn ngập, xúc động địa mạch khí mãnh liệt. Hai quyền xuống, đem ba người đánh bay ra ngoài. Cường hãn coi trời bằng vùng, để đã lùi tới xa xa giao tam thái tử nhìn mí mắt nhảy lên. Hắn làm sao mạnh như vậy? Mới quá khứ thời gian bao lâu à, liền cường đại đến mức độ này, chỉ sợ cũng liền Long Tam Thái Tử cũng không ngăn nổi hắn phong mang. Làm sao bây giờ? Giao Tam Thái Tử nóng ruột, hắn mơ hồ đã rõ ràng, chỉ bằng trước mắt mấy người, vẫn đúng là khó có thể ngăn trở Sở Dương, rời đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn xoay người sẽ phải rời khỏi, đã thấy trước người bóng người ngưng tụ. Muốn đi? Sở Dương vẫn quan sát đến hắn động tĩnh, phát hiện Giao Tam Thái Tử muốn chạy trốn thì... Đại thành độn không bộ bên dưới, xuyên toa không gian, chắn phía trước. Tâm linh kiếm, lăng không chém xuống, để giao tam thái tử thân thể cương trực. Ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Sở Dương nói, chỉ tay xuyên thủng giao tam thái tử mi tâm, đem vị này tứ đại hải tộc một trong cường giả đánh giết. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, nhìn truy giết tới mấy vị cường giả, lần thứ hai nhào tới. Đăng bởi. Chương 346, Long Sử Chino. Thung lũng đã bình tĩnh. Sở Dương chạm trong vũng máu, nhìn từng cái to lớn thi thể, đã sôi trào sát tâm làm sao cũng lắng lại không được. Ở tần thì Minh Nguyệt nghỉ ngơi trăm năm. Mặc dù luyện hóa sát khí, tiêu ma hoán nghiệm, thậm chí đem sát tâm đều hoàn toàn thu lại, có thể trở về sau khi, nhìn thấy Giao Tam Thái Tử, liền không khỏi nhớ lại bị giết vô song quân chiến sĩ. Giao du thời gian không lâu, có thể vậy cũng là lính của hắn. Há để người khác giết chết. Còn có Hoàng Long nhắc tới đại kiếp nạn, ngàn tỷ nhân loại đem bị giết chết, nghĩ tới chỗ này, run sợ đồng thời, chính là lớn hơn sát ý. Há có thể lãng phí. Sở Dương bình tĩnh chốc lát, nhìn quét một chút thi thể, vận chuyển thôn thiên công, luyện hóa thành từng viên tinh nguyên kết tinh, thu vào Phật quang giới bên trong, chữ tồn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tâm linh hình chiếu phóng thích ra, nhưng chỉ có thể bao phủ ngàn mét chu vi, đây là đang nơi này chịu đến áp chế kết quả, ngưng tụ thành tuyến vẫn như cũ có thể kéo dài gấp trăm lần trưởng, quét ngang bên dưới, phát hiện rất nhiều chuyện. Nên toàn tinh sổ. Sở Dương hơi hơi quét tước chiến trường, quay đầu lại nhìn một chút cổ thụ chỗ, trầm mặc chốc lát, nổ ra một hố sâu, đem cổ thụ cảnh cây chôn vào, lẩm bẩm đạo, đại kiếp nạn bên dưới, ai có thể may mắn thoát khỏi. Đạp bước đi, biến mất trong nháy mắt ở loạn thạch bên trong. Ngọn núi quảng đại, không biết cao, cũng không biết càng nguy hiểm tầng tầng, thỉnh thoảng có cường giả tử vong, càng nhiều hơn vẫn là chém giết. Ở một nơi, có hơn 10 vị cường giả, vừa đi vừa nghỉ, đối với nếu nói linh thảo căn bản không lưu ý. Tổ ra ra, tại sao muốn đi tới nơi này? Người nói chuyện rõ ràng là đại sở Hoàng Triều Ngũ Thái tử Sở Thần Quang, thực lực của hắn cũng không mạnh, bị bên cạnh một ông lão lấy tự thân pháp lực bảo vệ. Miễn gặp bất ngờ. Cơ duyên nơi, tạo hóa chỗ, như đến một, hai chỗ tốt, đối với ngươi trưởng thành sẽ có trợ giúp rất lớn. Vị lao giả này là một vị chân thần cao thủ, chính là đã từng Trấn Hải Vương. Lao Vương ra nói rất đúng, đi này một lần, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Một vị khắc cường giả cười nói, cái này cũng là một vị chân thần cường giả. Nhưng này bên trong dù sao vị trí Đông Hải chi một bên, bây giờ hải thú xâm lấn, chắc chắn số lớn hải tộc cường giả đi tới nơi này, chẳng phải là rất nguy hiểm. Sở Thần Quang cau mày. Hải tộc cường giả sẽ không ra tay với chúng ta. Lão Vương ra nói. Tại sao? Chẳng lẽ chúng ta mạch này, thật cùng một cái nào đó hải tộc có liên quan? Là sống ý lui tới. Sở Thần Quang đã sớm biết một ít tình huống, chỉ là không rõ lắm chuyện cụ thể. Vèo. Nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện một đám hải tộc cường giả, để Sở Thần Quang rất là căng thẳng. Nhân loại. Chết. Những hải tộc này cường giả, từng cái huyết sát khí nồng nặc, nhìn thấy Sở Thần Quang đám người sau khi, căn bản không dung giải, trực tiếp liền trùng giết tới. Lão Vương ra nhưng cười nhạt, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, mặt trên có khắc một cái ngũ trảo kim long, ẩn chứa nồng nặc long uy. Long sử lệnh. Cầm đầu hải tộc cường giả sững sờ, lộ ra vẻ cổ quái, vung tay lên, xoay người đi. Tổ ra ra, này, đây là... Sở Thần Quang cả người run, hắn đã nghĩ tới nào đó loại khả năng. Bên trong đất trời, vẫn có một hồi ấp ủ thiên địa đại kiếp nạn, một khi đến, thiên khuynh địa phúc, chúng ta tộc ngàn tỷ con dân, sẽ ở sớm tôi trong lúc đó diệt. Cái gì vương hầu? Cái gì vạn năm thế gia? Cái gì nhất lưu tông phái? Hết thể như run dế bình thường hủy diệt ở trong đại kiếp. Lão Vương gia cảm khái nói rằng, bây giờ khoảng cách đại kiếp nạn đã không xa, vì kéo dài huyết thống, vì chúng ta này một nhánh, liền thần phục chân long tộc, trở thành long sử. Có thể, nhưng nếu là bại lộ đây. Sở Thần Quang run rẩy, lại nói, chúng ta đều là thái tổ huyết thống A, là hoàng triều thủ hộ giả. Nhớ kỹ, sinh mệnh quan trọng nhất, nếu là muốn chết rồi, cái gì thái tổ huyết thống, cái gì hoàng triều thủ hộ giả, hết thể chó má không phải. Lão Vương gia nói, nếu là lúc trước bại lộ, cũng xác thực nguy hiểm, nhưng bây giờ sao? Hoàng triều đã tự lo không xong. Chúng ta thần phục, đến tột cùng sẽ là thân phận gì? Sở Thần Quang vẫn như cũ khó có thể tiếp thu. Á á á. Lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh tiếng kêu thảm thiết, có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, có điều hô hấp trong lúc đó cũng đã vắng lặng. Là mới vừa những hải tộc đó cường giả, lấy động tĩnh phán đoán, đây là nghiêng về một bên tàn sát. Lão Vương gia nhíu chặt lông mày. Không sai, chính là tàn sát. Sở Dương cất bước đi tới, cũng thuận thế đem vật cầm trong tay tinh nguyên kết tinh thu vào Phật quang giới bên trong, hắn nhìn lướt qua mấy người, cuối cùng như ngừng lại Sở Thần Quang trên người, thần phục hải tộc, chính là nô lệ thôi. Sở Thần Quang, lấy ngươi cao ngạo cá tính, thái tổ huyết mạch, dĩ nhiên trở thành bò sát nô lệ, không bằng heo chó, hắc. Sở Thần Quang sắc mặt của lập tức đỏ lên. Ngươi là lục thái tử Sở Dương. Ta đã thấy của ngươi hình vẽ. Một vị khắc chân thần cường giả hơi hơi sững sờ, liền khẳng định nói. Hơi thở của hắn đặc biệt tác liệt, sát khí kinh người, cả người giống như một thanh đao, đáng tiếc, mùi đao đã chặt đứt. Ngươi là Phúc Hải quân bộ thống soái Trương Hảo Cổ đi. Sở Dương nhìn sang, không trách ngươi muốn mượn cơ diệt trừ ta, nguyên lai thực sự là Trấn Hải Vương một mạch, không, hẳn là Chân Long nô lệ một mạch. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi có thể sống đến bây giờ. Trương Hảo Cổ không có một chút nào thật không tiện, trái lại hiếu kỳ nói, ngươi một thân một mình đi tới nơi này. Không nên a. ngươi mới trở thành lục thái tử không lâu, cho dù thực lực tăng lên nhanh chóng, có thể đạt đến mức nào. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Sở Dương lạnh nhạt nói, người thật là tốt không làm, vẫn là một quân thống soái, nhưng một mực muốn đi làm cậu, làm người làm được phân thượng này, cũng thật là hiếm thấy. Muốn chết. Trương Hảo Cổ nổi giận, trực tiếp ra tay. Lão Vương gia vẫn đứng bình tĩnh, không có nói, cũng không có tỏ thái độ. Muốn làm cậu, ta sẽ tác thành các ngươi, để cho các ngươi muốn chết cậu. Sở Dương lạnh rên một tiếng, nắm chặt quả đấm, màu vàng thổ chi chân nguyên tuôn ra, xúc động vô lượng dày nặng địa mạch khí, chính là Hoàng Đế Sơn Hà Quyền. Một quyền chấn áp hư không. Không được. Cú đấm này uy thế, để Trương Hảo Cổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng phản ứng nhanh chóng, mặc trên người chiến ý lập tức dựng lên từng trận bảo quang. Vâng. Bảo quang pha thoái, chiến ý lờ mờ. Trương Hảo Cổ bị một quyền đánh bay ra ngoài, dù cho có chiến ý phòng ngự, cũng đem thân thể của hắn vẫn cứ hoanh chia năm xẻ bảy. Không chờ nguyên thần bỏ chạy, Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái đã nhiếp lại đây. Từ nay về sau, ngươi chính là một con chó chết. Sở Dương lạnh rên một tiếng, diệt thân chí, ngay trước mặt Sở Thần Quang luyện hóa thành tinh nguyên. Nên các ngươi. Thu sau, hắn hướng phía trước đi đến. Đã mang theo Sở Thần Quang lui về phía sau Lão Vương gia, đồng nhiên giơ tay lên nói rằng, chấm đã. Ngươi còn có lời nói. Sở Dương bước chân liên tục. Đối với nhân vật như vậy, giữ lại đều ô nhiễm con mắt. Thiên địa đại kiếp nạn, vạn vật hủy diệt, chỉ có thần phục bất hủ long tộc mới có thể bảo mệnh. Chỉ có giữ được tính mạng, mới có tương lai, mới có vô tận khả năng. Lão Vương gia nhanh chóng nói rằng, Lục Thái Tử, lấy thiên tư của ngươi, nếu là gia nhập chân long bộ tộc, tất nhiên bị trọng dụng, tương lai phi thăng thành tiên cũng không phải việc khó. Nói đủ chưa? Sở Dương càng lạnh nhạt. Đại sở Hoàng Triều chắc chắn diệt, ngàn tỷ sinh linh nhất định tử vong, cần gì phải cùng sinh mệnh không qua được. Lão Vương gia nói, thần phục chân long, là có thể được long huyết bình thể, rèn luyện thành chân long chi thể. Khi đó ngươi chính là long tộc. Ngươi liền không nghĩ tới, như có một khi một ngày, ngươi gặp thái tổ lão nhân ra người, sẽ làm sao? Sở Dương cổ quái nói. Khi đó ta đã là cao quý chính là long tộc. Lão Vương gia ngạo nghễ nói, ở Đông Hải chỗ sâu một trên đảo, có long nhân tồn tại, bọn họ chính là long cùng người kết hợp mà sinh ra, cũng có chuyển hóa huyết thống mà thành. Bọn họ huyết thống cao quý, hưởng thụ vinh quang, tương lai nhất định phi thăng thành tiên. Ngươi cần gì phải chấp nhất một bộ da túi? Lục Thái Tử, cùng chúng ta một đạo, khai sáng chúc cho chúng ta huy hoàng đi. Mấy tổ quên điển hạng người. Sở Dương là thật không lời có thể nói. Đem phản tộc chi tội, nói lẽ thẳng khí hùng, hắn vẫn lần đầu thấy được. Làm ngoại tộc cậu, ngươi đều cảm giác vinh quang, nghĩ đến, huyết mạch của ngươi, thân tâm của ngươi, linh hồn của ngươi, đều chạy xuôi bẩn thỉu nô tính. Sở Dương quát lên, xem thêm ngươi một chút, ta đều cảm giác là vũ nhục đối với mình, chết. Đăng bởi. Chương 347. Kinh nộ vạn phần. Xích Đế Cựu Dương Trưởng. Một trường vô gia, đại nhật ngang trời, cực nóng hỏa diễm đem chúng quanh cây cối trong nháy mắt thiêu đốt thành cho bụi. Sở Dương sát tâm rừng rực. Như dưới bàn tay liệt dương. Ngươi thật dám ra tay. Lão Vương gia tựa hồ khó có thể tin, há mồm đột xuất một tấm kim trang, mặt trên tựa hồ viết đạo đức văn trường, thịnh thế thơ văn hoa mỹ, sức phòng ngự nhưng vô cùng mạnh mẽ, ta nếu như hô hoán một tiếng, hải tộc cường giả tất nhiên chen chúc mà đến. Khi đó chắc chắn đưa người đánh giết. Ẩm. Bàn tay hạ xuống, đem kim trang đập ánh sáng tán loạn, phía trên văn tự từng cái khiêu nhảy ra, quang bận bịu lờ mờ, rơi xuống bụi bặm bên trong, biến mất không còn tăm tích. Lão Vương gia cũng bị đập bay ra ngoài. Hoàng Đế Sơn Hà Quyền. Sở Dương bàn tay nắm chặt, nhún người nhảy lên, quyền động sơn hà, trấn áp đương đại. Vào lúc này, Lão Vương gia mang tới cường giả cũng từng cái ra tay, bọn họ có điều hóa thần cảnh giới. Nơi nào ngăn trở Sở Dương như thế, quyền phong bên dưới, dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Dừng tay, dừng tay, dừng tay cho ta. Lão Vương gia sốt sắng, đã được kiến thức Sở Dương đánh giết Trương Hảo Cổ cường hãn, hắn đã không có chống lại tâm tư, chỉ cần ngươi dừng tay, ta mạch này, trợ ngươi trở thành Sở Hoàng. Sở bản không để ý tới, quyền lạc kim trắng nát. Dừng tay cho ta a, chỉ cần ngươi dừng tay, ta thần phục ngươi. Lão Vương gia sợ vỡ mật. Được lắm sợ chết quỷ. Sở Dương tiếng cười lạnh thành, Bạch Đế Huyền Kim chém ngang trời mà xuống, chém ra đầu lâu, ánh kiếm run lên, không có giết chết nguyên thần, mà là phong ấn lên. Nhưng vào lúc này, một cỗ sức mạnh cuồng bạo từ phía sau lưng gào thét mà tới. Chờ chính là ngươi. Sở Dương điên cuồng gào thét, khí thế như rồng, trở tay một quyền đem đánh về hắn đỉnh đầu hỏa diễm truy đánh bay ra ngoài, hắn cũng thuận thế đem lão vương ra nguyên thần bộ tới, tạm thời trấn áp. Rơi trên mặt đất, xoay người lại, nhìn về phía đối diện hai người. Chính là hỏa thần tộc hỏa thiên vương cùng hỏa lão nhị. Sở Dương tâm niệm bao phủ chu vi, sớm liền phát hiện hai người tiếp cận, cũng không để ý tới, nhưng là phòng bị. Để ta dễ tìm. Hỏa Thiên Vương nghiến răng nghiến lợi. Đông Hải bên trên, huynh muội bọn họ bốn người đi tới Côn Bằng xào huyệt, kết quả đụng phải nhân loại trước mắt. Vẫn cứ bị giết hai cái. Hắn chính là hỏa thần tộc Thiên Tiêu, từ trước đến giờ xem thường nhân loại, nhưng này thứ đi ra, nhưng ngã xuống cái ngã nhào. Từ khi tiến vào Côn Bằng xào huyệt sau, hai người bọn họ chuyện gì cũng không có làm, chính là tìm kiếm Sở Dương, chuẩn bị báo thù. Tìm tới ta, là sự bất hạnh của ngươi. Sở Dương lắc lắc đầu. Đối với dị tộc, hắn không có hảo cảm. Từ liên tiếp lấy được tin tức là có thể biết, nếu nói Trung Châu đại kiếp nạn, nhân tộc phá diệt, tất nhiên là những này dị tộc dở trò quỷ. Hắn xoay người lại, hướng về Sở Thần Quang đi tới. Hỏa Thiên Vương nhìn Sở Dương bóng lưng, lông mày liên tiếp nhảy lên, trong tay hỏa diễm truy phụt lên ra đáng sợ hỏa diễm, nhưng không hề động thủ. Ngươi giết thống soái Trương Hảo Cổ, giết trước Trấn Hải Vương, cũng biết tội lỗi. Sở Thần Quang cường trang chấn định, ngươi làm sao sẽ trong thời gian ngắn ngủi đem thực lực tăng lên tới mức độ này? Giết chân thần dễ như ăn bánh, khó có thể tin. Ta đoán, ngươi nên đem linh hồn bán đi cho ác ma đi, lúc này mới đổi được tu vi như thế. Đối với Sở Dương, hắn là thật sợ hãi. Trương Hảo Cổ là người phương nào? Phúc Hải quân bộ thống soái, tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn thiên hạ, lại bị dễ dàng chém giết. Hắn tổ ra ra chính là đời trước Trấn Hải Vương, năm đó hung hăng rối tinh rối mù, nhưng cũng không có sức lực chống đỡ lại liền bị giết chết. Chính hắn đây, không bằng run rế, đem linh hồn bán đi cho ác ma. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, có điều cũng chuyện đương nhiên, ngươi mạch này đều cam nguyện trở thành chó lợn vậy đấy tớ, tự nhiên sẽ ác ý phỏng đoán người khác. Sở Dương nói, ngươi cũng coi như là lục thái tử, ta cho ngươi cá thể diện, tự sát đi. Ngươi cũng biết ta là lục thái tử. Sở Thần Quang đông nhiên vẻ thần kinh giống to, ta là đương triều thái tử, ngươi dám giết ta. Cũng tất nhiên bị Hoàng Triều trừng phạt, chắc chắn phải chết. Ngươi bây giờ nghĩ đến Hoàng Triều. Sở Dương cười gằn, đừng nói là một mình ngươi nho nhỏ thái tử, chính là Sở Hoàng dám làm như vậy, ta cũng giết không tha. Sở Thần Quang thân thể run lên, lộ ra vẻ khó tin. Chết! Sẽ không lại cho hắn nói nhiều thời gian, Sở Dương bàn tay một vòng, đem bao quát Sở Thần Quang ở bên trong còn lại cường giả toàn bộ đập chết, không giữ lại ai. Nếu không muốn làm người, ta cũng sẽ không đem bọn ngươi cho rằng người. Sở Dương vận chuyển công pháp, đưa bọn họ hết mức luyện hóa thành tinh nguyên, thu vào ưu nang. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Xoay người lại, đối mặt Hỏa Thiên Vương. Đông Hải một trận chiến, mặc dù giết đối phương hai người, nhưng cũng bị bức bách bỏ chạy, vô cùng chật vật. Bây giờ sức chiến đấu tăng mạnh, sao còn có thể sợ sợ bọn họ. Vừa nãy xoay người, đem sau lưng bại lộ cho hai người, chính là tự tin biểu hiện. Ha, nơi đây chính là Côn Bằng xào huyệt, một vực nơi, nhìn ngươi còn làm sao trốn. Hỏa Thiên Vương cười gần không ngớt, hắn há mồm phun ra ban đầu hỏa vân, quát lên, pháp vực, cầm cố. Hỏa vân tản ra, tạo thành một lĩnh vực. Sở Dương đứng không nhúc nhích, trơ mắt nhìn tự thân bị băng bó vây đi vào. Ngươi là ngủ xuẩn, vẫn là tự tin. Đối với Sở Dương thái độ, Hỏa Thiên Vương vì đó sững sờ. Đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, một khi gặp qua một số thần thông, nhất định sẽ trước đó đê, mà đối phương nhưng căn bản không có nhúc nhích, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Vô cùng không bình thường. Lần trước, ta suýt chút nữa ở ngươi cái này pháp vực bên trong tải cái ngã nhào, lần này, ta muốn từ nơi này, cho ngươi tuyệt vọng. Sở Dương ánh mắt thăm thẳm, hai tay triển khai, tay trái vì là trường, xuất hiện một vòng đại nhật, tay phải vì là ấn, hóa thành một mảnh sóng lớn biển xanh. Bước chân đạp xuống chính là độn không bộ. Cứ việc chịu đến pháp vực cầm cố, có thể tốc độ của hắn không chậm chút nào. Thật sao? Nhìn ai bảo ai tuyệt vọng. Hỏa Thiên Vương khịt mũi con thường. Vung lên hỏa diễm truy, xúc động toàn bộ pháp sức mạnh của vực, chấn áp xuống. Ầm ầm ầm. Sở Dương hai tay giáng trả, va chạm cái liên tục, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 lần. Tu vi của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Hỏa Thiên Vương lại sau một đòn, lui nhanh xa xa, kinh nghi bất định hỏi. Bởi vì ông trời muốn cho ta giết ngươi. Sở Dương hét lớn một tiếng, lần thứ hai giết tới. Hắn càng đánh càng hăng, một đôi bàn tay bằng thịt, không sợ chút nào đối phương thần truy. Lần này hắn đem sức mạnh của bản thân phát huy đến rồi đỉnh cao, bất kể là trong cơ thể chân nguyên, vẫn là thân thể mạnh mẽ sức mạnh, toàn bộ kích phát ra. Đây chính là tần thì minh nguyệt bên trong hơn 100 năm ngộ đạo thành quả. Tu vi không hề tăng lên, sức chiến đấu nhưng báo táp. Bá. Hỏa Thiên Vương thân ảnh lóe lên biến mất không còn tăm tích. Chính là hiện tại. Sở Dương híp mắt lại, lóe lên hung quang, hắn hai tay trái phải bên trong, thủy hỏa giao hòa, hóa thành sức mạnh sấm sét, hướng về bên cạnh manh đánh tới. Chết đi cho ta. Song quyền hạ xuống, Hỏa Thiên Vương cũng trùng hợp xuất hiện ở phía trước. Làm sao có khả năng? Hỏa Thiên Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đang suy nghĩ động tác đã chậm. Liền ngay cả vẫn quan chiến, chuẩn bị tùy thời xuất thủ Hỏa lão nhị cũng ngây dại. Oeng! Song quyền rơi vào Hỏa Thiên Vương ngực, trực tiếp đem thân thể của hắn co chia 5 x 7, thê thảm cực kỳ, hỏa diễm truy cũng rơi xuống xa xa. Lão đại! Hỏa lão nhị kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đi tới phụ cận, há mồm phun ra một cái bản nguyên chi hỏa, thiêu đốt lại đây, ngọn lửa này, để Sở Dương đều đại cao mày. Trong tay phải, một lửa dung hợp, tạo thành phong lực lượng, một trưởng vô ra, đem hỏa diễm quyển bay ra ngoài. Hắn tả tay vồ một cái, liền muốn đem bỏ chạy đi ra ngoài Hỏa Thiên Vương nguyên thần cho nhiếp lại đây. Bằng vào ta thần khu tế tự, thần hỏa giáng lâm, đốt. Hỏa Thiên Vương nguyên thần phun ra một cái bản nguyên khí, hắn chia 5 x 7 thân thể lập tức bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Dĩ nhiên so với hỏa lão nhị phát ra hỏa diễm còn kinh khủng hơn, tạo thành một cái biển lửa. Sở Dương nắm chặt quả đấm, ánh chớp lấp lóe, chính là hám thiên một quyền, mạnh mẽ đem hỏa diễm đánh tan. Thừa dịp này, hỏa lão nhị đã bảo vệ Hỏa Thiên Vương nguyên thần chạy trốn tới pháp vực biên giới. Ta nhớ tới lần trước, ngươi mặc dù có thể cảm ứng được ta thuấn di động tác, nhưng cũng chỉ là ở ta xuất hiện một sát na, mà lần này, ngươi nhưng có thể liệu định ta tất nhiên xuất hiện ở người nào phương vị, ngươi lại như thế nào làm được? Hỏa Thiên Vương nguyên thần như chân nhân giống như vậy, vô cùng ngưng tụ, đây chính là chân thần hàm nghĩa chân chính. Ngươi muốn biết? Ta thiên không nói cho ngươi. Sở Dương dứt lời, hai tay rung động, sức mạnh mãnh liệt, trên hai cánh tay cuốn vòng quanh màu tím ánh chớp, để pháp vực từng tia hồng tuyến đều đang vặn mẹo, mở cho ta. Hai quyền hạ xuống, đem pháp vực đánh nổ. Chết đi cho ta. Nhún người nhảy lên, oanh kích mà xuống. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hỏa Thiên Vương vẻ mặt vặn mẹo. Đồng nhiên quỳ xuống, than nhẹ cạn hát, vĩ đại hỏa thần. Đây là đang cầu khẩn, lấy tự thân lực lượng linh hồn, dẫn ra trong minh minh vĩ đại lực lượng, nhưng mà sau một khắc, tiếng nói của hắn nhưng im bặt đi. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một điểm. Nơi này là Côn Bằng xào huyệt, phong tỏa thiên địa. Lão đại, đi mau. Hỏa lão nhị cũng hiểu được, một trường đem Hỏa Thiên Vương đánh về xa xa, hắn cả người thiêu đốt hỏa diễm, chắn Sở Dương trước người của. Đã không có pháp vực gia trì. Hắn làm sao ngăn trở Sở Dương phong mang, bị Bạch Đế Huyền Kim chém cho ngạnh sinh sinh đích bổ. Tới đây cho ta đi. Sở Dương bàn tay lớn tìm tòi, đập nát Hỏa Thiên Vương phòng ngự, đưa hắn cho giam giữ lại đây, phong ấn lại sức mạnh. Hơi hơi quét tức chiến trường, một phen giàn vặt, sức mạnh niềm tin xâm nhập nguyên thần của đối phương bên trong, đi vào tâm thần nơi sâu xa, cướp đoạt ký ức. Hỏa thân tộc. Chỉ là hơi hơi một ít ký ức, liền khủng bố như vậy. Sở Dương tra xét sau khi, hút vào ngụm khí lạnh. Sắc mặt vạn phần khó coi. Hỏa thần tộc, long tộc, quỷ tộc, thu la tuểu. Nghĩ tới đây, hắn thật sự tê cả da đầu. Lắc lắc đầu, đè xuống sao động nỗi lòng, Sở Dương đem Hỏa Thiên Vương nguyên thần trực tiếp luyện hóa thành tinh nguyên, thu giấu đi, lại lấy ra Trấn Hải lão vương ra nguyên thần, lần thứ hai cướp đoạt ký ức. Được lắm Trấn Hải vương phủ. Sở Dương kinh nộ vạn phần. Trấn Hải vương trong phủ, còn có một vị chân chính lao tổ tòa trấn, nhưng mà chính là vị này lao vương ra biết đồ vật. Liền có rất nhiều vương hầu đã làm phản. Đại sở hoàng triều, e sợ từ lâu thủng trăm ngàn lỗ. Sở Dương lộ ra vẻ dầu dỉ, đem lão vương ra nguyên thần lần thứ hai phong ấn, trấn áp trong cơ thể. Lắng lại chốc lát, tâm niệm ngưng tụ thành một đường, quét ngang xa xa. Lý Tiểu Bạch dĩ nhiên bị vây công, vẫn là bốn vị phản hư bước thứ nhất thông huyền cường giả. Sở Dương tâm thần kinh hoàng, phát hiện Lý Tiểu Bạch thê thảm sau, thả người chạy đi. Đăng bởi. Chương 348, mở ra. Đông Hải nơi sâu xa, một tòa thật to hùng vĩ bên trong cung điện truyền ra nổi giận tiếng. Con trai của ta lại bị giết, ai dám giết hắn? Cấm chế bên trong. Vẫn là hỏa thần tộc cùng nhân tộc. Nay một vị là Giao Long Vương, ở toàn bộ thương trong biển, cũng là thuộc về bá chủ cấp bậc nhân vật. Con trai của ta chết rồi, những người khác há có thể còn sống. Giao Long đại quân dục giả dục dịch. Đại sở Hoàng Triều. Lãnh thổ quốc gia bên trong, gió êm sóng lặng, nhưng mà đối với một ít có nội tình thế gia đại tộc. Tông phái hàng ngũ tới nói, nhưng là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa căng thẳng ngột ngạt. Nhưng mà vào lúc này, nhưng truyền ra ngũ thái tử bị giết, nếu là đặt ở thường ngày, tất nhiên gây nên ngập trời tức giận, mà bây giờ, hoàng triều trên dưới, nhưng vô cùng bình tĩnh. Côn Bằng xào huyệt làm sao sẽ mở ra sớm như vậy? Sở Hoàng ngồi ở hoàng cung nơi sâu xa, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi a. Vương lão thở dài. Chỉ là đối với ta hoàng triều mà nói, quá không công bình, chúng ta dù sao tích lũy quá ngắn, nếu là lại cho chúng ta 1800 năm, cái gì tứ đại cấm địa, trên trời chủng tộc, hết thể tiêu diệt. Sở Hoàng phẫn hận. nên hiểu rõ bọn họ cũng đã hiểu rõ, có thể hiểu rõ sau khi, dù cho lấy bọn họ thực lực như vậy, cũng khó tránh khỏi tuyệt vọng. Đi một bước xem một bước đi, chỉ cần lưu lại hỏa chủng, sớm muộn có một ngày, sẽ thanh toán nợ máu. Vương Lão đè nén điên cuồng sát tâm. Cho tới ngũ thái tử chi tử, bọn họ ai cũng không để, dù cho Trấn Hải Vương Phủ cũng một mảnh gió êm sóng lặng. Nam Cương trăm vạn núi lửa. Ẩm. Một tòa ngàn trượng cao núi lửa đột nhiên nổ tung, dường như trời long đất lở, bầu trời bệnh trùng tơ, dung nham tàn phá. Ta con trai duy nhất dĩ nhiên chết rồi. Đây là một vị cao ba trượng cự nhân, đầy đầu tóc đỏ chảy xuôi ánh lửa, hắn nổi giận sau khi tiết lộ ra hỏa diễm, đem dung nham trực tiếp đốt thiêu thành cho tàn. Hỏa cổ, đến cùng làm sao vậy? Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, rõ ràng cho thấy một vị đồng cấp cường giả, nhưng không hề lộ diện. Ta duy nhất hải tử Hỏa Thiên Vương, chết rồi. Ta bế quan ngàn năm, đến rồi ngàn cân treo sợi tóc, tâm huyết rung động, linh hồn rung động, cẩn thận sắp xếp, lại phát hiện tâm huyết đoạn tuyệt. Hỏa cổ tức giận để hắn đỉnh đầu đều thiêu đốt ra trăm trượng hỏa diễm, là ai giết ta Hải Nhi? Chớ vội, chớ vội. Trước mấy thời gian, Đông Hải bên dưới ngọn núi, côn bằng xào huyệt mở ra, con trai của ngươi không chịu được cô quạng đi vào, hẳn là ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Dù sao trong truyền thuyết côn bằng là thuộc tính thủy thần thú, côn bằng xào huyệt bên trong tất nhiên có đáng sợ thủy lực lượng lượng. Muốn là như thế này, ta liền bình côn bằng xào huyệt, nếu là người khác giết chết, ta liền diệt hắn toàn tộc. Hỏa cổ bay lên trời, xa xa đi. Côn bằng xào huyệt há lại là tốt như vậy đi. Ghi chép bên trong không biết chết rồi bao nhiêu cường giả. Âm thanh thăm thẳm, trở nên yên lặng. Lý Tiểu Bạch là Đông Hoa Tông tuyệt đại thiên kiêu, chân thần cường giả tối đỉnh, liền ngay cả Long Tam Thái tử như vậy trí cường huyết mạch đồng cấp cường giả đều hết sức kiên kỵ. Đông Hải trong trận chiến ấy, Sở Dương mệt mỏi ứng phó, dùng hết rảnh tay đoạn, nhưng cũng khó có thể bảo toàn vô song quân chiến sĩ, thậm chí để quân Lạc Vũ cùng tiểu quỷ rơi vào tử vong hoàn cảnh. May là Lý Tiểu Bạch xuất hiện, hiểu nguy cơ. Đó là sự giúp đỡ dành cho hắn. Bây giờ phát hiện đối phương có nguy nan, há có thể không cứu. Lý Tiểu Bạch ánh kiếm như cầu vồng, không gì không xuyên thủng, ác liệt vạn phần, mỗi một kiếm hạ xuống, đều có chém giết chân thần cường giả huy năng, nhưng mà đối thủ của hắn quá mạnh mẽ. Dòng ra bốn vị thông huyền cường giả. Nguyên thần bên trên vì là phản hư chia làm ba bước, bước thứ nhất thông huyền, bước thứ hai pháp tướng đệ tam bộ quy chân, một bước tầng một. Dù cho ở đây bị áp chế tu vi, có thể cảnh giới còn đang, thần thông còn đang, đối với đạo lý giải còn đang. Ẩm. Lý Tiểu Bạch bị một trưởng vô phi, cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Các người rốt cuộc là ai? Có dám báo ra họ tên? Ổn định trong cơ thể đau xót, hắn mi phong như kiếm, quát hỏi. Người muốn nhân cơ hội khôi phục chứ? Tám cánh tay giải quân cười gằn, nhưng cũng không thèm để ý, ta là tới từ kim giải tộc giải quân. Bọn họ theo thứ tự là Giao Ngũ, Huyền Thuận, Sa Thần, con cháu của chúng ta, ở biển sâu, ở đây, có thể bị các ngươi cường giả nhân tộc giết không ít. Chỉ cần đụng tới nhân loại, chúng ta cũng chỉ có một mục đích, đó chính là giết chết, sau đó ăn đi, giải quân không che giấu tự thân mục đích, đặc biệt ngươi loại này thiên tài tuyệt thế, ở đây, đơn đả độc đấu, chúng ta bốn người dĩ nhiên không một là đối thủ của ngươi, ngươi vẫn là TV nhân tộc huyết thống, như vậy thiên tài tuyệt thế, nếu là ăn đi, tuyệt đối là đại bổ. Cùng một chờ chết người rông dài cái gì? Mau nhanh ra tay, đưa hắn đánh giết. Giao Ngũ không nhịn được, ta muốn ăn hai chân của nó, có nhai kính. Ta muốn đầu của hắn, nghe nói ăn bực này đầu góc của thiên tài, có thể tăng lên trí tuệ. Sa Thần chỉ điểm. Ta muốn hai cánh tay của hắn, song thận, còn có tử tôn can, tăng lên dương khí, bồi bổ ta mai rùa. Huyền Thuận chọn thật mình muốn linh kiện. Con thừa lại liền thuộc về ta. Giải quân đạo, ta có thể không kén ăn. Lý Tiểu Bạch nghe khỏe miệng quất thẳng tới xúc, ngươi một lời ta một lời lại muốn đưa hắn băm thành tắm mảnh. Muốn ăn ta? Vậy thì tới đi, trước khi chết, phản giết các ngươi bên trong một, cũng không có vấn đề. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, bình tĩnh lại, hiện ra nhưng đã bao định lòng quyết muốn chết. Ở chúng ta bốn người trong tay, ngươi còn muốn giết ngược lại. Hắc, không biết tự lượng sức mình, giết. Giải quân cười gằn, hắn mua tám cánh tay, điều khiển thủy lực lượng, đưa tới nhược thủy. Hóa thành từng cây trường thương, trôi nổi trước người, ra chỉ huy năng. Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm nghi ngờ đột nhiên vang lên, chỉ thấy một vệt sáng đến từ trên trời, đứng ở Lý Tiểu Bạch bên người. Sao ngươi lại tới đây? Lý Tiểu Bạch sững sờ, vội vàng nói, cản mau rời đi, đây không phải là của ngươi chiến trường. Trước đây không lâu, ta giết Liêu Trân, giết Hoàng Thiên. Sở Dương lạnh nhạt nói. Liêu Trân. Lý Tiểu Bạch khiếp sợ, nhưng là kim quang tự vị kia Liêu Trân. Sở Dương gật đầu. Hắn nhưng là thông huyền cường giả, lại bị ngươi giết. Nay cả kinh không phải chuyện nhỏ, Lý Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Sở Dương nhìn chốc lát, cười khổ lắc đầu, ngươi thật là khiến người ta bất ngờ. Không có ngoài ý muốn, ta ha có thể sống đến bây giờ. Sở Dương cười cợt. Nhưng mà đối diện bốn vị hải tộc cường giả cũng không bình tĩnh. Ngươi nói, ngươi giết Hoàng Thiên. Chân Long Hoàng Thiên. Giải Quân khàn khàn nói. Không thể, một đê tiện nhân loại, thật có thể giết được Chân Long. Huyền Thuận lắc đầu, rõ ràng không tin. Đúng đấy, Hoàng Thiên chính là Hoàng Long Thân, hắn tuy chỉ là chân thần tu vi, có thể sức chiến đấu mạnh, dù cho không có áp chế, ta cũng không có đem năm có thể bại hắn. Một mình hắn loại tiểu tử, há có thể giết được Hoàng Thiên. Giao Ngũ càng thêm khẳng định nói. Ngươi xem hắn bình tĩnh dáng vẻ, vạn nhất nếu là thật sự đây. Sa Thần gãi đầu một cái, nếu là Hoàng Thiên ở chúng ta dưới mí mắt bị giết, cái kia, vậy sau này, sau đó làm sao đối mặt Hoàng Xà Bay Liệm đại nhân, hắn có thể hay không đới chúng ta ra. Giải Quân ba vị cường giả, đột nhiên trầm mặc. Ở thương trong biển, Long tộc chí cao vô thượng, được gọi là Thánh tộc. Bọn họ cao quý, có thể nô dịch tùy ý hải tộc. Chính là Hoàng Thiên như vậy chân thần, là có thể dặn dò bọn họ những này thông huyền cảnh giới đại có thể làm việc. Chân Long cũng không nhiều, nếu là chết đến một vị, tất nhiên gây nên thiên dung chuyển lớn. Vậy trước tiên đưa hắn bắt. Giải Quân khàn khàn đạo, nếu không phải cũng thì thôi, nếu thật là liền đem hắn giao cho Hoàng Xà Bay Liệng lão Long Vương xử trí. Giết. Lần này, bốn người không chút do dự vồ giết mà tới. Ngươi tạm thời chữa thương, giao cho ta. Sở Dương tử tốn nói. Cẩn thận. Lý Tiểu Bạch không chần chờ, hắn nhìn thấu Sở Dương tự tin, còn có nóng lòng muốn thử. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Trong lòng hắn rất khó tin tưởng, dù sao gặp qua Sở Dương sức chiến đấu, nhiều nhất cũng thì tương đương với giao tam thái tử cường giả như thế thôi. Cách hắn như vậy đỉnh cao cảnh giới, còn kém một bậc, nhưng có thể chém giết thông huyền cảnh giới Liêu Chân. Còn có Chân Long Hoàng Thiên. Chân Long không chỉ huyết thống mạnh mẽ, hơn nữa tất nhiên có một thân phòng ngự bảo vật, há lại là tốt như vậy giết. Bốn vị thông huyền A. Sở Dương liếm môi một cái, vắng lặng trăm năm nhiệt huyết, hoàn toàn sôi trào, vô song chiến ý, đốt nồng nặc sát tâm. Liên bắt các ngươi, đến giúp ta bước vào võ đạo chân chủng chi cảnh. Nhiệt huyết tuôn trào, uy thế lăng thiên, mở ra chân chính vô địch cuộc chiến. Đăng bởi. Chương 349, Quang Minh, Phong Lôi Chi Dực. Khí quán bầu trời. Đây chính là Sở Dương trạng thái. Hơn 100 năm vắng lặng, hơn 100 năm nội đạo. Hơn 100 năm nột ngạt, một khi thả ra ngoài, chính là kinh động thiên hạ. Giết giao tam thái tử cùng Sở Thần Quang đối với hắn mà nói, có điều thủ đoạn nhỏ thôi. Dù cho hỏa thần tộc hỏa thiên vương, cũng không có để hắn chân chính lấy ra mấy loại thần thông. Nộ bách ra kinh điển, tố đạo của đất trời, để hắn từ một kiếm phôi, đã biến thành một thanh tuyệt thế vô song thần kiếm. Trăm năm cô độc bản thạch tọa, thiên tâm thiện tịch đạo vô ngã, hôm nay tỉnh lại thanh kiếm thí, thây chất thành núi, máu chảy thành sông đúc vương tọa. Giết. Sở Dương ánh mắt như con sói cô độc. Tay trái xích đế cựu dương trưởng, tay phải bạch đế huyền kim trảm, chủ động đón đánh quá khứ. Còn trẻ làm nhiệt huyết. Chẳng phải biết lao tráng càng cuồng bạo. Một đòn bên dưới, lại bị bốn vị cường giả đánh bay mấy chục mét có hơn. Trở lại. Sở Dương không tức giận chút nào, dù sao cũng là bốn vị thông huyền cường giả. Một trưởng vỗ ra, Phật động sơn hà, trên không xuất hiện một con kim sắc Phật trưởng nắp đè xuống. Con lửa chọc thủ đoạn. Giải Quân lạnh rên một tiếng, tay phải của hắn đã hóa thành dài 10 mét gọng kìm lớn. Lăng không oanh kích, lại bị chấn động đi. Huyền Thuận ba vị nhận ngay cả ra tay, mới đưa Phật trưởng đánh nổ. Thiên Phật hàng thế. Sở Dương đạp bước đăng khoảng không, tạm thời lăng không ngồi xếp bằng, bàn tay một phen, hướng xuống dưới vỗ một cái, là được kim quang vạn đạo. Ở trên đỉnh đầu bên trên, thậm chí xuất hiện một tôn đại Phật, vô tận Phật lực lượng lượng mãnh liệt, xuất hiện 1000 cái tiểu Phật đà. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, ngọn núi rung động. Phật động sơn hà, Phật trấn tà ma, Thiên Phật hàng thế. Sở Dương hóa thân đại Phật, chính là liên tiếp công kích, đem bốn vị cường giả vẫn cứ bức ở. Bạch đế huyền kim trảm, hoàng đế sơn hà quyền, xích đế cựu dương trường, hắc đế trấn hải ấn cũng liên tiếp xuất hiện, duy trì không thất bại cục diện. Thật mạnh thủ đoạn. Xem cuộc chiến Lý Tiểu Bạch, khiếp sợ không thôi. Phật động sơn hà, cái kia rõ ràng cho thấy kim quang tự thủ đoạn, có thể ở trong tay hắn, trái lại càng có Phật chi ý nhị, ẩn chứa Phật lý. Đối với kim quang tự thần thông, hắn tìm hiểu không ít. Lúc này mới càng thêm giật mình. Hắn đã từng tìm hiểu tới, kết quả nhưng không được kỳ môn mà vào, triển khai thủ đoạn, cũng chỉ là giống như thần không phải. Còn có hắn những kia cái khác thủ đoạn, rõ ràng cho thấy ngũ đế quyền con đường, cũng có hoàng đạo đế vương quyết cái bóng, nhưng cũng giống thật mà là giả, trái lại uy năng càng mạnh hơn, tiềm lực càng to lớn hơn. Lý Tiểu Bạch trầm tư, chẳng lẽ đúng như đồn đại từng nói, hắn ngộ tính nghịch thiên, tìm hiểu bách gia tuyệt học, hiểu rõ chính mình chi đạo. Nếu là như vậy, vậy thì lại là một sở thái tổ, tương lai hay là hắn bản thân liền là thiên tài tuyệt thế, lại đọc qua Đông Hoa Tông vô tận bí điển, tự nhiên thanh một chút thiên tài tuyệt thế đáng sợ, tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường. Chỉ mong, hắn có thể ứng phó. Lý Tiểu Bạch nghĩ, cũng không có lãng phí thời gian, mà là nắm chặt chữa thương. Thần lực phun trào, ngọn núi nứt toát. Cự kinh lực lượng, cổ xa chi cuồng, giết. Xa thần lăng không mà lên, dưới thân liền xuất hiện một vùng biển mênh mông. Hắn thân thể chia ra thành hai cái cá thể, một là to lớn cá voi, cự đuôi quét ngang mà đến, một là cổ xưa cá mập, mở ra miệng rộng, hóa thành một tòa đao sơn tiến hành chặn đánh. Kinh xa bộ tộc, vốn là cự kình cùng cổ xa đời sau, nhưng mà sau đó người cư trên, tự thành bộ tộc, ngược lại đem cự kình cùng cổ xa hai đại tộc quần toàn bộ giết chết, cuối cùng thành trong biển sâu tiếng tăm lừng lấy tứ đại chủng tộc một trong. Chủng tộc của bọn họ lực lượng vô cùng đáng sợ. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được rồi nguy hiểm. Kim lửa lực lượng phun trào, ở bên ngoài cơ thể hóa thành bạch quang, kim lửa dung hợp, hóa thành quang minh. Đây là kim cùng hỏa chi chân nguyên dung hợp sau khi biến dị sức mạnh. Ngày đó đối chiến Vượng Hoàng, liền thấy đối phương triển khai, để hắn rất là kinh dị, sau đó tìm hiểu, dần dần lĩnh ngộ ra này một pháp môn. Kim lửa dung hợp vì là quang, vô cùng đặc dị. Thân hình lóe lên, liền không còn hình bóng vô ảnh, tránh ra xa thần một đòn. Chết đi cho ta. Sở Dương một trưởng đặt tại cự kinh đầu lâu. Một quyền đánh vào cổ xa trên người, đem hai cái quái vật khổng lồ đánh rơi trên không, đập ra một hố sâu to lớn. Cự kinh cùng cổ xa cũng dung hợp đồng thời, thành sát thần, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khoe miệng cầu máu, vô cùng giật mình, tạm thời lùi về sau. Sở Dương nhưng không có công phu truy kích, vừa công kích sát thần sau, giải quân hai cái gọng kìm lớn trực tiếp trường đại thành 10 trượng, tả hữu giáp công, hấp dẫn lẫn nhau, tạo thành nhất phương lĩnh vực đem Sở Dương nuốt lại. Hắn mặt khác sáu con tay hơi hơi loáng một cái. Là được từng cây trường mâu, xuyên thẳng mà tới. Giao ngũ há to miệng rộng, phun ra một cái đen kịt vô cùng nọc độc, cái này nọc độc lại đang không chung núp đích, thành một đầu lâu, giữ tận nở nụ cười, bay nào Sở Dương môn. Đây là hắn bản mệnh độc tố, dính chi tức vong. Huyền Thuận cũng không có nhàn rỗi, hắn điều khiển nhược thủy mà đến, đem nơi này hoàn toàn hóa thành một mảnh bưng biển, để sức mạnh của bọn họ đông dưng tăng trưởng mấy phần. Đến lúc này, tất cả đều thi triển ra toàn lực. Sở Dương mạnh. Để cho bọn họ hết sức kiên kỵ. Bọn họ vốn đang vô cùng xem thường, có thể vậy mà, vừa động thủ liền để cho bọn họ giật nảy cả mình, đồng thời cũng xác định, nhân loại trước mắt nên thật sự giết chân Long Hoàng Thiên. Thật lực lượng quỷ dị. Ở giải quân sức mạnh dưới ảnh hưởng, còn có huyền thuận khống thủy lực lượng, để Sở Dương thân hình trì trệ, như lâm vào trong ao đầm, vô cùng khó chịu, dù cho giờ khắc này có quang minh lực lượng ra thân, trên tốc độ cũng khó có thể nhanh hơn mấy phần. Dù sao cũng là mấy người cùng đánh. Sở Dương trong lòng bình tĩnh, không có nôn nóng, nếu là bọn họ không có chút thủ đoạn đặc thủ, cũng sẽ không phối vì là thông huyền cảnh giới cường giả. Khi tiến vào tần thì minh nguyệt trước, hắn đối chiến chân thần tăng, thi triển ra các loại thủ đoạn, lấy trọng thương thân, mới miễn cưỡng đem đối phương giết chết. Cứ việc hiện tại sức chiến đấu tăng mạnh, có thể dù sao đối mặt là mấy vị. Mộc hỏa thủy, dung hợp. Mộc hỏa táng phong, thủy hỏa vì là lôi, ba người kết hợp, lại vì sấm gió lực lượng. Đây là Sở Dương tìm hiểu ra một loại khác pháp môn. Nhưng mà trong đó chi khó khăn, vượt quá tưởng tượng. Ba loại sức mạnh dung hợp, hơi hơi không chú ý, thì sẽ để tự thân bị thương. Này một pháp môn, hắn dòng dã hao phí thời gian 5 năm, mới cuối cùng thành công. Sấm gió lực lượng thay thế quang minh, trong nháy mắt xuất hiện, ở sau lưng của hắn tạo thành một đôi cánh, tên là Phong Lôi Chi Dực. Đây là Sở theo trong truyền thuyết xét đánh tử cánh thôi diễn mà thành. Phong Lôi toàn chuyển. Khí thế tăng vọt, áp lực vì đó nhẹ đi. Sở Dương thân hình xoay tròn, sấm gió hai xí hóa thành sắc bén nhất thần binh, cắt chém không khí, cắn giết tất cả. Nhào tới nọc độc đầu lâu ngay đầu tiên đã bị hủy diệt. Bá. Xoay tròn thành phong trào bạo, đem giải quân hai cái gọng kìm lớn ngạnh sinh sinh đích cắt chém đi, đầu bắn tới tứ chi trường mâu, cũng toàn bộ chặt đứt. Chết. Phong Lôi Chi Dực, không chỉ công kích mạnh mẽ, tốc độ cũng không song tuyệt luân. Sở Dương chợt quát một tiếng, liền va vào giải quân ôm ấp. Hai cánh nhanh chóng chuyển động, hình thành bao tác. Khiến cho thời không đều ở đây sao động, trong phút chốc, đường hoa hướng về phía giải quân đầu lâu cùng thân thể. Thật hoảng sợ thần thông. Giải quân sợ hãi, nhanh chóng rút lui, đồng thời thân thể ánh sáng loẹ loẹ, hiện ra bản thể, là một con to lớn hoàng kim con cua, lan khỏi chỗ, thành một nguyên bảo sắc tiến hành phòng ngự. Đây là hắn phòng ngự mạnh nhất thần thông, thần mang lớp loé, thủy lực lượng ra chỉ trên người, tạo thành 36 đạo phòng ngự ánh sáng. Cũng là vào đúng lúc này, Phong Lôi Chi Dực giáng lâm. Gậy ngón tay một cái, hai cánh liền chuyển động 360 thứ. Xì xì. Dưới trong nháy mắt, phòng ngự phá toái, giáp sắc rạn nứt, tứ chi bay ngang, máu tươi bay lượn, tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên liền biến mất không còn tăm tích. Giải quân bị toàn bộ tách rời. Liền ngay cả nguyên thần đều bị phong lôi chi dực cắt rời thành mấy trăm mảnh. Cái thứ nhất, Sở Dương hơi hơi dừng một chút, cười lạnh, lóe lên trong lúc đó, công về phía Giao Ngũ. Đang bởi. Chương 350, Chu Tiên Trận. Cách đó không xa, Lý Tiểu Bạch xem hãi hùng khiếp vía. Thủy hỏa thành lôi, kim hỏa vì là quang, dĩ nhiên là thuộc tính lực lượng dung hợp, hắn làm sao làm được. Hắn giật mình không thôi. Dung hợp lực lượng, uy thế tăng vọt, thần thông đáng sợ. Một thủy hỏa dĩ nhiên dung hợp thành phong lôi lực lượng. Quái thai, tuyệt đối là một cái quái thai. Một loại thuộc tính, liền là một loại đạo, có chút thần thông mặc dù có thể điều khiển nhiều loại sức mạnh, nhưng mà đó là ngoại tại bày ra, hắn đây. Trực tiếp lấy sức mạnh của chính mình dung hợp. Lý Tiểu Bạch tặc lưỡi không ngớt, hắn đây là đi võ đạo con đường, có thể võ đạo chi lộ. Không đều là thân thể mạnh mẽ sao? Sau khi hết khiếp sợ, hắn lộ ra nụ cười, chiến lược như vậy, vạn cổ hiếm thấy, nếu là hắn chân chính trưởng thành, tuyệt đối không thua với Sở Thái Tổ, chỉ là tham thẳm thở dài, cô đơn cực kỳ. Thời gian A, hắn còn có trưởng thành thời gian sao? Nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng nghĩ tới điều gì, không đúng, hắn hiện tại thật giống mới đôi mười chi linh. Nhớ tới Sở Dương niên kỷ linh, Lý Tiểu Bạch hung hăng nắm chặt quyền, ánh mắt lóe lên một loại nào đó ước ao, đây chính là một yêu nghiệt, hy vọng hắn có thể, hắn biết đánh nhau phá vạn cổ tới nay nguyền rủa. Lý Tiểu Bạch giật mình, Giao Ngũ chờ ba vị cường giả thì lại kinh hãi vạn phần. Bị giết giải quân. Giao Ngũ suy nghĩ có chút không xoay chuyển được đến. Làm sao làm được? Huyền Thuận trố mắt ngoát mồm. Ta nhất định là hoa mắt. Sa Thần xoa xoa hắn còn như bát tô vậy mắt to. Không được. Giao Ngũ nhìn thấy Sở Dương giết tới, chính là một cơ linh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình xoay một cái, thân hình thu nhỏ lại, có thể giao long móng nhưng không có thay đổi. Chào liệt thương hải. Hai chảo sáng lấp lóa, hô hấp trong lúc đó liền gậy 49 lần, sức mạnh chống chất, chân xuống núi thạch không chịu nổi sắc bén lực lượng, trực tiếp nứt ra. Đang cùng Sở Dương phong lôi chi rực va chạm đồng thời. Vâng! Nổ vang như sấm, ánh lửa ngút trời, có thể so với thượng phẩm linh khí hai chảo bị ngạnh sinh sinh đích cắt ra. Người là chân long sao? Thấy cảnh này, Giao Ngũ run rẩy, nhanh chóng lùi về sau, có thể nơi nào có Sở Dương tốc độ mở, có thể vào lúc này, Huyền Thuận sông ngang mà tới. Hắn khôi phục bản thể, là một con to lớn huyền đuôi đều núp ở mai rùa bên trong, chắn Giao Ngũ trước người. Lại là liên tiếp khó nghe nổ vang. Huyền Thuận bị Giao Ngũ không ngăn được lực xung kích, toàn bộ bị va bay ra ngoài. Cứng quá mai rùa. Sở Dương ngừng lại. Hắn phong lôi chi dực, toàn lực bên dưới liền thượng phẩm linh khí cũng không sợ, có thể Huyền Thuận nhưng ngạnh sinh sinh đích cả lại. Thật mạnh lực công kích. Huyền Thuận nhưng run rẩy. Ở thương trong biển, đồng cấp trong lúc đó, sức phòng ngự của hắn không thể so chân long kém, thậm chí càng hơn một bậc, nhưng mà bị đối phương một đòn, để hắn mai rùa nứt ra rồi khe hở. Làm sao bây giờ? Chạy tới Sa Thần nói rằng, đối với Sở Dương, hắn dâng lên đều ý. Đáng tiếc a, tu vi bị áp chế, bằng không sao bị hắn bắt nạt. Giao Ngũ thầm hận, tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta không thể rút đi, bằng không cũng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Kế sách hiện nay, liền đồng loạt ra tay, hợp lực đưa hắn đánh giết. Cũng chỉ có biện pháp này. Huyền Thuận gật đầu. Sa Thần không có ý kiến. Ra tay. Huyền Thuận chợt quát một tiếng, bay lên trời, trên người của hắn mai rùa sáng lên thần quang. Mặt trên đan dệt từng đạo hoa văn hiện hiện ra, Chu Thiên Huyền Văn, dịch đạo thành giới, ra. Hắn mai rùa trên hoa văn hoàn toàn bay xuống, xúc động thiên địa huyền ảo lực lượng, tạo thành nhất phương giới vực, tương tự với Hỏa Thiên Vương Hỏa Vân, nhưng mà mạnh không phải một chút. Giang buộc. Huyền Thuận phun ra một cái tinh nguyên, ra chỉ mặt trên, hoa văn đột nhiên co rút lại, muốn đem Sở Dương hoàn toàn trùng kín. Muốn nhốt lại ta. Đừng hỏng. Sở Dương nộ rên một tiếng, thần nguyên rung động. Chu Thiên khiếu huyệt cộng hưởng, từng luồng sức mạnh mãnh liệt ra, để hắn trên lưng phong lôi chi dực tăng vọt, thô to gấp đôi không thôi. Phong lôi chi nộ. Thân thể run lên, hai cánh kích động, cánh bên dưới xuất hiện phong lôi báo táp, đem hư không nổ thành hỗn độn, ràng buộc mà đến huyền quy hoa văn vậy đột nhiên một trận, liền nhanh chóng bành trướng, sau đó hãy náy nổ tung. Kình Sa chi hôn, chết. Giao Long chi nha, giết. Trong khắc thời gian này, Sa Thần cùng Giao Ngũ xúc tích công kích đã chuẩn bị kỹ càng. Vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát. Vừa nãy bọn họ cũng đã thương lượng xong, Huyền Thuận xuất công kích trước, hạn chế lại Sở Dương, để mặt khác hai cái khởi xướng một đòn chí mạng. Sa Thần trực tiếp cắt rời một khối trái tim, bên trong ẩn chứa hắn số lớn bản nguyên tinh huyết, lại lấy nguyên thần thôi thúc, một thân tám thành pháp lực gia trì, tạo thành một tiểu kình sa. lóe lên một cái rồi biến mất, trực kích Sở Dương mi tâm. Giao Ngũ cũng không cam lạc hậu, hắn lấy ra thai nghén 6.000 nhiều năm một chiếc răng, đây là hắn trên người cứng rắn nhất bộ phận, cũng ẩn chứa tự thân tinh huyết, kinh bí pháp thôi thúc, có xuyên thủng hết thể uy năng. Đều là một đòn toàn lực. Chuẩn bị một lần là xong. Vừa phá toái huyền thuận thần thông, Sở Dương liền tâm thần kinh hoàng. Phong lôi chi bạo. Sở Dương hai tay một lòng, phong lôi chi rực xoay tròn hợp lại cùng nhau, đưa hắn trong vòng vây. Xì xì. Tiểu Kinh Sa cùng Giao Long Nha hơi dừng lại một chút, dồn dập phá tan rồi cánh, lại bị Sở Dương lấy ra hạ phẩm bảo khí Hoàng Kim Trung ngăn cản ở. Hoàng Kim Trung. Tại sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi quả thực giết Hoàng Thiên. Thật là to gan à, ta dám khẳng định, toàn bộ thiên hạ, đem không có đất cho ngươi cắm rủi, dù cho ngươi ẩn thân đại sở Hoàng Cung. Dù cho ngươi ở đây nếu nói tứ thánh địa bên trong, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Sở Dương lấy ra Hoàng Kim Trung, thời khắc này, bọn họ hoàn toàn xác định. Chân Long Hoàng Thiên, chết vào Sở Dương tay. Các ngươi hay là trước cố thật chính các ngươi đi. Sở Dương vẻ mặt bất động, lạnh lùng như băng, trước đây không lâu, ta giết qua một người tên là Giao Tam Thái Tử bỏ sát. Cái gì? Ngươi giết Tam Thái Tử? Giao Ngũ giật nảy cả mình. Ta còn giết qua Huyền Minh Tử. Còn có Sa Vô Địch. Sở Dương uy nghiêm đáng sợ cười nói. Người đáng chết. Ba vị cường giả nổi giận. Xem rốt cục ai chết. Sở Dương híp mắt lại, hai tay đẩy về phía trước, quát lên, phong lôi bạo. Phong lôi chi rực thời thể ra, hóa thành một mảnh phong lôi, đem Giao Ngũ ba người nhấn chìm. Cương phong như đao, lôi đỉnh như thác nước. Ba bóng người trong khoảnh khắc vọt ra, thần quang ban tóe, cả người chật vật, đặc biệt Giao Ngũ, trên người một mảnh đen nhánh, không có một khối song chỗ tốt. Đến đó cũng cần kết thúc. Sở Dương một bước đi tới giữa không trung, hai tay thắt nâng, tự phải đem trời xanh đẩy lên đến. Trên người hắn phóng ra các loại thần quang, trong đó một đạo thiêu đốt hỏa diễm xuất hiện ở ngay phía trước, một tia nước xuất hiện sau lưng, một đạo ánh vàng xuất hiện bên trái, lại có hai đạo mục lửa xuất hiện phía bên phải, giao hòa đồng thời, hóa thành một ngọn gió trụ. Đây là Chu Tiên Trận. Sở Dương âm thanh ầm ầm, như thiên âm, địa hỏa phong thủy, tứ tượng rào sát. Đi! Tay chỉ tay, bốn cột sáng lóe lên trong lúc đó. Dường như xuyên qua rồi không gian, đột nhiên xuất hiện ở vừa chạy ra huyền thuận ba vị cường giả chu vi, chấn áp tứ phương, tạo thành lao tủ. Giết! Sở Dương hướng phía trước một chảo, bốn cổ sáng dung hợp đồng thời, che mất thời không, xoắn nát vạn đạo, phía trước địa vực, toàn bộ ngông lung một mảnh, không thấy được bất kỳ quan cảnh. Nhưng mà tản mát ra sắc cơ, để Lý Tiểu Bạch đều sởn cả tóc gáy. Đây là thần thông gì? Hắn nhịn không được run rẩy. Ta từng nghe đã nói một kiếm trận, tên là Chu Tiên Kiếm Trận. Một khi bố thành, hủy thiên diệt địa, chôn vùi tất cả, lên liền lấy nghĩa, lấy đất lực lượng, lửa lực lượng, phong lực lượng, thủy lực lượng mô phỏng theo mà thành. Sở Dương giải thích. Trên thực tế, ở một hỏa thủy ba dung hợp với nhau sau khi, hắn liền nghị trăm phương ngàn kế, khiến cho bên trong bốn loại sức mạnh dung hợp đồng thời, đáng tiếc thí nghiệm vô số lần đều chưa thành công. Sau đó hắn nghĩ tới rồi trước kia có quan hệ thiên địa bản nguyên một loại khác truyền thuyết, hỗn độn phá diệt, hóa thành địa hỏa phong thủy, tiện đà diễn biến thế gian vạn vật. Đất vì là địa, lửa cùng thủy tự thành, một lửa có thể hóa phong. Dựa vào này vì là pháp, nhưng khó có thể dung hợp đồng thời, cuối cùng không cách nào, linh cơ hơi động, nhớ lại trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận, hắn liền thử xem có thể hay không bố trí mà thành. Có lẽ là vận mệnh giúp đỡ, dễ dàng liền bố thành giản dị trận pháp, bị hắn mệnh danh là Chu Tiên trận. Tứ tượng vì là pháp, lan lộn là nguyên. Một khi khởi động, tứ tượng rào sát, hôn nguyên lực lượng tràn ngập, hủy diệt tất cả. Cắn giết chung kết. Hủy diệt chi lực tiêu tan, phía trước xuất hiện một hố sâu to lớn. Đăng bởi. Chương 351, Thương Hải bên dưới. Trong hố sâu, Sa Thần cùng Giao Ngũ cũng đã bị cắt rời thành hơn 1000 mảnh vỡ, chết không thể chết lại. Dù cho phòng ngự mạnh nhất Huyền Thuận, hắn mai rùa cũng nứt ra rồi tăng khối, nguyên thần vẫn còn lưu lại một phần. Sức tấn công thật là khủng bố. Lý Tiểu Bạch hít vào một ngụm khí lạnh. Vẫn là tu vi không đủ, không đúng vậy sẽ không lưu lại bất luận là đồ vật gì. Sở Dương bù đắp một trường, đem Huyền Thuận hoàn toàn đập chết, tiêu hao cũng quá lớn, khó mà chống đỡ được. Lý Tiểu Bạch khỏe miệng giật một cái, lòng nói, công kích như vậy lực nếu có thể vẫn chống đỡ, còn không vô địch. Vừa nãy liên tiếp công kích, tiêu hao vô cùng lớn, đặc biệt một đòn tối hậu, đem sức mạnh của hắn hầu như tiêu hao thất thất bát bát. Vận chuyển thôn thiên công, đem mấy người thi thể rèn luyện thành tinh nguyên kết tinh cất đi, Sở Dương nói, rời khỏi nơi này trước đi, vừa nãy đại chiến, động tĩnh không nhỏ. Nói không chắc sẽ hấp dẫn đến cái khác cường giả. Lý Tiểu Bạch gật đầu, không có ý kiến. Hai người tấn nhanh rời đi, tìm tới một nơi địa phương bí ẩn ngừng lại, Sở Dương trực tiếp ngồi xếp bằng một bên, tiến hành khôi phục. lấy thôn thiên công cướp đoạt thiên địa nguyên khí, bổ sung tiêu hao, phương pháp này đối với khôi phục mà nói vô cùng nhanh chóng. Sở Dương rõ ràng, ở nơi quỷ quái này, muốn thường xuyên duy trì trạng thái đỉnh cao. Lý Tiểu Bạch bàn ngồi ở một bên khác, tiến hành chữa thương, hắn mặc dù không có Sở Dương cường đại sức khôi phục, nhưng Đông Hoa Tông công pháp cũng không phải chuyện nhỏ, cũng giỏi về chữa thương. Nơi này không có nhật nguyệt xoay chuyển, không có bạch thiên hắc dạ phân chia, chỉ có vĩnh hằng ánh sáng màu trắng, có thể trong thiên địa tràn ngập nguyên khí lại hết sức dày đặc. Khôi phục sau khi, Sở Dương không có vội vã rời đi. Mấy lần đại chiến, phải cẩn thận sắp xếp lắng đọng một phen, tươi đẹp đến đâu lý luận, nếu là không có thực tiễn cũng không được. Đặc biệt cùng giải quân đám người một trận chiến. Hầu như dốc hết toàn lực, cần phải cố gắng thẩm tra tự thân, tìm kiếm không đủ, tiến hành điều chỉnh. Kim hỏa hóa quang, vốn nên tốc độ tuyệt luân, nhưng chỉ có thể mạnh mẽ thôi thúc, không có hình thành tương ứng chiến kỹ công pháp. Thủy hỏa hóa lôi, nếu như có thể xúc động bên trong đất trời lôi đỉnh, uy năng nên càng mạnh hơn. Phong lôi chi dực nhìn như mạnh mẽ, nhưng sức mạnh khó có thể ngưng tụ đồng thời, để bạo phát uy năng được hạn. Nếu như có thể hoàn mỹ điều khiển, chỉ là phong lôi bạo, nên có thể đem giao ngũ ba vị mai táng, mà không cần triển khai chu tiên trận. Cho tới chu tiên trận, cường thì lại cường đã, tiêu hao quá cự, sau một đòn, sức mạnh phải đi thất thất bát bát, như là địch nhân nhiều lắm không kịp khôi phục, vậy thì phiền toái. Sở Dương không được suy nghĩ, thẩm tra không đủ. Ý nghĩ bù đắp. Đối với ngũ hành lực lượng vận dụng, ta khai thác vẫn như cũ không đủ. Ngoại trừ lấy làm gương tần thì Minh Nguyệt Phượng Hoàng thủ đoạn, hắn cũng không có những thứ khác tham chiếu, dựa cả vào tự thân tìm tòi, đây chính là hắn ngắn bản. Một người chỉ ngắn, đây là thật tình. Dù cho thời gian đều không thể bù đắp. Có tính toán gì? Nhìn thấy Sở Dương mở mắt ra, Lý Tiểu Bạch hỏi dò. Hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, mơ hồ có mấy phần tinh tiến, cố gắng tiến lên một bước xu thế. Tìm kiếm bảo vật, giết nhiều mấy cái dị tộc. Sở Dương nói. Giết nhiều hơn nữa, cũng cùng đại cục vô dụng. Lý Tiểu Bạch thở dài, ngươi chuyện quan trọng nhất, chính là tăng cao thực lực, nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên tới cảnh giới tối cao, bằng không, liền thật sự không có gì dùng. Sở Dương trầm mặc, đây là thật tình. Không có chấn áp hết thể tu vi, muốn thay đổi nhân tộc yếu thế, căn bản không khả năng. Giết một là một, bọn họ đều sẽ bị giết xong. Sở Dương đạm mạc nói. Lý Tiểu Bạch cười khổ, trong lòng hơi động, lại nói, người giết giao tam thái tử đám người, vấn đề còn không quá lớn, có thể giết Liêu Chân Long, e sợ toàn bộ biển sâu chủng tộc đều sẽ bạo động, một khi rời đi nơi này, chờ đợi của ngươi chỉ sợ sẽ là chân chính đại năng ra tay. Thậm chí sẽ không kịp đợi, trực tiếp tới tìm ngươi. Tốt nhất tới nơi này, ta lại giết một nhóm. Sở Dương không để ý nói. Ở đây hay là ngươi không sợ, có thể bên ngoài đây. Là một cái bẫy chết. Lý Tiểu Bạch ngưng trọng nói, Long tộc sẽ không bỏ qua ngươi, không ai có thể giữ được ngươi. Liền cho phép bọn họ giết chúng ta, liền không cho phép chúng ta bọn họ. Sở Dương thanh âm cực kỳ băng hàn. Lý Tiểu Bạch trầm mặc. Đây là câu trả lời tốt nhất. Nhỏ yếu là nguyên tội. Sở Dương thở dài, hắn so với ai khác đều hiểu, nếu là đại sở cứu hắn, hay là liền sẽ đối mặt toàn bộ hải tộc toàn diện đại chiến. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ, không có thực lực mạnh mẽ, thì không thể chi phối tự thân vận mệnh. Hắn nhìn về phía Lý Tiểu Bạch, ta vừa điều tra rõ một chuyện, Trấn Hải Vương một mạch, toàn bộ đầu phục Long tộc, trở thành cái gì Long Sử, liền ngay cả Phúc Hải quân bộ Trương Hảo Cổ cũng đều thần phục làm nô, các ngươi có biết? Biết. Lý Tiểu Bạch gật đầu, không chỉ Trấn Hải Vương một mạch, còn có một chút vạn năm thế gia biết một ít bí ẩn, đã sớm hướng về bốn đại thánh địa dựa vào, hoặc là nương nhờ vào Long tộc, còn có Hỏa Thần tộc. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề, không nói gì nữa. Thiên địa đại kiếp nạn, chính là một lần thanh tẩy. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như đao, lạnh giá như băng. Làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Lý Tiểu Bạch hạ nói. Không. Sở Dương len canh đạo, nghịch thiên huyết chiến, khống chế vận mệnh. Dù cho tử vong, cũng phải đổ nát bọn họ một cái nha xỉ. Bảo tồn sinh lực, từ từ đổ chi. Lý Tiểu Bạch lại nói. Các ngươi bảo tồn sinh lực lại giữ bao nhiêu vạn năm. Sở Dương đột nhiên trầm biếm, làm con rùa đen rút đầu đã làm thói quen chứ. Sợ là sớm đã không có tâm tư phản kháng, được chăng hay chớ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng tộc bị tàn sát, còn muốn tìm cái gì bảo tồn sinh lực cớ. Có điều lừa mình dối người thôi. Lý Tiểu Bạch sắc mặt lúc thì xanh bạch bất định, thở dài nói, đúng đấy, sớm thành thói quen rùa rụt cổ, cái nào còn biết nhiệt huyết phản kháng. Bất quá là con rùa đen rút đầu, lừa mình dối người thôi. Ta nhiệt huyết, nhưng vẫn không có biến mất. Hai quyền nắm chặt, hắn trong con ngươi dâng lên chém ra hết thảy phong mang, lăng tiêu tuyệt đỉnh, không sợ tất cả. Tu vi của hắn bình cảnh, vào đúng lúc này cũng hoàn toàn buông lỏng, chỉ chờ rời đi, là có thể tiến thêm một bước. Đi thôi. Sở Dương trong lòng thán phục, xoay người bước đi. Vậy thì đi thôi, giết một là một. Lý Tiểu Bạch khẩu khí đầy dây sát phạt thanh âm. Một đường đi lên trên, là quá nhiều chém giết, nhưng mà phần lớn thời gian, nhân loại cường giả đều bị hải tộc vây công, cuối cùng bị giết, sau đó phân mà thực. Chủng tộc tranh, không có đối với sai, chỉ có một mất một còn. Không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi, chính là như thế tàn khốc. Cái gì sống chung hòa bình, tất cả đều là xả đàm luận. Hai người tiến lên, hai bên trái phải. Lý Tiểu Bạch ánh kiếm vô cùng sắc bén, một chiêu kiếm ngang trời, kiếm khí ngưng tụ tới cực điểm, như một điểm tinh mang, nhưng không gì không xuyên thủng, có thể dễ dàng xuyên thủng linh khí, đem người chém giết. Cho dù là chân thần cường giả, cũng không ngăn được hắn một đòn. Sở Dương bàn tay lớn nắm chặt, chính là Bạch Đế Huyền Kim Trảm, không gì không xuyên thủng, không có gì có thể ngăn, chém giết từng vị dị tộc, sau đó luyện hóa thành tinh nguyên, chữ tổn. Đối với hắn mà nói, đây chính là lớn nhất cơ duyên. Sở Dương lại lấy tâm niệm lực lượng quét ngang chu vi, phàm là phát hiện, không giữ lại ai, vừa đi vừa nghỉ, đảo mắt một tháng sau đi. Ngươi xem, đến rồi thiên không chi hải biên giới. Trên đỉnh đầu, xuất hiện một mảnh hải dương, nửa bộ đầu ngọn núi toàn bộ xen vào nhược thủy chi trong biển. Bầu trời huyền hải, cỡ nào đồ sộ. Khoảng cách gần quan sát, dù cho Sở Dương cũng chấn động theo. Đúng đấy, cũng chỉ có đến từ thượng giới côn bằng, mới có loại này sức mạnh to lớn. Lý Tiểu Bạch cũng thán phục, có điều. Trong tông lão tổ đã từng suy đoán, cái này côn bằng xào huyệt hẳn là một cái cường đại tiên khí, bằng không Long Nguyên những long tộc kia cường giả cũng sẽ không để côn bằng xào huyệt vẫn sống ở chỗ này. Long Nguyên nên không làm gì được côn bằng xào huyệt, như vậy mà nói, e sợ lai lịch rất lớn. Sở Dương đăm chiêu. Hẳn là như vậy. Lý Tiểu Bạch gật đầu, e sợ cuối cùng bí ẩn liền ở trên đỉnh núi, trong nước biển. Tiếp tục tiến lên, phía trước xuất hiện một màn kỳ dị. Nước biển bên dưới 100 mét, là một vòng tròn sân vây. So ra vô cùng bằng phẳng. Đứng ở nơi đó, ngửa đầu một cái, chính là vì vi dung chuyển đáy biển. Ngửa đầu con hải, như vậy kỳ cảnh, khiến người ta chấn động. Có thể Sở Dương ánh mắt nhưng nhìn về phía nước biển phía dưới hơn 10 người. Phiền thoái. Lý Tiểu Bạch than nhẹ. Phiền phức. Ta cũng không cảm thấy. Sở Dương cũng lộ ra nụ cười. Trong cơ thể hắn nhiệt huyết, lần thứ 2 sôi trào. Đăng bởi. Chương 352, Quỷ Đồng. Long Tam Thái tử ngửa đầu nhìn phía trên hải dương, vẻ mặt bất động, không biết đang suy nghĩ gì. Ở hắn đứng bên cạnh ba mắt thủy ma tộc thủy ảnh, rất trung thực một vị thủ hộ giả, cũng có bốn vị hải tộc chân thần đứng hầu một bên. Trừ bọn họ ra sáu cái ở ngoài. Còn có một cái khí tức âm u, cả người bao phủ ở trong hắc bào cường giả, cùng với một vị thân mặc áo đỏ, tản ra kinh thiên khí tức sát phạt nam tử. Ở ngoài cùng bên trái là hai vị hỏa thần tộc cường giả, bọn họ thần thái kiêu ngạo, ngước nhìn bầu trời. Dòng dã 10 vị cao thủ. Sở Dương cùng Lý Tiểu Bạch chậm rãi đi tới. Nhân loại lại vẫn không sát quang. Trong hắc bào truyền ra thanh âm khàn khàn, vô cùng khó nghe, hẳn là một vị nam tử. Ngươi không phải còn chưa có chết sao? Sở Dương nhàn nhạt trả lời. Muốn chết? Áo bào đen nam tử lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên liền đi tới Sở Dương phụ cận, hắn rôi ra một ngón tay, mặt trên lượn lờ nồng nặc cực điểm tử vong chi vụ, điểm hướng về phía Sở Dương mi tâm. Một lời không hợp liền ra tay. Thẳng thắn dứt khoát. Còn lại đám người dồn dập nhìn sang. Nhìn ai muốn chết? Sở Dương như thế nào sẽ sợ, cánh tay vừa nhấc, tương tự là chỉ tay, điểm vào đối phương trên đầu ngón tay. Đầu ngón tay cùng đầu ngón tay, và chạm đồng thời. A. Người áo đen ngón tay của nổ tung, kêu thảm một tiếng, cấp tốc rút lui, về tới chỗ cũ, cắn răng nghiến lợi nói, sinh cơ khí. Người quỷ khí âm trầm, tử vong khí bao phủ, không có sinh cơ, hẳn là đến từ cực tây thâm viên quỷ tộc. Sở Dương cũng không tiếp tục là đã từng Tiểu Bạch, đối với thiên võ đại lục trên các đại chủng tộc đặc điểm đã tìm hiểu cái thất thất bát bát. Đối phương một thân tử vong khí, không phải hỏa thần tộc, không phải hải tộc, cũng không phải hàn băng nguyên tu la tộc, cái kia chỉ còn giữ lại một cực tây thâm nguyên bên trong quỷ tộc. Quỷ tộc từ trước đến giờ không hiện ra với thế gian, nhưng mà bây giờ côn bằng xào huyệt mở ra, đại kiếp nạn sắp xảy ra, cũng chắc chắn có cường giả hiện thế. Mới đối phương vừa ra tay, hắn liền thi triển ra thanh đế trưởng sinh ngón tay. Lấy sinh cơ khắc chế tử vong. Không sai. Người áo đen đã khôi phục lại yên lặng, tặc liệt ngón tay cũng khôi phục bình thường. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, nhớ kỹ, ta tên Quỷ Đồng. Dứt lời. Liền quay đầu không để ý Sở Dương hai người. Sở Dương ngạc nhiên, vốn tưởng rằng muốn cùng đối phương đại chiến một trận đây, ai biết nhưng là thái độ này. Hắn lắc lắc đầu, tạm thời không có thời gian để ý. Lý Huynh, để ta đợi lâu. Long Tam Thái tử cười đi tới. Nếu không ăn chút hải sản, làm chậm trễ thời gian, sớm lại tới. Lý Tiểu Bạch cũng mặt tươi cười. Long Tam Thái tử không chút biến sắc, cũng biết mấy vị này là ai. Có muốn hay không ta giới thiệu cho người giới thiệu? Cái kia tiểu đà tạ. Lý Tiểu Bạch gật đầu. Lần này quỷ tộc từ thâm nguyên bên trong đi ra ngoài truyền nhân duy nhất, chính là quỷ đồng huynh, không cần giới thiệu. Long Tam Thái tử hào phóng giới thiệu, nhìn thấy không? Vị kia hồng y nam tử là đến từ Hàn Băng Nguyên Tu La tộc, tên là Sát Kiếp. Ta thật giống nhớ tới, Hàn Băng Nguyên không phải là bị Sở Thái Tổ phong ấn sao? Chẳng lẽ phong ấn đã phá? Xa xa Sát Kiếp không để ý đến bọn họ đàm luận. Thiên địa đại kiếp nạn, liền ngay cả côn bằng xào huyệt đều không được không mở ra, huống hồ một chỗ phong ấn. Lý Tiểu Bạch không cho rằng hứa. Người đây liền nói không đúng, là các ngươi nhân tộc đại kiếp nạn, nhưng là chúng ta cơ duyên. Long Tam Thái tử sửa lại một câu, chỉ vào bên trái hai vị hỏa thần tộc cường giả đạo, hai người bọn họ, một là hỏa thần tộc vạn năm đến thiên tài số một hỏa thần Viêm, tu vi không kém gì ngươi và ta, một vị khác thông huyền đại năng là hỏa thần Liệt. Các ngươi có thể, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của các ngươi mang theo sát cơ đây. Hắn gương mặt chính kinh, nhưng không có ý tốt. Thậm chí có rõ ràng sát tâm, vẫn còn đầy mặt nụ cười. Trước đây không lâu, ta chém Hoàng Thiên. Sở Dương đống nhiên mở miệng. Hắn vô cùng bất ngờ. Vốn tưởng rằng Long tộc đều là cao ngạo bỏ sát, nhưng mà vị này Long Tam Thái tử nhưng nói bất ấm bất dương, tràn đầy giả dối dối trá, cùng Hoàng Thiên không một chút nào như. Hóa ra là ngươi. Long Tam Thái tử hô hấp hơi ngưng lại, khép mắt lại, hiện ra con mắt màu vàng óng, sát cơ cực kỳ nồng nặc, lại bỗng nhiên biến mất, chờ chết người thôi. Lý huynh, đáng tiếc ngươi, thời gian quý báu, nhưng phải cùng bực này người ngông cuồng làm bạn. Chờ chết không đợi chết ta không biết, bất quá ta biết một chút, ngươi nhanh muốn chết. Sở Dương sức mạnh trong cơ thể đã vận chuyển tới cực hạn, đang muốn hoặc là không làm, đem Long Tam Thái tử chém, lại phát hiện hỏa thần Viêm hai người đi tới. Đồ điếc không sợ súng. Long Tam Thái tử lắc lắc đầu, lùi tới chỗ cũ. Thái tử, hà tất cùng bọn họ rông dài, không bằng trực tiếp giết. Thủy Ảnh nói rằng, mục đích của ta không phải giết người, ngược lại bọn họ cũng sống không lâu, hà tất để ý tới. Long Tam Thái tử lắc đầu. Chém Hoàng Thiên, bọn họ chắc chắn phải chết. Bất quá ta xem hỏa thần tộc hai vị kia nhưng là sát cơ nồng nặc, hiển nhiên không muốn buông tha bọn họ. Thủy Ảnh đạo, có điều lấy Lý Tiểu Bạch tu vi, e sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể giết chết, không bằng ta tìm cơ hội, cho bọn họ tới một người ngoan. Sớm một chút tiêu diệt, đỡ phải trướng mắt. Người tùy ý. Long Tam Thái tử gật gật đầu. Hỏa thần Viêm thân hình cao lớn, có cao hơn 2 trượng, đi tới Sở Dương trước mặt nhìn xuống đạo, trên người ngươi có hỏa thiên vương lưu lại khí tức, là ngươi giết hắn. Cùng ngươi có liên quan hệ sao? Sở Dương trả lời. Hắn phát hiện một đặc điểm, dị tộc đều xem thường nhân tộc, dù cho thông thường hải tộc nhìn về phía ánh mắt của bọn họ đều mang làm cho xem thường, như lửa thần Viêm vị này, kiêu ngạo bên trong, mang theo mãnh liệt cực điểm miệt thị. Loại kia ánh mắt, dường như đang nhìn nô lệ. Quả nhiên là người sao? Chỉ ngươi này loại kém huyết thống, có thể nào giết được Hỏa Thiên Vương? Hỏa thần Viêm vô cùng nghi hoặc. Đây không phải là giả bộ, hắn là thật cho là như vậy. Đồng cấp trong lúc đó, hắn không tin người loại cường giả có thể đối với bọn họ hỏa thần tộc thiên tài tạo thành uy hiếp. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Dương nhếch miệng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn. Trong tay ấn quyết trong nháy mắt hoàn thành, rơi vào gần trong gang tấc hỏa thần Viêm trên ngực, sụp đổ rồi 3 tầng phòng ngự ánh lửa, đem ngực ngạnh sinh sinh đích oanh sụp. Chính là hắc đế chấn hải ấn, khắc chế hỏa thần tộc. Ngươi dám ra tay với ta? Hỏa thần Viêm kinh nộ rít gào. Ngu xuẩn! Xa xa Long Tam Thái tử lạnh rên một tiếng. Đúng là một con ngu xuẩn, đến rồi trước mặt đối phương, còn rõ ràng như vậy địch ý, không rõ ràng nhất bị làm gì. Nghe nói hỏa thần tộc đầu góc cũng không tốt xứ, bây giờ vừa thấy, cũng thật là như vậy. Thủy Ảnh bĩu môi nói, không là đầu góc của bọn họ không dễ xài, mà là tự đại ngông cuồng quen rồi. Ở toàn bộ 100 vạn núi lửa địa vực, bọn họ xưng vương xưng bá, cao cao tại thượng, cũng là nhất xem thường nhân tộc. Hắn còn tưởng rằng, bằng thân phận của hắn, đối phương nên sợ hắn mới đúng, hắc. Long Tam Thái tử giải thích. Ngoài ra, hắn còn nên thiếu hụt kinh nghiệm đối địch. Thủy Ảnh ngưng trọng nói, vừa nãy một đòn, cái kia Sở Dương thực lực, đã nằm ở tuyệt đỉnh, so với ở đồng trong biển nhìn thấy, mạnh không phải một chút. Người như vậy tộc thiên tài, vẫn là sớm một chút giết chết cho thỏa đáng. Long Tam Thái tử yên lặng gật đầu. Thủy Ảnh mang theo mặt khác 4 vị cường giả, chậm rãi di động. Sở Dương một đòn đem hỏa thần Viêm trọng thương bính phi, liền một bước ngang trời. Đuổi tới phụ cận, tay trái Bạch Đế Huyền Kim Trảm, đem Hỏa Thần Viêm trên đỉnh đầu toát ra một khối hỏa tinh chém nước, tay phải Hoàng Đế Sơn Hà Quyền, đánh bay trên người hắn toát ra một thanh màu đỏ rực quân cờ. Liên tiếp công kích, đem Hỏa Thần Viêm đều đánh ngông. Hai tay ấn quyết lấp lóe, chính là hai kích hắc đế chấn hải ấn. Ngươi không thể giết ta. Đòn đánh này, để hỏa thần viêm sợ hãi kêu to. Dừng tay. Hỏa thần liệt phản ứng lại, chợt quát một tiếng, bay lên trời, lại bị Lý Tiểu Bạch giơ kiếm ngăn trở, đường này không thông. Cút ngay cho ta. Hỏa thần liệt bàn tay lớn một kén, chính là hỏa diễm cuồn cuộn, khiến người ta giống như đặt mình trong liệt diễm bên trong. Ta nói, đường này không thông. Lý Tiểu Bạch trường kiếm vạch một cái, là được sinh cơ dạt dào, hoa thơm chim hót, chu vi lại có bách hoa nở rộ, dây leo cuốn quanh, đem hỏa thần liệt một trường chống lại. A. Một bên khác, nhưng vang lên hỏa thần viêm kêu thảm thiết. Hỏa thần liệt quay đầu quan sát, nổ đom đóm mắt, nổi giận ngập trời, các ngươi đáng chết, hết thể đáng chết. Sở Dương song lớn đánh ra, ngạnh sinh sinh đích đem hỏa thần viêm đầu lâu đánh nổ, đem bảo vệ nguyên thần một linh đang nhỏ bính phi, diệt nguyên thần. Cái kế tiếp, chính là ngươi. Sở Dương vung tay lên, đem hỏa thần viêm thi thể lấy đi, còn có một loại đồ vật, xoay người liền giết hướng về phía hỏa thần liệt. Đăng bởi. Chương 353, tâm linh đột phá chi tạo vật. Sở Dương trong nháy mắt giết hỏa thần viêm, để quỷ đồng, sát kiếp, long tam thái tử không không kinh hãi, bắt đầu dồn dập nhìn thẳng vào vị này bị bọn họ xem thường nhân tộc cường giả. Thủy Ảnh đứng ở đằng xa, ánh mắt thăm thẳm, hắn mi tâm đệ tam nhãn nửa khép nửa mở. Thả ra sức mạnh thần bí. Ở bên cạnh hắn là bốn vị hải tộc cường giả, lấy tứ phương vị tạm định, sức mạnh lấy một loại nào đó thần kỳ phương thức liên tiếp đồng thời. Hỏa thân liệt nổi giận, hắn lấy ra mình thiên liệt đao, bạo phát tất cả uy năng, lại không thể đem Lý Tiểu Bạch bước lui. Vào lúc này, Sở Dương đã vọt tới. Tay trái chấn hải ấn, tay phải huyền kim trảm, đem hỏa thần liệt đánh bay ra ngoài. Giao cho ta. Sở Dương nói một câu, tiếp tục truy kích. Lý Tiểu Bạch tiên lặng gật đầu, lùi tới xa xa, trong tay hắn kiếm cũng không có thu hồi, mà là chỉ xéo mặt đất, sức mạnh chấn động, nằm ở bất cứ lúc nào bạo phát biên giới. Dám giết hỏa thần viêm, ta cho ngươi chết. Hỏa thần viêm một đao hạ xuống, dĩ nhiên thôi phát ba loại hỏa diễm, màu đỏ sậm địa phổi chi lửa, rừng rực trong đầu chi lửa, còn có hủy diệt hết thể hắc ám chi lửa. Ba loại hỏa diễm khuấy cùng nhau, tạo thành hỏa diễm lĩnh vực. Thật sao? Ta cũng muốn nếm thử tử vong tư vị. Sở Dương Sơn Hà quyền vỡ toái hư không, vẫn cứ xông ra ngoài. Giết ngươi còn chưa đủ, chờ ta sau khi triệu tập tộc nhân, mở ra diệt tuyệt nhân loại các ngươi trùng cực cuộc chiến. Hỏa thân liệt điên cuồng gào thét, công kích càng thêm mãnh liệt, ba loại hỏa diễm theo hắn thiên liệt đao không ngừng mà múa lên. Diệt tuyệt nhân loại. Sở Dương vẻ mặt phát lạnh, vậy ta trước hết diệt ngươi, ở diệt các ngươi hỏa thần tộc. Hắn công kích càng thêm. Trấn Hải ấn, Sơn Hà quyền, Huyền Kim Trảm liên tiếp triển khai ra, cùng đối phương chiến cái không phân cao thấp. Ba lửa hợp nhất, đốt diệt mênh mông. Hỏa thần liệt điều khiển ba đạo hỏa diễm từ lâu hóa thành ba con hỏa long, vào lúc này nhưng dung hợp là một, thành một đoàn đáng sợ vô cùng diệt thế chi lửa, bay xuống. Sở Dương tâm thần lạnh lẽo, liền muốn lùi về sau. Hỏa thần liệt đòn đánh này, nếu là tu vi không bị áp chế, thông huyền cường giả cũng có thể bị hắn giết chết, dù cho ở đây, cũng khủng bố vạn phần. Xa xa Thủy Ảnh ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thần niệm truyền âm, chuẩn bị kỹ càng ra tay, một đòn phải giết, không chừa cho hắn bất kỳ còn sống cơ hội. Sau khi phân phó, hắn mi tâm con mắt thứ ba hoàn toàn mở, bên trong có ba đạo màu bạc hoa văn, quỷ dị cực kỳ. Tam nhãn thủy ma bộ tộc, một thân thực lực, phần lớn uy năng đều ở đây để tam nhãn trên, được gọi là ma nhãn. Ma nhãn chia làm ba đẳng cấp, đồng ma nhãn, ngân ma nhãn cùng kim ma nhãn. Ngân ma nhãn đối ứng nguyên thần cường giả, trong con ngươi sẽ xuất hiện màu bạc hoa văn, làm xuất hiện ba cái ngân văn thì liền đạt tới đỉnh cao. Ma nhãn mở, ba cái màu bạc hoa văn bạo phát ra ánh sáng. Kỳ dị sức mạnh xuyên qua thời không, trong nháy mắt đạt tới Sở Dương mi tâm, tiến nhập thức hải, giáng lâm tâm thần bên trong. Đang muốn lui về phía sau tránh né Sở Dương, bước chân dừng lại, trong tâm hải lật ra to lớn sóng lớn. Một luồng mạnh mẽ tâm thần lực lượng trực kích mà đến, ở tinh khiết trên mặc dù hơi kém tâm niệm của hắn, có thể ở lượng trên nhưng không chút nào thiếu. Sở Dương mặc dù lấy tâm linh hình chiếu thời khắc quan sát đến chu vi, có thể ma nhãn uy có thể giáng lâm quá nhanh, xuyên qua rồi không gian, vượt qua thời gian. Căn bản không có mặc cho Hà cơ hội phản ứng. Muốn đánh lén ta. Sở Dương hoàn toàn cuồng bạo. Phía trước là hủy diệt chi lửa giáng lâm, nếu không phải có thể nhanh chóng trấn áp ma nhãn lực lượng, vậy thì thật sự phiền toái. Tử vong đều có khả năng. Tâm linh kiếm, chém. Tâm linh chi hải, ba lan cuồn quyển. Một chiêu kiếm chém nước ma nhãn lực lượng, Sở Dương toàn bộ tâm linh chi hải cuốn ngược vòng trời, như trên cao không nhược thủy chi hải giống như vậy, theo ma nhãn tâm thần lực lượng toàn bộ dâng tới. Thủy Ảnh run lên, trong con ngươi ngân văn gãy vỡ, chảy ra máu tươi, sắc mặt dữ tợn cực kỳ, nhưng mà tâm thần lại bị một chiêu kiếm chặt đứt, khó có thể nhúc nhích. Tâm hải bao phủ tới, che mất hắn ma nhãn, che mất tâm thần của hắn. tới đây cho ta đi. Tâm Hải một quyển mà quay về, đem thủy ảnh ma nhãn lực lượng bản nguyên, toàn bộ cho cướp đoạt hết sạch, tiến nhập Sở Dương trong tâm hải. Thời khắc này, hắn tâm linh rung động. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy cơ duyên đến. Tâm linh chi hải, đột phá. Trong tâm hải, vang lên khai thiên lích địa vậy linh hồn thanh âm. Dưới trong nháy mắt, tâm linh lực lượng liền nhanh chóng lột xác, đồng thời đem cướp đoạt mà quay về tâm thần lực lượng nhanh chóng luyện hóa. Chất đột phá, lượng tăng lên, vào đúng lúc này trong nháy mắt hoàn thành. Tâm linh chi hải đối ứng nguyên thần tu vi, lực công kích không mạnh, có thể phụ trợ thủ đoạn quỷ dị đáng sợ. Cảnh giới này, tổng cộng chia làm 3 bước, hư huyễn chi hải, chân thực chi hải, còn có bước thứ 3 đích thực thực tạo vật. Hủy diệt chi lửa đã giáng lâm đỉnh đầu. Sở Dương híp mắt lại, quát lên, chém. Tâm linh lực lượng vượt qua thời không, đột phá cách trở, giáng lâm đến rồi hỏa thần liệt trong óc. Hư huyễn tâm linh lực lượng đột nhiên ngưng tụ, thành một thanh chân thực thích phi đao, chém ở nguyên thần bên trên. A! Hỏa thần liệt kêu thảm thiết, tâm thần mất khống chế, giáng lâm đến Sở Dương trên đỉnh đầu hủy diệt hỏa diễm một trận, toàn bộ bạo tán ra, tiêu tan trên không. Sở Dương bàn tay nắm chặt, Bạch Đế Huyền Kim chạm một chiêu kiếm chém ở đầu lâu trên, từ mi tâm nứt ra, sẽ bị phi đao chém nứt hơn phân nửa nguyên thần hoàn toàn chém ra, hủy diệt linh hồn. Hỏa thần liệt, hỏa thần tộc thông huyền cường giả, bị giết. Sở Dương tay háo vung lên, đem thi thể thu vào Phật quang giới bên trong, quay người lại nhìn về phía mi tâm chảy máu, biểu hiện khiếp sợ thủy ảnh. Vụ. Thủy ảnh bên cạnh bốn vị hải tộc cường giả, cũng trong nháy mắt này hoàn thành thần thông, công kích mà đến, nhưng là một thanh hàn khí bức người trường mâu. Khóa chặt không gian, trực kích nguyên thần. Vốn là phối hợp không kẽ hở, ở thủy ảnh ra tay sau, chí ít có thể hạn chế lại hành động của đối phương, bọn họ một đòn giết chết, nhưng mà sự tiến triển của tình hình cũng không lấy ý chí của bọn họ vì là rời đi. Chết. Sở Dương lăng không ba chém, ngạnh sinh sinh đích đem băng mâu chém nát, tản ra băng hạt, đem chu vi băng phòng, hình thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa hoàn cảnh. Hắn híp mắt lại, tâm linh lực lượng chút xuống ra, vượt qua thời không, đột nhiên giáng lâm đến rồi thủy ảnh trong óc, hư thực chuyển đổi, hình thành một ngọn phi đao, chém về phía nguyên thần. Tâm linh chi hải bước thứ 3, chân thực tạo vật. Chính là tâm linh lực lượng hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, thành tựu vật tư, có thể căn cứ tâm ý chuyển hóa thành bất kỳ hình thể. Bước thứ 2 chân thực chi hải tuy có thực chất vậy tồn tại, nhưng không có nhiều tác dụng lớn, cũng không phải là chân thực, chẳng qua là quá độ thôi. Bây giờ nhưng có thể hơi suy nghĩ, chân thực cùng hư huyễn chuyển đổi. Để tâm linh lực lượng chân chính có tính thực chất chất thương tổn, không giống như trước kia giống như vậy, dù cho tâm linh kiếm, cũng chỉ là chém ra tâm thần, không có thực chất tổn hại. Mà tâm linh kiếm đối với thông huyền bực này phản hư cường giả, nhưng hầu như không hề có tác dụng. Bây giờ hư thực chuyển đổi, hư niệm giáng lâm, thực thể chém nguyên thần. Tâm niệm một đòn toàn lực, bùng nổ ra huy năng, tuyệt đối khủng bố. Đây mới là khô mục tâm kinh chân chính uy năng, chính thức lộ ra dữ tợn răng nanh. Dừng tay. Long Tam Thái tử phát hiện không đúng, hoành không na gì, một trưởng vô hướng về phía Sở Dương. Bàn tay hắn liên tiếp rung động, trưởng ảnh trùng trùng trùng trùng điệp điệp, hư huyễn không rõ. Long Tam Thái tử, ngươi nghĩ ta không tồn tại sao? Lý Tiểu Bạch một chiêu kiếm đoạn không, đem Long Tam Thái tử đỡ. Cùng lúc đó, Sở Dương cũng đem thủy ảnh nguyên thần chém ra, diệt thần hồn. Vị này thần bí khó lường tam nhãn thủy ma, vẫn không có phát huy hắn đáng sợ uy năng, mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, liền như vậy mà chết. Ta muốn giết ngươi. Cảm nhận được thủy ảnh khí tức biến mất, Long Tam Thái tử hoàn toàn nổi giận. Thủy ảnh là hắn thu phục đệ nhất thái tướng, lấy tam nhãn thủy ma tộc thần thông, có thể lặng yên không tiếng động khống chế người khác, còn có thể cướp đoạt ký ức chờ chút, đối với tương lai hắn bồi dưỡng thế lực mà nói, năng lực này vô cùng trọng yếu. Nhưng hôm nay, lại bị giết. Vẫn là ở trước mặt hắn. Trước kia vẻ mặt tươi cười, dưỡng khí công phu, hoàn toàn thất lạc. Hắn cảm thấy nhục nhã quá lớn. Lý Tiểu Bạch, cút ngay cho ta. Long Tam Thái tử cuồng bạo, hai tay đã hóa thành long chảo, trong lúc huy động, là trong thiên hạ chân chính đỉnh cấp chảo pháp thần thông. Ở phương diện này, chỉ có trong truyền thuyết cánh vàng đại bằng, Phượng Hoàng chờ chút rất ít mấy cái chủng tộc có thể so với. Lý Tiểu Bạch chỉ là cười lạnh, không chút nào lùi. Đưa hắn đồng thời giết. Sở Dương sát tâm đồng thời, sao thu lại, hơi suy nghĩ. Liền đem bốn vị hải tộc chân thần dồn dập chém giết, hắn nhìn về phía Long Tam Thái tử, sát tâm trước nay chưa từng có rừng rực. Hắn lại muốn chém một con rồng. Đăng bởi. Chương 354, Hoàng đạo thanh kiếm. Giết hỏa thần viêm, chém hỏa thần liệt, diệt thủy ảnh. Dây lắt trong lúc đó, ba vị cường giả bị Sở Dương đánh giết, đặc biệt hỏa thần liệt, đây chính là hỏa thần tộc thông huyền, huyết thống mạnh mẽ, thiên phú tuyệt luân, há có thể dễ dàng giết chết. Nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi, lại bị bọn họ xem thường một kẻ loài người làm được. Hắn sao mạnh như vậy? Sát Kiếp ngưng lông mày quan sát, cứ việc Sở Thái Tổ đã từng đem Hàn Băng Nguyên phong ấn, hắn nhưng không coi là việc to tát, hắn đúng là nhân loại huyết thống. Ta cũng rất nghi hoặc. Quỷ Đồng nói, đồng cấp trong lúc đó, nhân tộc từ trước đến giờ yếu thế, bất kể là lịch sử ghi chép, vẫn là hiện nay, đều là như vậy. Ta đã từng len lén chuồn ra quá, ở Đại Sở Hoàng Triều lắc lư qua một đoạn thời gian, những cái được gọi là chân thần, dễ dàng là có thể đánh giết. Hai người trước mắt, Lý Tiểu Bạch còn chưa tính, dù sao cũng là Đông Hoa Tông đệ tử, gốc gác phi thường, thần thông thượng hạ. Mà cái này Sở Dương vừa nãy một đòn, dĩ nhiên để ta có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không thể lưu hắn, đồng loạt ra tay, đưa hắn đánh giết, làm sao? Sắt Kiếp đề nghị. Không. Ngao Không nhưng là chân long con trai, vẫn là long hoàng con thứ ba, ở thiên phú trên, chính là long tộc trẻ tuổi nhất đại mạnh nhất, há có thể không có chút thủ đoạn đặc thủ. Nếu là hắn nghiêm túc, giết hai người kia loại, nên dễ như ăn bánh, ngươi và ta cần gì phải làm điều thừa. Quỷ Đồng mỉm cười lắc đầu. Đều nói ý đồ xấu nhiều, các ngươi quỷ tộc, cũng thật là như vậy. Sắt Kiếp cười lạnh một tiếng, cũng chắp hai tay sau lưng, nhìn về đỉnh đầu, ngươi nói, nên làm gì đánh vỡ tầng bình chướng này. Không biết. Quỷ Đồng lắc đầu. Trên đỉnh đầu Hải Dương, xem là vô hại, có thể trước kia bọn họ thi triển các loại thủ đoạn, cứng rắn thì không cách nào xuống tới. Biết rõ ràng côn bằng xào huyệt trung cực bí ẩn liền ở phía trên, cũng không môn mà vào, để cho bọn họ cảm giác bất ức. Ngươi và ta khai thành bố công nói một chút làm sao. Sát Kiếp đông nhiên nói, dù sao côn bằng xào huyệt vị trí Hải Dương biên giới, là lòng tộc phạm vi thế lực. Quỷ Đồng trong lòng hơi động, gật đầu nói, ngươi chiếm được tin tức gì? Căn cứ suy tính, côn bằng xào huyệt lần này sẽ có đại biến. Sát Kiếp đạo, đồn đại nói, tiên có tuổi thọ, dù cho côn bằng tuổi thọ dài lâu, nhưng hắn ở thượng giới bị hẳn phải chết thương tích, há có thể sống đến bây giờ. E sợ lần này, không phải côn bằng cái chết thực sự kỳ hạn, chính là cấm chế suy nhược. Ta chiếm được cũng là đồng dạng tin tức, vì lẽ đó lần này ta đi ra. Quỷ Đồng nói, côn bằng xào huyệt là một cái ghê gớm tiên khí, một khi mở ra phòng ngự khả năng, rồi cùng vùng thế giới này pháp tắc dung hợp đồng thời, dù cho thượng giới cường giả hạ giới, cũng khó có thể làm sao, không đúng vậy sẽ không để cho hắn tồn tại cho tới bây giờ. Ngươi biết côn bằng là thế nào hạ giới mà đến sao? Ngươi biết không? Hai vị cường giả nhìn nhau, liền không nói nữa. Sở Dương đã đi tới Long Tam Thái tử trước người. Hắn là thật rơi xuống sát tâm. Bàn tay nắm chặt, thủy hỏa vì là lôi, cấp tốc kéo dài, thành một cái lôi đỉnh trường mâu. Chết! Sở Dương hướng về Long Tam Thái tử cổ của xuyên thủng qua đi. Ta vốn định yên lặng đợi đến cuối cùng, không muốn gây chuyện, các ngươi đã vội vã muốn chết, ta sẽ tắc thành các ngươi. Long Tam Thái tử hoàn toàn vứt bỏ trước kia mặt nạ, khôi phục kiêu ngạo lạnh lùng, trong cơ thể hắn phun ra từng luồng pháp lực màu vàng nóng, lượn lờ quanh thân, mạnh mẽ cao quý. Đây là hắn hoàng kim chiến khí. Hắn một quyền nổ nát trường mâu. Sở Dương không ngạc nhiên chút nào, cái này Long Tam Thái tử mang đến cho hắn một cảm giác so với hỏa thần liệt còn cường đại hơn, hắn cả người liều lĩnh anh chấp cùng đối phương giết ở cùng nhau. Lý Tiểu Bạch đã lui về phía sau, để chiến trường tặng cho Sở Dương, liếc mắt một cái Quỷ Đồng cùng Sát Kiếp. Lẳng lặng quan chiến. Ầm. Long Tam Thái tử cùng Sở Dương liên tiếp va chạm, một cả người ánh chớp, một điều khiển hoàng kim chiến khí, chém giết đồng thời, va chạm mấy ngày liền. Hai người đều là thân thể mạnh mẽ hạng người, lựa chọn chém giết gần người. Sở Dương xuyên toa chư thiên, học bao nhiêu công pháp. Cứ việc cấp thấp, nhưng đối với chém giết gần người tới nói, các loại chiêu thức tiện tay nhặt ra. Một quyền một cước, mang theo mạc đại uy năng. Thân thể hắn mỗi một phần, đều có thể hóa thân thành binh khí. Long Tam Thái tử là thật long thân, thân thể mạnh mẽ, hai chảo vô địch, không sợ chút nào. Kim quang lấp lóe, ánh chớp cuồng bạo. Thần quang đan dệt đồng thời, đưa bọn họ nhấn chìm trong đó, khó có thể nhìn thấy hành tích. Trong nháy mắt, hai người va chạm 9981 thứ. Trên cao không, Hải Dương dưới. Long Tam Thái tử thủ trưởng run lên, chính là chân long dương chảo, đem Sở Dương bước lui. Thật mạnh. Sở Dương rõ ràng cảm giác được, Long Tam Thái tử mạnh hơn Hoàng Thiên không phải một chút. Quả thực khủng bố cực điểm. Hắn chính là ngũ trảo hoàng kim long tộc, long nguyên bên trong, chân chính hoàng tộc, địa vị cao quý nhất, huyết thống cường đại nhất. Bên hai bên trong, truyền đến Lý Tiểu Bạch giải thích. Ngũ trảo kim long. Ánh mắt ngưng lại, trả lời một câu, vậy càng phải đem bị giết. Sở Dương trong lòng hơi động, kim chi thần nguyên cùng lửa chi thần nguyên đồng thời run lên, phun ra hai loại chân nguyên, lấy đúng mức phối bị dung hợp đồng thời, xảy ra biến hóa về trước, tạo thành quang minh lực lượng. Sức mạnh đi vào hai chân bên trong. Triển khai độn không bộ, tốc độ chợt tăng vài lần. Lóe lên trong lúc đó, liền đi tới Long Tam Thái tử phụ cận. Cái gì? Long Tam Thái tử giật nảy cả mình, lại nghĩ phản ứng đã không kịp, bị Sở Dương một quyền đánh vào ngực, bay về phía bầu trời, đánh vào nhược thủy chi trên biển, phát ra nổ vang, lại bị đồng dạng sức mạnh đàn hồi hạ xuống. Bình phong. Đàn hồi. Sở Dương phát hiện tình huống, hơi suy nghĩ, liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bầu trời nhược thủy chi hải tạo thành một tầng phòng ngự, khó có thể tiến vào, một khi gặp phải sức mạnh công kích sẽ đàn hồi về đồng dạng sức mạnh. Hắn cũng rõ ràng Long Tam Thái tử đám người vì sao vẫn ở lại đây, nhất định là không đánh tan được phòng ngự, mới bất đắc dĩ dừng lại. Chết! Hơi suy nghĩ cỡ nào nhanh chóng, Sở Dương dưới chân quang minh lực lượng phun trào, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, tay nắm chặt, xuất hiện lôi đỉnh chi mâu, xuyên tới. Keng! Trường mâu rơi vào Long Tam Thái tử ngực, nhưng phát ra tiếng sắt thép va chạm. Sở Dương thấy rõ, thời khắc mấu chốt, trên người đối phương xuất hiện một cái chiến ý, để hắn lôi đỉnh chi mâu không có xuyên thủng thân thể, có điều Long Tam Thái tử thân thể lần thứ hai bị đánh bay, đánh vào nhược thủy chi trên biển, đàn hồi hạ xuống. Ta cũng không tin, không giết được ngươi. Phong lôi chi mâu. Sở Dương thét giải, sát tâm kinh thiên. Hắn điều khiển một lửa thủy chi chân nguyên dung hợp đồng thời, hình thành một thanh phong lôi chi mâu, nhưng mà vẫn không có chờ hắn phát ra ngoài, liền áy náy nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Sở Dương ngẩn ngơ, nhưng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hai chân là kim hỏa hóa quang, trong tay vì là một hỏa thủy dung hợp, đồng thời tiến hành, khống chế không đủ, sức mạnh xung đột, liền áy náy mà ba tán, để thần nguyên đều rất là rung động, thiếu một chút hình thành phản vệ. Long Tam Thái tử nắm lấy cơ hội, cấp tốc lui nhanh, đồng thời lấy ra một thanh kiếm lớn màu vàng óng, kinh khủng hoàng đạo uy thế, hủy diệt chúng sinh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, để xem cuộc chiến Lý Tiểu Bạch, Quỷ Đồng cùng sát kiếp hoàn toàn cao mày. Đem phụ hoàng tự mình bắn tạo hoàng đạo thánh kiếm bước ra, ngươi còn là người thứ nhất. Long Tam Thái tử bình tĩnh vạn phần, trong con ngươi lánh khốc vô tình, hắn chậm rãi giơ lên thanh kiếm, này là trung phẩm bảo khí, chết. Một chiêu kiếm lạc, thương hải đảo ngược, càn khôn phân liệt. Sở Dương nhất thời cảm giác dường như lâm vào vũng bùn giống như vậy, thanh kiếm từ mang uy năng, để hắn sởn cả tóc gáy, chỉ là một thanh kiếm, há có thể làm khó dễ được ta. Phong lôi chi dự. Dưới chân quang minh lực lượng biến mất. Sau lưng xuất hiện một đôi cuốn vòng quanh phong lôi lực lượng cánh, hai cánh tay hắn một lòng, cánh như lưỡi dao bình thường hướng về phía trước, nhanh chóng chuyển động. Giết! Sở Dương quát lớn. Đăng bởi. Chương 355, Thiên Địa Hợp. Linh khí, thuộc về nguyên thần cường giả sử dụng thần binh bảo vật, phân thượng trung hạ tam phẩm bảo khí đối ứng phản hư cường giả, cũng phân thượng trung hạ tam phẩm. Thông thường mà nói, trung phẩm bảo khí, chỉ có pháp tướng cường giả mới có thể bạo phát chân chính uy năng. Mà ở Long Tam Thái tử trong tay vẫn như cũ đáng sợ vạn phần. Phong lôi chi dực cùng hoàng đạo thánh kiếm không ngừng mà va chạm, bắn ra sức mạnh bao táp, để Lý Tiểu Bạch ba vị cường giả đều không ngừng mà hướng về xa xa thối lui. Sở Dương trong cơ thể, một lửa thủy chi chân nguyên không ngừng mà tuôn ra, đan dệt dung hợp, hình thành phong lôi lực lượng, tràn vào hai cánh bên trên, nhanh chóng xoay tròn, chống lại ở hoàng đạo thánh kiếm phong mang. Chẳng biết lúc nào, Long Tam Thái tử đã hiện ra chân long chiến thể. Ầm ầm ầm. Hủy diệt bao táp đem có thể so với linh khí bình thường cứng rắn ngọn núi đổ nát. Cuối cùng, sức mạnh nổ tung, hai người đồng thời lui nhanh. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Long Tam Thái tử đứng lại, thoáng thở dốc, mắt lộ ra vẻ không hiểu. Bởi vì ta chịu không ít hải sản. Sở Dương lạnh lùng nói, chờ ăn ngươi con này ngũ trảo hoàng kim long, thực lực của ta sẽ càng mạnh hơn, chết. Tâm linh lực lượng vô thanh vô tức đi vào Long Tam Thái tử não hải, hóa thành một thanh trường kiếm, mạnh mẽ chém xuống. Nhưng len ken một tiếng, truyền ra nổ vang. Tâm linh hóa thực. Long Tam Thái tử khiếp sợ, người dĩ nhiên đem tâm linh lực lượng tu luyện đến trình độ này. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải ta có bảo khí trấn áp nguyên thần, lần này vẫn đúng là ngã xuống cái té ngã. Người cũng thật là cẩn thận. Sở Dương vô cùng bất đắc dĩ. Nguyên thần của đối phương bên trong, có một viên ấn tỷ, tản ra kim quang bảo vệ nguyên thần, để tâm linh của hắn lực lượng tay trắng trở về. Cái viên này ấn tỷ uy năng. Hắn cảm giác không thấp hơn đối phương hoàng đạo thanh kiếm. Đây là tư bản. Long Tam Thái tử ngạo nghễ nói. Hắn lần thứ hai giơ lên hoàng đạo thanh kiếm, phun ra 10 trượng kim quang kiếm khí. Ta có một chiêu kiếm, tên là Long Uy Vô Song, hoàng giả bá đạo. Giết. Một chiêu kiếm lạc, cửu thiên tinh thần nát, muôn dân sợ hãi vong. Phong lôi bạo. Sở Dương hai tay đẩy một cái, phong lôi chi dực bắn ra, hóa thành cường đại thần thông. Ẩm. Khói bụi dựng lên, lôi hỏa trùng tiêu. Hai người bọn họ toàn bộ bị đẩy lui. Chu tiên trận. Sở Dương hít sâu một hơi, đem trong cơ thể pháp lực chuyển hóa thành chân nguyên lực lượng, bù đắp tiêu hao, hắn bay lên trời, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi bốn đạo thần quang, hơi hơi xoay tròn, liền khóa chặt chu vi, trấn áp bát phương. Đi. Tay hắn chỉ tay, bốn đạo thần quang giáng lâm đến Long Tam Thái tử chu vi, ánh sáng hợp lại, là được cắn giết lực lượng bắn tóe, phía kia địa vực lập tức địa hỏa phong thủy tuôn ra, đã biến thành hỗn độn một mảnh. Xem cuộc chiến quỷ đồng cùng sát kiếp đột nhiên thay đổi sắc mặt. Như vậy một đòn, nếu là lấy tự thân lực lượng, ngươi có thể ngăn cản sao? Quỷ đồng hỏi. Sát kiếp đáp, không ngăn được, chắc chắn phải chết. Hắn một nhân loại nho nhỏ, làm sao tìm hiểu ra mạnh mẽ như vậy thần thông? Quá mức đáng sợ, dù cho không có áp chế, chỉ sợ cũng có thể giết chết vậy thông huyền cường giả. Hay là, vẫn đúng là có thể. Quỷ đồng gật đầu, nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể lưu. Sát kiếp lặng lẽ không nói gì. Đòn đánh này, nên có thể đi. Sở Dương hạ xuống, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thừa dịp này, từ Phật quang giới bên trong lấy ra một viên tinh nguyên, thôi thúc đại quang minh kinh lại một lần nữa tinh chế, chờ hoàn toàn biến thành tinh khiết cực kỳ, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, bù đắp tiêu hao. Một lát sau, hủy diệt chi lực tiêu tan, Long Tam Thái tử xuất hiện trong hố sâu, cả người rách nát, long lân nát tan, máu tươi loang lổ, trên đỉnh đầu treo cao một viên màu vàng lớn tỷ. Như vậy cũng không thể giết được ngươi. Sở Dương meo mắt lại, theo dõi Long Tam Thái tử trên đỉnh đầu thoáng lờ mờ cái viên này đại ấn. Nếu không phải ta có Tam Thái tử ấn, vẫn đúng là bị ngươi giết. Long Thái tử tối tăm vạn phần. Hắn ánh mắt lấp lóe, tự đang do dự. Sở Dương nhưng hãi hùng khiếp vía, mùi chết chóc trong phút chốc giáng lâm tâm thần, để hắn hầu như nghẹt thở, thân thể cương trực, hắn nhìn chòng chọc vào Long Tam Thái tử, trên trán dĩ nhiên toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng điên cuồng hét lên, hắn còn có thủ đoạn gì nữa, dĩ nhiên để ta có loại bị trở thành trên thất gỗ hiếp đáp cảm giác. Lý Tiểu Bạch cũng cảm ứng được trong hư không tràn ngập như chết khí thế, sắc mặt đều trắng. Quỷ đồng cùng sát kiếp nhìn nhau, dồn dập lùi về sau. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bầu trời run lên, đại địa run lên, một luồng vượt qua ngoài tưởng tượng vĩ đại lực lượng đột nhiên giáng lâm, để Sở Dương mấy người thân thể loáng một cái, suýt chút nữa té ngã. Một màn kế tiếp, để cho bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nam ở hai mảnh hải dương trong lúc đó mỗi cái trôi nổi ngọn núi, đồng thời toát ra thần quang, bóng ánh lóa mắt, hào quang lượn lờ, tựa hồ bị hấp dẫn, dồn dập lấy tốc độ cực nhanh hướng về Sở Dương chô ở cự ngọn núi lớn va chạm mà tới. Ngọn núi đánh tới, nhưng vô thanh vô tức, nhưng mà bạo phát uy năng, lại làm cho phía trên rất nhiều cường giả trực tiếp biến thành cho bụi. Trên cao không nhược thủy chi hải, cũng trong cùng một lúc hạ xuống. Một hải dương, vẫn là nhược thủy chi hải từ đỉnh đầu hạ xuống, cho dù là Long Tam Thái tử, thời khắc này cũng thay đổi sắc, nhưng hắn trong con ngươi nhưng lập lòe khác hào quang, thu rồi sắp thúc dục vật nào đó. Quỷ đồng lộ ra sắc mặt vui mừng, lẩm bẩm nói, bắt đầu rồi sao? Sắt kiếp gật đầu, hẳn là bắt đầu rồi, côn bằng xào huyệt bộ mặt thật, cũng sắp bày ra trước mặt chúng ta. Hy vọng, ngươi không là địch nhân của ta. Quỷ đồng sâu xa nói, ta cũng hy vọng, ngươi không là địch nhân của ta. Sắt kiếp cười vô cùng giả tạo. Trong nháy mắt, nhược thủy chi hải đã giáng lâm đến rồi đỉnh đầu bọn họ. Thái tử ấn tỷ, chí cường phòng ngự. Long Tam Thái tử phun ra hoàng kim chiến khí, ra chỉ ở ấn tỷ bên trên. Lập tức bạo phát đạo đạo kim quang đưa hắn bảo vệ lên. Hắn còn nhìn Sở Dương một chút, cười lạnh, cái mạng nhỏ của ngươi, ta tạm thời lưu lại. Ta chờ ngươi. Sở Dương lấy ra Phật Quang Liên, đặt ở phía trên, chặt nhìn chằm chằm khoảng không, nhưng không có một tia cảm giác an toàn. Dù sao cũng là một hải nước, vẫn là nhược thủy. Lý Tiểu Bạch cũng lấy ra phòng thân chi bảo, là một đóa sáu biện thanh liên, thanh long lánh, bước lên mà lên, đưa hắn bao phủ trong đó. Xa xa quỷ đồng cùng sát kiếp cũng ai nấy dùng triển thủ đoạn tiến hành phòng ngự. Ẩm. Hải dương hoàn toàn hạ xuống, đưa bọn họ nhấn chìm. Thật vào đúng lúc này, nước biển bình phong đã biến mất, bằng không, nhất định đưa bọn họ ép thành phấn vụn. Dù cho như vậy, bọn họ cũng không dễ chịu. Xì xì. Cũng trong lúc đó, bọn họ thân thể chấn động mạnh, không ngăn được chấn áp lực lượng, dồn dập hộc ra một ngụm máu tươi, so ra, Lý Tiểu Bạch thổ nhiều nhất, Sở Dương thổ ít nhất. Bọn họ bên hai chỉ có ầm ầm ầm nổ vang, con mắt không chỗ nào coi, nhị không chỗ nào nghe, liền ngay cả cảm ứng vào đúng lúc này đều hỗn độn một mảnh. Sở Dương thử thả ra tâm linh lực lượng, lại bị cấp tốc vặn mèo, hắn vội vã thu. Áp lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, Phật quang liên phòng ngự ánh sáng nhanh chóng làm hao mòn, tầng tầng phá thoái, sức mạnh trong cơ thể chút nào không bảo lưu tràn vào bên trong, tiến hành gia cố, có thể không ngăn được tiêu hao nhanh chóng. Hơn nữa rung động lực lượng vô cùng e sợ. Dù cho Phật Quang Liên đều không thể toàn bộ tiêu trừ. Chớp mắt vào năm, trong nháy mắt vĩnh hằng. Sở Dương cảm giác gáp lực nhẹ đi, cuồng bạo nước biển khôi phục yên tĩnh, có thể quanh người hắn nhưng nằm ở trong nước biển, trên đỉnh đầu có ánh sáng mang bắn xuống. Đi. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Lý Tiểu Bạch, vị này Đông Hoa Tông đệ tử thiên tài cũng tiếp tục kiên trì, chỉ là sắc mặt vô cùng trắng xám, hắn quá khứ một cái kéo hắn lại hướng đi lên. Có điều hơn 30 mét, bọn họ liền vọt tới mặt biển bên trên. leo lên một khối nham thạch to lớn. Thật một mảnh khói sóng mênh mông đại dương. Nhìn về phương xa, trời nước một màu. Bên trong đất trời, ngoại trừ dưới thân Nhược Thủy chi hải, chính là đứng này một tòa vô cùng to lớn ngọn núi, thẳng tắp lang tiêu. Sở Dương ngẩng đầu lên, thấy được đỉnh núi, cách hắn có điều ngàn mét xa. Nơi này áp lực, nhưng càng thêm trầm trọng. Chẳng lẽ đó chính là Côn Bằng xào huyệt? Sở Dương liếc mắt liền phát hiện, ở trên đỉnh núi, có một đường kính đạt ngàn mét to lớn xào huyệt, tọa lạc đỉnh cao, thần quang lượn lờ, tiên khí mịt mờ, đạo vận chảy xuôi, dị tượng lộ ra. Đó là Côn Bằng chi xào. Cách đó không xa, Long Tam Thái Tử cũng chui ra mặt nước, đi tới trên một khối nham thạch, hắn nhìn trên không, ánh mắt hừng hực. Suy tính quả nhiên không giả. Quỷ đồng xuất hiện sau khi, liền nhanh chóng đi lên leo. Tất nhiên ở xào huyệt bên trong. Sát kiếp cũng không cam lạc hậu, từ một hướng khác leo. Long Tam Thái Tử ánh mắt lóe lóe, nhưng không có vội vã đi tới. Nơi này đến cùng có bí ẩn gì? Nhìn thấy hai vị kia động tác, Sở Dương hỏi dò Lý Tiểu Bạch. Không nghĩ tới lần này Côn Bằng xào huyệt sẽ có biến hóa như thế, cũng không trách hai người bọn họ sẽ xuất hiện. Lý Tiểu Bạch trầm tư nói, vậy ta liền nói với ngươi nói chuyện Côn Bằng xào huyệt lai lịch cụ thể đi. Đăng bởi. Chương 356, lần thứ 2 đột phá, 2 hợp 1. Côn Bằng chính là trong thiên địa thần thú, mạch này tộc nhân vô cùng ít ỏi, cực kỳ hiếm thấy. Cũng chẳng biết lúc nào lên. Truyền thuyết tiên giới xuất hiện một con Côn Bằng, vào biển vì là côn, bay lên không vì là bằng, lấy chân long làm thức ăn vật, tiêu giao trong thiên địa. Nàng tu vi mạnh mẽ, tốc độ vô song, tầm thường cường giả khó có thể loại nàng làm sao. Đồn đại, nàng chiếm được một cái ghê gớm chí bảo, dẫn ra chân chính đại năng ra tay, đưa hắn đánh thành trọng thương, gần như tử vong, cũng không biết dùng phương pháp gì, đả thông tiên phàm bình phong, quán thông thế giới cách trở, giáng lâm nơi đây. Lý Tiểu Bạch không có dấu giếm nữa, nói ra hắn biết tất cả, loại kia bảo vật, tứ đại tộc đều ở đây mưu đoạt, có thể bởi vì Côn Bằng xào huyệt tính đặc thù, khó có thể từ ngoại bộ đánh vỡ, vẫn kéo dài đến hiện nay. Từ thiên giới có thể dễ dàng hạ xuống sao? Sở Dương truy hỏi. Nào có dễ dàng như vậy? Lý Tiểu Bạch lắc đầu, nếu có thể dễ dàng hạ xuống, thế gian sớm rối loạn. Căn cứ ghi chép, đánh vỡ tiên phàm cách trở, giáng lâm phàm trần, cần chân chính đại năng ra tay, hơn nữa muốn tiêu hao giá cả to lớn. Nay cũng được, có thể tiên nhân hạ phàm, sẽ phải chịu thiên địa áp chế, tu vi trực tiếp giảm xuống đến thiên nhân cảnh giới. Như vậy cảnh giới, có nguy hiểm có thể chết đi. Sở Dương lặng lẽ. Đối với hiện nay đại thế, hắn đã có cái rõ ràng tìm hiểu. Ở nếu nói tiên giới, nhân tộc nằm ở yếu thế, điều này cũng tạo thành ở thiên võ đại lục tình huống giống nhau, bị xem thường. Khoảng không, quỷ đồng hai người đã đi tới xào huyệt bên dưới, lại bị lực lượng vô danh chống lại. Quỷ đồng lấy ra một thanh liêm đao, quỷ khí âm trầm, một hướng khác sát kiếp lấy ra một thanh nhận chứa nồng nặc sát khí trường kiếm. Hai người đồng thời hướng mới công kích, lại bị một cỗ sức mạnh kinh khủng đàn hồi hạ xuống, ở trên không liên tiếp thổ huyết, vẫn rơi xuống nước biển. Một lát sau, bọn họ chạy ra khỏi mặt biển. Diện là tình huống thế nào? Long Tam Thái Tử hỏi dò. Quỷ đồng khỏe miệng giật một cái, sức mạnh bình phong, khó có thể đánh vỡ. Còn có đàn hồi chứ? Long Tam Thái Tử bỏ thêm một câu. Quỷ đồng nhún nhún vai, loại kia trí cường sức mạnh, khó có thể đánh vỡ a, còn làm sao đi? Có thể thấy được tình huống cụ thể bên trong. Long Tam Thái Tử truy hỏi. Không nhìn thấy, toàn bộ khoảng không đều bị sức mạnh kia bao phủ, cũng không cảm ứng được tình huống cụ thể. Quỷ đồng bất đắc dĩ nói. Mọi người trầm mặc. Vào lúc này, nước biển tách ra, từ phía dưới chạy ra khỏi hơn 20 vị cường giả, rơi xuống một khối bằng phẳng đá tảng. Vương Thúc, sao ngươi lại tới đây? Long Tam Thái Tử vội vã bước tới. Tam Thái Tử, nguyên lai ngươi ở nơi này. Không có chuyện gì được. Hoàng Sa Tường nói, ngươi đường đệ Hoàng Thiên bị giết, ta đến đây trả thù, ngươi cũng biết kẻ thù là ai. Là hắn. Long Tam Thái Tử ngón tay Sở Dương. Hắn. Một kẻ loài người. Hoàng Sa Tường bất ngờ. Hắn cảm nhận được Sở Dương thân có nồng nặc sát khí, nhưng không có con trai của hắn khí tức. Ở vừa nãy, ta suýt chút nữa cắm ở trong tay hắn, nếu không phải ta có thái tử ấn tỷ, e sợ không nhìn thấy Vương Thúc. Long Tam Thái Tử nghiêm túc nói, Vương Thúc, nơi này áp chế thực lực, ngươi như không cẩn thận, e sợ không chiếm được chỗ tốt. Đúng rồi, hắn gọi Sở Dương, người này quá mức tà tính. Thật sao? Hoàng Sa Tường né qua vẻ dữ tợn, ta cũng mặc kệ hắn tà không tà tính, giết con trai của ta. Hắn nhất định phải chết. Nói, hắn xuất lĩnh một đám thủ hạ đi tới Sở Dương đối diện. Người giết Hoàng Thiên. Hoàng Sa Tường trực tiếp hỏi, mắt đã phun hộp ra hỏa diễm. Một con tiểu hoàng long sao? Ta xác thực giết hắn, hơn nữa rút gân lột ra, sau đó toàn bộ ăn hết. Sở Dương tả tính liếm môi một cái, ngươi là cha hắn. Đó là một cái lao hoàng long, tư vị nên càng tốt. Thật ngươi cuồng vọng tộc nghiệp chướng. Hoàng Sa Tường hít sâu một hơi, trái lại bình tĩnh lại, làm huyết thống đoạn tuyệt thì, ta liều lĩnh mà đến, xuất lĩnh 6 vị thông huyền, 72 vị chân thần, ở trước đây không lâu, chỉnh chỉnh tử 59 vị chân thần thủ hạ. Mối thù giết con, thủ hạ chi vong, ngươi nói, ta nên làm sao đối với ngươi? Hoàng Sa Tường dần dần lộ ra tàn nhẫn vẻ. Của ngươi những này thủ hạ, cũng đều là hải mỗi cái vật chủng cứng, giả, vừa vặn, ta một bàn bưng, mở một hồi hoàn toàn mới hải sản thịnh yến. Sở Dương dứt lời, thân thể chấn động, đi tới, cũng đừng dài dòng, ở đây, không có đường lui, ngươi trùng quy muốn chết đi. Đi, cho ta sống cầm hắn, chỉ cần ta không chết, hắn cũng sẽ không chết. Hoàng Sa Tường quát lên. Này một lời, có đại tàn nhẫn. Chỉ cần đem Sở Dương bắt, hắn không chết, có thể vẫn giàn vặt. Sở Dương nhìn lướt qua quỷ đồng, sát kiếp cùng Long Tam Thái tử một chút, truyền âm nói, Lý Huynh lui về phía sau. Lý Tiểu Bạch không động thủ, lùi tới xa xa. Hắc ám chi vụ. Không chờ đối phương ra tay, Sở Dương trong cơ thể khí hậu lực lượng đã dung hợp đồng thời, biến chất vì là hắc ám nguyên khí, vận chuyển tuần hoàn, hóa thành hắc ám chi vụ, trong nháy mắt đem chu vi ngàn mét bao phủ. Kim hỏa hóa quang. Sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt chuyển biến, bên ngoài cơ thể mông bạch quang, tốc độ của hắn cũng đạt tới cực hạn, như thuấn di giống như vậy, ngang dọc đi tới. Hắc ám chi vụ dưới, con mắt không chỗ nào coi, cảm ứng che đậy. Bạch đế huyền kim chạm dưới, chém ra từng cái đầu lâu. Dòng dã một hô hấp, hắc ám chi vụ bị đánh tán. Sở Dương vẫn là đứng chỗ cũ. Thủ đoạn cao cường. Hoàng Sa Tường ánh mắt ngưng lại, lộ ra thán phục vẻ, ngăn ngắn một hơi thở trong lúc đó. Ngươi dĩ nhiên giết ta còn sót lại 13 vị chân thần. Hắn cái kia 13 vị thủ hạ, hoàn toàn biến mất rồi, liền thi thể đều không có để lại, nhưng lưu lại máu tanh của bọn họ khí, còn có oán nghiệm. Đối với Sở Dương thực lực, hắn này mới chính thức nhìn thẳng vào. Ta nói rồi, ta muốn mở một hồi hải sản thịnh yến, còn kém các ngươi 7 vị. Sở Dương cười nhạt nói. Tựa hồ mới vừa chiến tích, không phải hắn gây nên. Đi, ra tay. Hoàng Sa Tường lần thứ 2 phất tay. Hắn vẫn không có chính mình ý động thủ. 6 vị thông huyền cường giả cứ việc tu vi bị áp chế, nhưng cũng không phải vậy chân thần có khả năng nghĩ, bọn họ thôi thúc sức mạnh, thần quang tỏa ra, đánh giết mà đến, thủ đoạn khó lường, vô cùng mạnh mẽ. Sở Dương cùng bọn họ đại chiến đồng thời, Hoàng đế Sơn Hà Quyền, Bạch đế Huyền Kim Trảm, Hắc đế Trấn Hải Ấn, Xích đế Cửu Dương Trưởng liên tiếp sử dụng, chuyển đổi tùy ý, càng ngày càng thành thạo, nhưng mà đối mặt 6 vị cường giả, nhưng có chút không đủ dùng, hoàn toàn bị áp chế. Thần nguyên dung động, sức mạnh mãnh liệt, một hỏa thủy ba loại chân nguyên dung hợp đồng thời, tạo thành phong lôi lực lượng, hóa thành một đôi cánh, lấy phong lôi chi dực đối địch, mới miễn cưỡng hỏa nhau thế yếu. Phong lôi gào thét, hủy diệt chi lực dung động. Hoàng Sa Tường chắp tay sau lưng, yên lặng nhìn, hắn mâu sát ý nhưng càng ngày càng mạnh, nhưng hắn vẫn nhẫn mại không có ra tay. Lý Tiểu Bạch lặng lặng đứng ở một bên, không có động tĩnh. Quỷ đồng, sát kiếp cùng Long Tam Thái tử ba vị này, rốt cục phá vỡ trầm mặc. Đồng loạt ra tay làm sao? Quỷ đồng đề nghị. Không đánh tan được mới cầm cố, chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt, đồng loạt ra tay, đánh vỡ cầm cố, sau đó bằng bản lãnh của mình, cướp giật bảo vật cuối cùng, làm sao? Sát kiếp gật đầu tán thành. Bên trong tất nhiên có khống chế côn bằng xào huyệt chỗ then chốt, hay là còn có cái kia một cái truyền thuyết trí bảo, khẳng định cũng sẽ có lúc trước đầu kia côn bằng cái khác cất giấu. Long Tam Thái tử đồng ý nói, đồng loạt ra tay, bất luận kết quả làm sao, chúng ta đều có thể được chỗ tốt. Ba người từ ba phương hướng, hướng mới leo, Hoàng Sa Tường liếc mắt nhìn liền không còn quan tâm, đối với hắn mà nói, bắt Sở Dương mới phải khẩn yếu nhất mục tiêu, còn lại mọi việc, đều là thứ yếu. Đi tới xào huyệt bên dưới, ba người đồng thời lấy ra bảo khí. Quỷ đồng lấy ra lưới liềm tử thần, sát kiếp nắm chặt thiên sát kiếm, Long Tam Thái tử tay xuất hiện hoàng đạo thanh kiếm. Này ba cái vô thần binh, đều là phẩm bảo khí. Ra tay. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng, thôi thúc bảo khí, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Lưỡi liềm tử thần phát ra hắc ám sức mạnh tử vong thiên sát kiếm phún ra là đỏ như máu sát khí hoàng đạo thánh kiếm nhưng đường hoàng đại khí, cao quý phi phàm. Ầm ầm ầm. Thời không nổ vang, thiên địa chấn động, chỉ ngọn núi đều hơi hơi run rẩy, có thể mới phòng ngự bình phong chẳng những không có bị đánh nát, đàn hồi sức mạnh còn đưa bọn họ toàn bộ đánh rơi xuống trên không, ngã ở cứng rắn nham thạch. Không được a. Quỷ đồng đứng lên, cao mày nói, hai vị, sử dụng trung cực thủ đoạn đi. Bằng không chúng ta tham dự hội nghị mất đi trận này cơ duyên. Cũng được. Đến lúc này, không thể thối lui. Sát kiếp nhìn về phía Long Tam Thái tử, người nghĩ như thế nào? Được. Long Tam Thái tử không chút do dự gật đầu. Ông ngong ngong. Thử vong chi nhận, thức tỉnh đi. Quỷ đồng đưa tay thăm dò vào hư không, lấy ra một thanh đoạn nhận, bên trong tích chứa sức mạnh đã ở trong nháy mắt phóng thích ra, khiến cho thiên địa biến sắc, pháp quy vặn vẹo, dĩ nhiên mơ hồ có lay động vùng thế giới này và sức mạnh kinh khủng. Đây là chuẩn tiên khí, chuyên vị côn bằng xào huyệt chuẩn bị. Hắn xoa xoa thần binh, sức mạnh trong cơ thể cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Thiên sát huyết chiến kỳ, hiện. Sát kiếp đỉnh đầu bay ra một thanh màu máu đỏ quân cờ, lực lượng mạnh mẽ, không chút nào quỷ đồng tử vong chi nhận yếu, cái này cũng là chuẩn tiên khí. Ta cũng có. Long Tam thái tử nhưng lấy ra hắn thái tử ấn tỷ, cái này phẩm bảo khí, nhưng vào đúng lúc này phá tan rồi phong ấn, khôi phục chân chính bản sắc, thình lình cũng là một cái chuẩn tiên khí. Ba cái chuẩn tiên khí vừa ra, chấn áp càn khôn, phong tỏa tất cả, liền phía dưới nước biển đều đống dưng lõm vào ba trượng. Hoàng Sa Tường ngửa đầu quan sát, lộ ra vẻ nghiêm túc, không được lẩm bẩm, lại có chuẩn tiên khí. Cũng thật là cam lòng a. Thái tử ấn tỷ, lại có bực này ẩn dấu, hoàng huynh, ngươi thủ đoạn cao cường. Hắn híp mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Sở Dương, đối với khoảng không tình huống, không tiếp tục để ý. Lý Tiểu Bạch sắc mặt nhưng liên tiếp biến hóa, lẩm bẩm thở dài, đây là gốc gác khác biệt, ta tuy là vì Đông Hoa Tông ngàn từ năm đó mạnh mẽ nhất mới, có thể tay bảo mệnh đồ vật, nhưng chênh lệch bọn họ 10 vạn 8 ngàn giảm. Lần này, e sợ. Hắn lộ ra vẻ lo âu. Rất hiển nhiên, ban đầu Long Tam Thái tử cùng Sở Dương đối chiến, căn bản không có bại lộ hắn thủ đoạn mạnh nhất, bằng không có bực này tiên binh, đã đem bọn họ đánh giết. Ra tay. Khoảng không, quỷ đồng ba người toàn bộ bạo phát đòn mạnh nhất, chất chứa ở chuẩn tiên binh chi sức mạnh, hoàn toàn thức tỉnh, một đòn đánh vỡ bầu trời, nổ nát vạn đạo. Giam cầm bình phong, ngăn cản đi tới trở ngại, bị ba vị cường giả liên thủ một đòn đánh thành nát tan. Côn bằng chi xảo, bại lộ ở ba người trước mặt. Phía dưới, Sở Dương cũng rốt cục bạo phát. Phong lôi nộ. Hai cánh cởi thể ra, bạo phát phong lôi hủy diệt bao táp, đem sáu vị cường giả nhấn chìm. Chu tiên trận. Sở Dương rõ ràng, một kích kia khó có thể đưa bọn họ đánh giết, quả quyết lấy ra trùng cực sát chiêu. Một đòn ra, địa hỏa phong thủy tuôn ra, càn khôn hóa hỗn độn, mông lung một mảnh địa vực. Đòn đánh này cũng làm cho Hoàng Xà Tường biến sắc, nhưng này một vị nhưng thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Sở Dương trước người, một trưởng vô dưới, không khí vặn mèo. Sở Dương tiêu hao rất lớn, sắc mặt tái nhợt, cứ việc thời khắc chú ý Hoàng Xà Tường động tác, một trưởng này hắn vẫn như cũ khó có thể né tránh. 3000 luân hồi kiếm, sinh sôi liên tục. Thời khắc mấu chốt, Lý Tiểu Bạch ra tay. Một chiêu kiếm ngang trời, tạo hóa khí tràn ngập, kiếm khí chia ra làm hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện ở Sở Dương trước người, ngăn cản Hoàng Xà Tường. Há có thể chặn ta? Hoàng Xà Tường điên cuồng gào thét một tiếng, một trưởng vô nát vạn ngàn kiếm khí, giáng lâm đến rồi Sở Dương ngực. Ầm. Sở Dương bị một trưởng vỗ phi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào xa xa, biến mất ở nham thạch. Một bên khác, Chu Tiên Trận cũng đem 6 vị thông huyền cường giả toàn bộ giết chết. Chết. Hoàng Xà Tường nhìn lướt qua, môi co giật, mí mắt run, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn một bước đi tới Sở Dương trước người, hai tay đi xuống ép một chút, là được hai tòa thần sơn chấn áp xuống. Mở cho ta. Sở Dương sắc mặt khó coi, bàn tay hắn nắm chặt, phong lôi lực lượng hội tụ, đi đón. Nhưng lại lần nữa bị đập bay ra ngoài. Hoàng Sa Tường vốn là Hoàng Long, chính là pháp tướng cường giả, lực lượng mạnh mẽ, thực lực cao, quả thực đạt tới không thể tưởng tượng nổi mức độ. Ngày hôm nay, ta nhất định muốn rút ra linh hồn của ngươi. Hoàng Sa Tường lạnh như băng nói rằng. Vậy ngươi tới đi. Sở Dương không sợ. Vừa nay đại chiến, hắn tiêu hao rất lớn, lại đối mặt Hoàng Sa Tường bực này kinh khủng cường giả, thật là có chút khó có thể chống đỡ. Đã như vậy, cái kia đột phá. Nguyên thần ngưng tụ, chân thần ra. Thức hải, Sở Dương nguyên thần đột nhiên ngưng tụ, hai mắt mũi miệng tay chờ chút sinh động, lại không hề có một chút giả tạo, giống như một chân thực thích tiểu Sở Dương. Cùng lúc đó, thiên địa nguyên khí cũng nhanh chóng chen chúc mà đến, đi vào trong cơ thể, chuyển hóa thành pháp lực, sắp xếp thân thể, điều trị sinh cơ. Chân thần cảnh giới, vào đúng lúc này đã đến. Đáng tiếc, đối với sức chiến đấu của hắn tăng lên cũng không lớn, nhưng cũng đền bù vừa nãy một phần lớn lực lượng tiêu hao. Hấp hối đột phá. Không hổ là thiên tài. Hoàng Sa Tường ánh mắt ngưng lại, song trưởng một vòng, đánh nổ tinh thần, vẫn như cũ đem Sở Dương áp chế. Lý Tiểu Bạch tiên lặng nhìn, mấy lần muốn ra tay, có thể tưởng tượng lên vừa nãy Sở Dương truyền âm, để hắn ở một bên quan chiến, yên lặng xem biến đổi, nhìn xuống không núp đích. Hắn thật sự có thể đối phó Hoàng Sa Tường. Cứ việc Sở Dương biểu hiện ra sức chiến đấu vô cùng đáng sợ, nhưng mà thời khắc này, hắn nhưng mất đi tự tin. Đó là Hoàng Sa Tường. Chân Long chi thể. Pháp tướng cảnh giới. Nhất đại Long Vương. Các loại tính gộp lại, đáng sợ vạn phần, nếu là không có áp chế, một chưởng có thể đập nát ngàn dặm sơn hà. Trên không, Long Tam Thái tử ba vị nổ nát bầu trời bình phong, côn bằng chi xào hoàn toàn bại lộ đang lúc mọi người cảm ứng, to lớn xào, muôn màu muôn vẻ, thần hy rơi ra, tiên âm từng trận, nghiêm nhiên một bộ tiên gia cảnh tượng. Ở sao huyệt chính, có một cổ điển đại đỉnh. Ba chân hai thai một cái, hình như có đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba diễn vạn vật chi ngụ ý. Ở đỉnh, có một trứng lớn chìm chìm nổi nổi, diện tỏa ra ánh sáng lung linh, có nồng nặc sinh cơ, còn đang không ngừng lớn mạnh. Cái kia một đỉnh. Quỷ đồng ba người toàn bộ kích động run rẩy, bọn họ chỉ là nhìn lướt qua cái kia trứng lớn, đưa mắt hoàn toàn đặt ở cự đỉnh. Bọn họ ánh mắt hừng hực, tràn đầy vẻ tham lam. Cái kia một trứng, hẳn là côn bằng trứng, sinh cơ dồi dào, sắp thai ngày lớn ra, không trách côn bằng xào huyệt có lần này dị biến. Long Tam Thái tử đống nhiên lên tiếng, có thể quỷ đồng hai vị cường giả nơi nào để ý tới, xông tới đi. Hắn hơi hơi do dự, đang muốn cũng phóng đi, gặp mặt xào huyệt phát sinh thần quang, trong nháy mắt sụp đổ rồi quỷ đồng tử vong chi nhận, phá hủy sát kiếp thiên sát huyết chiến kỳ, bọn họ kêu thảm một tiếng, thúc giục bảo mệnh đồ vật, hóa quang đi, hơi hơi dừng lại, trực tiếp chui vào nhược thủy chi hải, biến mất không còn tăm hơi. Hai cái chuẩn tiên binh bị phá hủy, lại bị tính chất hủy diệt thương tổn, lần này kỳ ngộ, hoàn toàn cùng bọn họ cách biệt, nếu không phải mau nhanh thoát đi, e sợ không có cơ hội. Sức mạnh thật là khủng bố. Long Tam Thái tử dừng chân lại, sắc mặt khó coi. Phá vỡ ban đầu bình phong, hắn đã có thể bay lên, trôi nổi giữa không trung. Cái thứ này, quả thật sự ở nơi này. Long Tam Thái tử tâm tình đã ổn định, chỉ là hô hấp vô cùng gấp gáp, căn cứ ghi chép, năm đó côn bằng được tòa này đỉnh sau khi, tin tức tiết lộ, bị vây giết, tối đi bị trọng thương, đánh vỡ thế giới bình phong, giáng lâm nơi đây, có thể nàng cũng sống không được bao lâu. Căn cứ suy đoán, nàng kích phát côn bằng xào huyệt lực lượng, không là trở thành tự thân phân mộ, là vì bảo vệ cái gì. Hiển nhiên là này một viên trứng, con trai của nàng. Thai nghén lâu như vậy vẫn không có xuất thế, chỉ có một khả năng, là lúc trước tổn thương thai nhi linh tính, lấy bảo đỉnh chấn áp khôi phục, mãi đến tận hiện nay. Chiếm được bảo đỉnh, lại đến côn bằng ấu thể, nhân cơ hội này, đánh lại phá tu vi bình phong, đột phá cầm cố, đi vào phản hư cảnh giới, tương lai long hoàng vị trí, định trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ý nghĩ chuyển động. Long Tam Thái tử lấy ra một cái sừng rồng. Đây mới là ta chuẩn bị chân chính hậu chiêu, Thiên Long Chi Giác. Bên trong sức mạnh ngưng mà không phát, tuy nhiên để hư không vặn mẹo, chư pháp tránh lui. Vèo. Long Tam Thái tử đẩy về phía trước, sắc bén sừng rồng xuyên thủng côn bằng chi xào bên trong sức phòng ngự, xuất hiện một tế vi lỗ nhỏ, thẳng tới bên trong đỉnh. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bảo đỉnh đã là vật vô chủ, không có chủ động phòng ngự, để bên trong côn bằng trứng kịch liệt nhảy lên. Hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Trở lại, Long Tam Thái tử lộ ra sắc mặt vui mừng, vừa nãy một đòn, có thể phá tan sau cùng phong cấm lực lượng, để hắn thấy được hy vọng. Phía dưới, Sở Dương hoàn toàn bị Hoàng Xà Tường áp chế. Sao huyết chi rốt cuộc là cái gì? Dĩ nhiên sụp đổ rồi hai cái chuẩn tiên binh. Sở Dương đột nhiên nói rằng, ta nếu như được côn bằng bảo tàng, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Cái gì hỏa thần tộc, cái gì Long Hoàng? Toàn bộ hết thể trấn áp. Dù sao cũng là có thể đổ nát chuẩn tiên binh nhân vật đáng sợ. Hỏi thế gian, sức mạnh nào có thể ngăn cản? Hắn gào thét, hắn rít gào, hắn lộ ra dữ tợn dã vọng, ngươi con này hoàng long, cút ngay cho ta, chờ ta chiếm được bảo vật, cái thứ nhất đưa ngươi chém giết, sau đó sẽ diệt Long Hoàng. Muốn chết? Hoàng Xà Tường ánh mắt mang lóe lên, hiện ra chân long chiến thể, một trưởng đem Sở Dương đập bay ra ngoài, đánh vào nước biển, sóng lớn cuốn một cái, biến mất không còn tăm tích. Hơi hơi do dự, hắn bay lên trời. Cùng lúc đó, Long Tam Thái tử lấy tự thân tinh huyết thúc giục tiên long chi giác phát ra đòn thứ hai. Vâng. Sao huyệt bên trong, thần quang bàn tóe, tiên quang chạy xuôi, sức phòng ngự bị xé rách một đạo lớn chừng bàn tay lỗ hổng, Long Tam Thái tử cũng lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Vào đúng lúc này, hắn không có phát hiện, nhưng có một đoàn tinh huyết lóe lên một cái rồi biến mất, theo hắn mở ra khe hở tiến nhập bảo đỉnh, rơi vào côn bằng trứng. Run rẩy kịch liệt trứng bỗng nhiên dừng lại, tinh huyết sáp nhập vào đi vào. Đang bởi. Chương 357. Phân thân thành. Nhược thủy chi trong biển, Sở Dương chờ ở dưới mặt biển, tạm thời ẩn giấu, tâm linh niệm lực nhưng quét ngang toàn bộ đất trời. Đang cùng Hoàng Xà Tường lúc đối chiến hắn vẫn quan sát đến bầu trời biến hóa. Long Tam Thái tử ba vị nổ ra bầu trời bình phong. Hắn cũng cảm giác trên người vị vị nhẹ đi, đã có thể bay đi, nhưng tu vi áp chế nhưng vẫn như cũ tồn tại. Lại nhìn thấy quỷ đồng hai người chuẩn tiên binh bị đổ nát, để hắn tâm thần vì đó rung động. Chuẩn tiên binh, dù cho chỉ có một phần lực, cũng có thể đưa hắn oanh thành cho cạn. Sau đó Long Tam Thái tử lấy ra Tiên Long Chi Giác, bên trong ẩn chứa uy năng, để hắn tâm thần hồi hộp, linh hồn cứng ngắc, sức mạnh kia, thật sự có thể đánh xuyên qua hư không, đổ nát vạn đạo. Vẫn chỉ là một con sừng rồng, nếu là sừng rồng ban đầu chủ nhân, lại sẽ cường đại đến mức độ nào? Sở Dương nhìn thấy sừng rồng đánh xuyên qua xảo huyệt bên trong cuối cùng bình phong, cứ việc chỉ là một vi bất túc đạo lỗ nhỏ, hắn nhưng nhân cơ hội lấy tâm niệm thăm dò vào tiến vào, xem đến rồi xảo huyệt bên trong tình huống, xem đến rồi cái kia một tòa đại đỉnh, xem đến rồi bên trong viên kia ẩn chứa kinh thiên động địa bình thường sinh cơ côn bằng chứng. Cũng là ở trong chớp mắt, hắn trong lòng dâng lên một luồng dã vọng, vô cùng mãnh liệt, khó có thể áp chế. Hơi suy nghĩ, đang cùng hoàng xà tường đại chiến bên trong, hắn liền cố ý lộ ra vẻ tham lam, nói ra phía trên tình huống, hấp dẫn hoàng xà tường chú ý. Hắn tin tưởng, con này hoàng long sẽ không động tâm. Bị một trưởng vỗ phi thì, đâm đầu thẳng vào trong nước biển, đồng thời cũng xem nước biển chỗ sâu đường nối, thông đi ra ngoài cái lối đi kia. Linh hồn, chém. Sở Dương vô cùng quả đoán, chém xuống một phần bản nguyên linh hồn, để hắn đau suýt chút nữa ngất đi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, run cầm cập không ngớt. Đây là đến từ linh hồn đau đớn. Mạnh mẽ nhìn xuống, lấy tâm niệm lực lượng bao vây lấy mảnh vụn linh hồn, bay ra ngoài, tìm tới trước kia phụt lên ra máu tươi, hòa tan vào, lại bay lên trời, hướng về phía trên lặng yên không tiếng động bay qua. Cũng là vào đúng lúc này, Long Tam Thái Tử lần thứ hai nổ ra xảo huyệt bình phong. Cơ hội tốt. Sở Dương híp mắt lại, trấn áp đau đớn, tâm niệm lực lượng toàn bộ dâng lên, cưới máu tươi cùng mảnh vụn linh hồn vượt qua trên không, trong nháy mắt đi vào xảo huyệt bên trong, tiến nhập bên trong chiếc đỉnh lớn, rơi vào côn bằng trứng trên. Hơi suy nghĩ, đi vào trứng bên trong, đem vừa đản xanh linh dịch. Máu tươi đi vào, mảnh vụn linh hồn chiếm cứ trong đó. Trực tiếp đem côn bằng trứng linh tính hấp thu dung hợp. Phân thân, thành. Nước biển bên dưới, Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế. Chỉ là phân ra một phần linh hồn thương tích, vượt quá sự tưởng tượng của hắn, tâm thần thoáng vừa bông lỏng, cũng cảm giác từng trận mê muội, dù cho tâm niệm đều không thể trấn áp. Linh hồn là bản nguyên. Thời khắc này, Sở Dương rộng mở hiểu ra, đối với trước đây nếu nói lý giải, căn bản không phải một chuyện. Không có tiếp xúc, chỉ có thể chắc hẳn phải vậy cho rằng. Lý huynh, kính xin đem nguyên thần cùng phản hư cảnh giới đặc thù, cùng với võ đạo đặc điểm, cho ta giảng giải một lần. Sở Dương truyền âm quá khứ. Vẫn chờ ở phía xa Lý Tiểu Bạch nghe được Sở Dương truyền âm, thở phào nhẹ nhõm, hơi hơi trầm tư, liền không nữa có bất kỳ dấu giếm gì, đem biết tất cả hết mức nói ra. Sở Dương đã thắng được hắn hảo cảm cùng tín nhiệm, lần này không có giữ lại chút nào. Thần niệm lan truyền, nhanh chóng tuyệt luân, trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Tiếp thu sau khi, nhanh chóng hấp thu, các loại hiểu ra thoáng hiện trong lòng, Sở Dương lộ ra cười khổ. Trước đây đối với nguyên thần bước thứ 3 chân thần cảnh giới lý giải, còn có võ đạo thần nguyên cảnh giới bước thứ 3 tìm hiểu, rõ ràng có sai lệch, mặc dù không nhiều, nhưng cũng sẽ làm hắn đi tới thiên đường. Hắn võ đạo truyền thừa, bắt nguồn từ phong vân thế giới Sivu võ đạo truyền thừa, mà Sivu đây. Nhưng chỉ là căn cứ tự thân tình huống suy đoán thôi, không có tham chiếu, khó tránh khỏi không đủ. Ở phong vân thế giới, chân thần chính là đỉnh cao. Đối với chân thần cảnh giới đặc điểm, cũng chỉ là căn cứ tự thân tiến hành thôi diễn thôi. Linh hồn là bản nguyên, nguyên thần chẳng qua là ẩn chứa lực lượng linh hồn bảo vệ sát thôi, còn tâm niệm lực lượng, thuộc về lực lượng linh hồn một loại gánh chịu hình thức, còn có võ đạo bên trong võ hồn, cũng căn nguyên với linh hồn. Vạn pháp đồng nguyên, chung quy là một. Ở lớn phương hướng, Sở Dương nắm chặt mạch lạc. Trong lòng tìm hiểu thôi diễn đồng thời, còn không quên quan sát bầu trời biến hóa, đối với côn bằng chứng bên trong biến hóa cũng nhiên vô tâm. Tinh huyết rót vào, bản nguyên linh hồn dung hợp, Sở Dương phân hồn đã hoàn toàn thành côn bằng chi hồn. Nhưng mà ẩn còn ở rèn luyện biên giới, dựng dục cực hạn, tạm thời không có tác dụng gì. Có điều thuộc về côn bằng truyền thừa nhưng đang nhanh chóng hòa vào hắn trong linh hồn, khắc họa thành dấu ấn, một khi được toàn bộ truyền thừa, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn thai nghén thành công, phá sắp ra. Long Tam Thái Tử đòn thứ hai sau khi bị lực phản chấn suýt chút nữa đưa hắn đánh giết, hắn ở mấy trăm dặm có hơn ổn định, lau lau khóe miệng máu tươi, chẳng những không có nhục trí, trái lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn xoay người phản xảo huyệt chi chết. Hoàng Sa Tường đã phi tới, quan tâm hỏi, Tam Thái Tử, thế nào? Không ngại. Long Tam Thái Tử con ngươi co rụt lại, lắc đầu nói. Vậy thì tốt. Hoàng Sa Tường thở phào nhẹ nhõm nói, theo như đồn đãi côn bằng chi xảo, hóa ra là bộ dáng này, bên trong chiếc đỉnh lớn kia, hẳn là thánh dụ nói trí bảo, còn có côn bằng chứng, nếu là hết mức được, tương lai Long Hoàng vị trí, tuyệt đối trừ Tam Thái Tử ra không còn có thể là ai khác. Mượn Vương thúc chúc lành. Long Tam Thái Tử cười nói, Tam Thái Tử, ngươi có truyền thừa trí bảo tiên Long Chi Giác nơi tay, nổ ra sau cùng phòng ngự hẳn không có vấn đề, dù sao nơi này đã vô chủ, lại đã trải qua bao nhiêu vạn năm, cấm chế sức mạnh cũng nên tiêu hao gần đủ rồi. Hoàng Sa Tường nói, vừa nãy thử hai lần, nhưng khó có thể đánh vỡ. Long Tam Thái Tử thở dài, nếu là như vậy, không bằng để cho ta tới lấy tiên long chi giác thử xem. Yên tâm, thứ thuộc về ngươi, Vương Thúc tuyệt đối sẽ không ghi nhớ, tương lai nhiều chăm sóc một chút ta mạch này là được. Hoàng Sa Tường thành khẩn nói, chờ đến này đồ vật bên trong, lại đem côn bằng chi xảo chiếm được, tứ đại thánh tộc, đem duy ta long tộc số 1, khi đó đợi được chỗ đó mở ra, sẽ thật sự được tốt đẹp nơi. Long Tam Thái Tử ánh mắt lóe lên, nhưng lắc đầu nói, Vương Thúc, tiên long chi giác cần bí pháp thôi thúc, ta cũng không thật chuyển cho ngươi, dù sao đây là tổ gia gia gia lệnh, không thể vi phạm. Tổ gia gia A. Hoàng Sa Tường lộ ra vẻ cung kính, hắn thận trọng lấy ra một cái 7 màu bình ngọc, đạo, đã như vậy, ta không thể vi phạm, có điều Vương Thúc cũng có thể giúp ngươi một tay. Đây là ta trong lúc vô tình lấy được một giọt quỷ thủy tinh hoa, dựa vào này thôi thúc, định có thể bạo phát mạnh mẽ huy năng, Tam Thái Tử không bằng thử xem. Quỷ thủy tinh hoa. Long Tam Thái Tử hô hấp hơi ngưng lại, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Hoàng Sa Tường, phát hiện trong mắt đối phương chỉ có thân thiết, lại cẩn thận quan sát bình ngọc, trong lòng buông lỏng, vẻ mặt tươi cười, Vương Thúc, chất nhi đa tạ. Mặc kệ có thể thành công hay không, Vương Thúc mạch này, chính là ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Hay, được. Hoàng Sa Tường rất là kích động, ta vẫn muốn cùng Tam Thái Tử ngươi cài đặt quan hệ, một là không có gì cơ hội, hai là sợ làm cho Hoàng Huynh không thích, bây giờ cơ duyên phía trước, được bên trong trí bảo, truyền thừa đại vị, trừ Tam Thái Tử ra không còn có thể là ai khác, ta cũng không có cái gì thật cố kỵ. Vương Thúc yên tâm. Long Tam Thái Tử vẻ mặt tươi cười, hắn tiếp nhận quỷ thủy tinh hoa, mở ra sau khi, xúc động bên trong tích chứa sức mạnh đáng sợ, thúc giục tiên long trí giác. Mở cho ta. Hắn chân long chiến thể, cả người chạy xuôi kim quang, uy thế vặn vẹo hư không, tiên long chi giác trên xuất hiện một cái ấu tiểu chân long, gào thét một tiếng, đánh tới. Ầm. Tiên long chi giác hào quang rực rỡ, hủy thiên diệt địa, một đòn đem xảo cấm chế vạch tìm tòi một đạo dài một thước lỗ hổng, có thể bạo phát lực phản chấn, cũng đem Long Tam Thái Tử kích gân xương gãy chết, máu tươi tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, thật không thê thảm. Thời khắc này, sao huyệt bên trong nhưng xảy ra không rõ biến hóa, bên trong chạy xuôi các loại thần quang đạo vận, các loại tạo hóa vật chất dồn dập dâng tới đại đỉnh bên trong, chạy vào côn bằng trứng bên trong. Giang giác. Vỏ trứng rạn nước, thần quang từ trong vết nước phụt lên ra, sinh cơ bắt đầu tràn ngập, xúc động toàn bộ côn bằng xào huyệt phát sinh kịch liệt biến hóa, nhược thủy chi hải bắt đầu cuốn lên sóng lớn ngập trời. Từng luồng nguyên khí từ vùng thế giới này các nơi chạy xuôi mà đến, liền ngay cả xào huyệt chi xuống núi ngọn núi bên trong, cũng xuất hiện từng đạo tinh khí xung giải, truyền vào côn bằng trứng, gia tốc mang thai hóa. Biến hóa này vô cùng nhanh chóng. Hoàng Sa Tường nhìn lướt qua côn bằng chi huyệt, liền nhìn về phía cuốn ngược mà Long Tam Thái Tử, hắn híp mắt lại, hung quang bùng lên, nhưng lo lắng nói, Tam Thái Tử, làm sao vậy? Hắn chạy như bay, một trường đặt tại Long Tam Thái Tử hậu tâm. Phúc! Long Tam Thái Tử phun ra một cái mang theo nội tạng mảnh vỡ, hướng phía trước hạ đi, nếu không thời khắc mấu chốt trong cơ thể hắn đột nhiên phóng ra một ánh hào quang, một trường kia là có thể đưa hắn đập chết. Chết! Hoàng Sa Tường bàn tay biến đổi, khôi phục thành màu vàng long chảo, hướng về Long Tam Thái Tử đầu lâu đè xuống. Người sao dám? Long Tam Thái Tử cực kỳ suy yếu, nhưng kinh nộ rít gào, trong cơ thể hắn Thái Tử ấn tỷ bay ra, chắn đỉnh đầu, lại bị một đòn đánh rơi xa xa, hắn lần thứ hai quăng bay ra ngoài, lần này liền ngay cả tiên long chi giác cũng bị đánh bay. Như bảo vật này phía trước, sao có thể cho ngươi một tên tiểu bối phải đến? Long Tam Thái Tử. Hắc, thật sự cho rằng ỷ vào ngũ trảo kim long huyết thống, ngươi là có thể cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu, có thể nhìn xuống ta. Ngu xuẩn. Hoàng Sa Tường châm chọc nở nụ cười, đến tới đây bảo vật, đừng nói là ngươi, chính là phụ thân ngươi, ta cũng có thể đưa hắn chấn áp. Long Hoàng vị trí, cũng nên thay đổi. Chết. Hoàng Sa Tường lần thứ hai bạo phát. Ngươi sẽ không sợ cha ta Hoàng đưa ngươi chém giết. Long Tam Thái Tử vừa kinh vừa sợ, có thể vào lúc này, hắn nào có dư lực chống đối. Giết ta. Giết ngươi sau khi, ai biết. Đến tới đây bảo vật sau, ta còn muốn đưa hắn chém giết đây. Hoàng Sa Tường hung tàn vạn phần. Sự công kích của hắn đã đến phụ cận. Đáng chết. Long Tam Thái Tử há mồm phun ra một tấm kim sắc bùa chú, ánh sáng lóe lên, đến đón. Kim Long Diệt Thần Phủ. Hoàng Sa Tường ngơ ngác thất sắc, lại muốn tránh đã không còn kịp rồi, hủy diệt chi lực tỏa ra, đem bàn tay của hắn toàn bộ nổ thành xương máu, ngực xuất hiện một cái lỗ thùng to, khí tức vẻ vải đến rồi cực hạn, có thể hung lệ khí nhưng càng hơn. Chết đi cho ta. Hắn lửa giận ngập trời, không để ý thương thế, lần thứ hai đánh tới. Long Tam Thái Tử được cơ hội thở lấy hơi, trên người lưu quang lóe lên, cấp tốc trốn xa, may là ta long sống bên trong, cất giấu bảo mệnh chi phủ, không phải vậy đã bị ngươi cái này bẩn thỉu hoàng long đánh lén chí tử. Hoàng Sa Tường, ngươi chờ ta, quả trên long đài, định cho ngươi thiên đào vạn quả. Cùng lúc đó, Tiên Long Chi Giác cùng Thái tử Ấn Tỷ cũng hướng hắn bay đi. Muốn chạy trốn. Trước tiên quá cửa ải của ta. Nhưng vào lúc này, Sở Dương từ trong nước biển bay lên trời, trong tay xuất hiện thiên qua chiến kích, mặt trên cuốn vòng quanh phong lôi lực lượng, hướng về Long Tam Thái tử độn quang bổ tới. Một đòn bên dưới, đem màu vàng độn quang có tán loạn, nhưng không có hoàn toàn tản ra. Sở Dương, ta nhớ kỹ ngươi. Long Tam Thái tử kêu gào một tiếng, đâm đầu thẳng vào trong nước biển. Thật là lợi hại bữa chú. Sở Dương giật mình, nhưng thấy được Thái tử Ấn Tỷ cùng Tiên Long Chi Giáp phi đi, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem Ấn Tỷ nắm ở trong tay, có thể bên trong tích chứa sức mạnh kinh khủng lại làm cho hắn khó có thể phong ấn, càng khó khăn khống chế, cùng trong thời gian sức mạnh dường như đang thức tỉnh. Hắn quả đoán bỏ qua. Lên cho ta đi thôi. Đại kích xoay một cái, Sở Dương trợn quát một tiếng, chính là hai kích, đem Thái tử Ấn Tỷ cùng Tiên Long Chi Giác đánh bay, hướng về Côn Bằng Chi xào rơi đi. Ta đi chặn giết Long Tam Thái tử. Thời khắc này, Lý Tiểu Bạch thanh âm cũng truyền tới, hắn cũng đã đi vào Nhược Thủy Chi Hải. Ta đi giết Hoàng Sa Tường. Sở Dương không có dừng lại, bay lên trời. Đăng bởi. Chương 358, Ngũ Sắc Thần Quang Chi Quyển Đôi. Trên đỉnh núi, sao huyệt bên trong, theo bên trong đất trời các loại nguyên khí chen chúc mà đến, vỏ trứng quy liệt khe hở càng ngày càng nhiều. Thiên quang phụt lên, thần hy bốc hơi. Ở phía trên, xuất hiện nhất phương hư huyễn thế giới, đó là một mảnh bát ngát hải dương cùng cao rộng bầu trời. Bên trong đại dương xuất hiện một con cá lớn, trường không biết mấy vạn dặm, rõ ràng là con cá, ở bên trong đại dương tự do tới lui tuần tra, đồng nhiên nhảy một cái, hóa thành một con giả thiền chim bằng, bay lượn bầu trời. Tự do hải dương, tự do bầu trời, mặc cho lui tới biến hóa, tự do chạy như bay. Đây là muốn thai nghén sinh ra điểm báo trước a. Hoàng Sa Tường ngửa đầu thán phục. Hắn không có truy kích Long Tam Thái tử, cho dù truy kích, hắn biết cũng không đuổi kịp. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản. Chỉ cần có thể được cơ duyên, hắn còn có thể sợ Long Hoàng. Lại nói, cho dù tin tức truyền ra ngoài, có thể chỉ dựa vào Long Tam Thái tử một mặt ngôn tử, ai có thể tin tưởng. Hắn không sợ chút nào. Hoàng Sa Tường thủ trưởng đã khôi phục như lúc ban đầu, bộ ngực vết thương cũng đã khép lại, có thể hơi thở của hắn nhưng giảm xuống rất nhiều, vô cùng mệt mỏi. Sở Dương đã đi tới bầu trời, không nói hai lời, trực tiếp giết tới. Phong lôi chi dực. Hai cánh xuất hiện, đi phía trước cuốn một cái, chính là hai cái xoay tròn to lớn lưỡi dao. Một hỏa thủy lực lượng dung hợp, Sở Dương đã hết sức quen thuộc, đọc trong lúc đó, hầu như liền có thể làm được. Quen tay hay việc, không ngoài như vậy. Lần này, ta tất trước hết là giết ngươi. Hoàng Sa Tường xoay người lại, thôi thúc chân long chiến thể, hắn long chảo cùng long cước chính là binh khí mạnh nhất. Không thấp hơn bảo binh oai, nhất cử nhất động, đều là huyền ảo bí kỹ. Mặc dù chịu trọng thương, nhưng lúc này đây, hắn so với lúc trước còn cuồng bạo hơn. Sát cơ kinh thiên. Thoáng qua, hai người liền va chạm 36 lần, đánh bể trên không, ngại phiền hải dương. Long hồn thanh âm. Hoàng Sa Tường mượn lực lui về phía sau, đầu lay động, khôi phục vốn là đầu rồng, râu rồng đung đưa, long nha sắc bén, màu vàng dữ tợn, hắn há mồm chính là một tiếng rồng gầm, vang vọng trong thiên địa. Vô hình sóng âm, trong phút chốc tiến nhập Sở Dương trong đầu. A. Nguyên thần chấn động. Linh hồn sắp sửa tan vỡ. Sở Dương sắc mặt trắng nhợt. Vội vã thôi thúc hoàng kim trùng che ở nguyên thần, dù cho như vậy, cũng lần thứ hai bị trọng thương, để sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy. Cắt rời linh hồn, tổn thương bản nguyên, lại gặp lần này, suýt chút nữa đem nguyên thần của hắn phá hủy, linh hồn tiêu vong. Trước mắt biến thành màu đen, thân thể lảo đà lảo đảo. Chu tiên trận. Sở Dương vội vã thôi thúc tâm thần lực lượng, lên dây cốt tinh thần, bạo phát đòn đánh mạnh nhất. Bốn cột sáng trong nháy mắt đem Hoàng Sa Tường bao phủ đi vào, thần quang cuốn một cái. Địa hỏa phong thủy tuân ra, càn khôn hỗn độn, thiên địa quy khư. Ta là chân long thần, pháp tướng tu vi, người hà có thể giết ta? Bên trong truyền ra gầm thét lên tiếng, kinh nộ dị thường. Ầm ầm ầm. Dưới trong nháy mắt, hủy diệt hồng lưu đột nhiên nổ tung, Hoàng Sa Tường ngạnh sinh sinh đích vọt ra, cả người rách rách dưới dưới, khắp nơi là lỗ máu, long sống đều phải gãy vỡ, vô cùng thê thảm. Ta muốn ngươi chết. Hắn nộ quát một tiếng, lăng không lăn một vòng, khôi phục hoàng long chân thân, há mồm phun một cái. Chính là long tức thuật. Phun ra chính là hỏa diễm, thuộc về bản mệnh chân hỏa. Sở vốn không dám liều, cấp tốc rút lui. Chân long dương chảo. To lớn long chảo, lóe lên trong lúc đó cũng đã xoa bóp lại đây, hắn đuôi rồng cuốn một cái, cũng từ một bên đánh tới, hai tướng giáp công, hình thành lĩnh vực, cầm cố nhất phương. Sở Dương cả người lập lòe bạch quang, tốc độ cũng đạt tới cực hạn, trong nháy mắt chạy ra ngoài, không ngừng mà lấp loe trốn tránh. Một truy một trốn, tình cờ va chạm, chính là hủy diệt kinh thiên. Một người một rồng, ở truy đuổi bên trong diễn ra trí cường một trận chiến. Trên cao không, sao huyệt bên trong, côn bằng chứng bỗng nhiên bạo phát ra mạnh mẽ sức hút, đem bên trong đất trời nguyên khí, còn có sao huyệt bên trong đông đảo tạo hóa khí một quyển mà vào, đi vào chứng bên trong. Giang giác. Thời khắc này, côn bằng chứng cũng hoàn toàn nứt ra, từ bên trong chui ra một giống như 3 tuổi đứa bé, trong con ngươi lập lòe ánh sáng trí tuệ. Hắn há to miệng rộng, chỉ thấy chứng xác hóa thành một luồng tinh khí chảy vào trong miệng. Bây giờ thai nghén sinh ra, cái này sao huyệt cũng mất đi phòng thủ lực lượng, còn đại đỉnh, nhưng chỉ có thể căn cứ mấy trăm ngàn năm rèn luyện, đơn giản nắm giữ, lại không thể phát huy uy năng. Bé trai hít mắt, nhảy tới phía trên chiếc đỉnh lớn, liếc mắt một cái lạc ở bên trong thái tử ấn tỷ cùng tiên long chi giác, thoáng hài lòng gật gù. Ta duy nhất năng lực, chính là ở côn bằng sao huyệt bản thể bên trong, vùng thế giới này bên trong, có thể tùy ý thuần di. Còn có ta bộ thân thể này, mặc dù ẩn chứa kinh thiên động địa tạo hóa khí, nhưng chỉ vì tiềm năng, không có thần thông tu vi, còn muốn một chút xíu trưởng thành. Bé trai suy nghĩ, có điều bộ thân thể này nhưng có thể ở côn cá, chim bằng cùng đạo thể chân thân trong lúc đó tùy ý chuyển đổi. Còn có chính là tiềm năng, xa so với bản thể của ta phải mạnh hơn vạn lần không ngừng. Thần thú chính là thần thú, nếu là trưởng thành, tương lai ngược lại cũng có mấy phần khả năng, tiến hành đánh cờ. Cái này bé trai, chính là Sở Dương tự chém linh hồn, dung hợp côn bằng linh tính mà thành phân thân. Tiếp đó, trước tiên trợ bản tôn đem Hoàng Long chém giết lại nói. Hắn vừa tung người đi tới xào huyệt biên giới, đi xuống thả quan sát. Bỏ chạy bên trong Sở Dương, đột nhiên dừng lại, xoay người lại. Làm sao không trốn? To lớn mõm rồng khép mở trong lúc đó, dữ tợn khủng bố, nhưng âm thanh ầm ầm, như lôi âm, từ mang thiên uy. Ta có một thức thần thông, từ đầu đến cuối không có dùng ra, bây giờ mượn ngươi đến thử xem tay. Sở Dương từ lâu bình tĩnh, trong con ngươi lập lòe kỳ quang. Ngũ hành xoay tròn, thuận vì là không gian, ngũ hành hóa không gian, thành. Hắn đỉnh đầu chạy ra khỏi năm đạo chân nguyên, hóa thành năm loại thần quang, cấp tốc xoay tròn, hướng phía trước cuốn một cái, liền đem hoàng xà tường bao phủ đi vào, biến mất không còn tăm hơi. Phương pháp này như trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang, lấy tướng sinh sắp xếp, lại các loại điều hòa, thuận chuyển bên dưới, có thể tự thành không gian, giam cầm văn vật, không phải vượt qua hắn gấp 10 lần sức mạnh khó có thể phá tan. Cho tới ban đầu ở tần thì minh nguyệt bên trong phượng hoàng, bởi vì thiên địa đẳng cấp thấp hơn, lại là con rối vậy tồn tại, uy năng không đủ. Bằng không, lúc trước hắn liền thật sự nguy hiểm. Cái này cũng là căn cứ phượng hoàng phương pháp tìm hiểu mà thành, lúc trước dòng giã hao phí 50 năm mới cuối cùng tìm hiểu thành công. Hiện nay mà nói, là hắn mạnh nhất thần thông. Ngũ hành không gian, bắt người thu vật, không có không chúng, có thể công kích. Sở Dương trắng bệnh trên mặt lộ ra cười gằn, không gian đổ nát. Dứt tiếng, ngũ hành chân nguyên hình thành không gian toàn bộ hướng về trung gian sụp xuống, căn bản không cho hoàng xà tưởng thời gian phản ứng. Đây là địa phương nào? Vậy là cái gì thần thông? Trong không gian, hoàng xà tường sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy nguy cơ, nhưng không rõ vì sao, đúng lúc này, lấy hắn làm trung tâm toàn bộ không gian sụp xuống. Không được. Hoàng xà tường kinh hô một tiếng, long thể bạo phát ra trước nay chưa có ánh sáng, thậm chí tinh huyết trong cơ thể đều đang thiêu đốt. Thời khắc này, hắn thật sự không để ý tới cái khác, trước tiên bảo mệnh quan trọng. Ầm ầm ầm. Thiên địa nát tan, vạn vật quy hư. Hư không tạo nên gợn sóng, rơi xuống đi ra một đám lớn vảy giáp huyết nhục xương cốt, còn có một cái đầu rồng cực lớn. Người còn chưa có chết. Sở Dương nhìn chằm chằm đầu rồng, vô cùng bất ngờ. Phát sinh sau một đòn, hơn nữa mới vừa thương tích, hắn cũng đã là cung dương hết đà. Ta chết, cũng phải trước đem ngươi giết. Dù cho chỉ còn dư lại đầu rồng, hoàng xà tường long uy cũng không giảm bao nhiêu, hắn mở ra miệng rộng, hộc ra một viên long nha bắn về phía Sở Dương, hắn nhưng quay người lại, hướng về phía dưới đi vội vã, chạy mất dép. Muốn đi? Há có dễ dàng như vậy? Sở Dương dễ dàng tránh ra long nha một đòn, hắn một bước cất bước, xuyên toa không gian, xuất hiện ở đầu rồng trước, trong tay hắn cũng xuất hiện thiên qua chiến kích. Hoàng xà tường, tìm con trai của ngươi đi thôi. Giơ lên thật cao chiến kích hung ác hạ xuống. Giết con trai của ta, đem ta thân rồng xoắn nát, nguyên thần tan vỡ, chỉ còn dư lại một đầu rồng bảo tồn một tia ý niệm, ngươi lại vẫn không tha ta một chút hy vọng sống. Hoàng xà tường thật sự tuyệt vọng, vừa vặn là chân long kiêu ngạo, cũng kích phát rồi lệ khí, muốn chết, cùng chết. Long huyết đốt, vạn vật thương, long hồn nát, thiên địa vong. Đầu rồng nổ tung, đem Sở Dương một quyển mà vào. Bá. Dưới trong nháy mắt, Sở Dương nhưng xuất hiện ở xào huyệt bên trong, hắn đặt mông ngồi xổm xuống. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa nay nếu không phải phân thân lấy giữa linh hồn liên hệ đưa hắn thuấn di mà đến, thậm chí không kịp xuyên toa không gian, cũng đã tử vong. Trận chiến này, cho ta khắc sâu giáo huấn. Sở Dương nói nhỏ. Hắn không nghĩ tới Chu Tiên trận cùng ngũ hành không gian đổ nát đều không thể giết chết Hoàng Xà Tường, cuối cùng trận giết, vốn có hết sức tự tin có thể đem đầu rồng đánh nát, có thể vậy mà đối phương còn có sau cùng tự hủy thủ đoạn, suýt chút nữa lôi kéo hắn trốn cùng. Bản tôn, có một vị hỏa thần tộc cường giả chính đang tới rồi. 3 tuổi phân thân nhắc nhở, thực lực không kém gì Hoàng Xà Tường. Mặt khác, còn có một rất nhiều giao long, xuyên toa đường nối mới vừa tiến vào. Phiền thoái. Sở Dương cau mày. Hắn liền từng trận mê muội, chém linh hồn, đúc phân thân, bị Hoàng Xà Tường lần thứ 2 trọng thương, liên tiếp triển khai đại thần thông, đã là cung dương hết đà, nỗ lực gắng gượng. Nơi này phòng ngự, thật sự biến mất rồi sao? Sở Dương biết rõ còn hỏi. Ở ta dựng dục một sát na, nơi này tạo hóa khí đều bị thôn phệ, lưu lại cấm chế, cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Nếu không phải là có huyết thống dấu ấn, ở đây, ta chỉ sợ sẽ là một khách qua đường. Phân thân nhún nhún vai. Vậy thì tạm thời rời đi đi. Sở Dương làm ra cái bất đắc dĩ quyết định. Như vậy cũng tốt, chỉ phải cho ta thời gian, định tài năng ở trong thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành, đến thời điểm là có thể hoàn toàn khống chế côn bằng xào huyệt. Phân thân nói, đi tới đại đỉnh bên cạnh, hắn đưa tay chộp một cái, bảo đỉnh dĩ nhiên vụt nhỏ lại, cuối cùng rơi vào tay nhỏ bé của hắn bên trong, ở bên trong dựng dục không biết bao nhiêu vạn năm, mặc dù không có thể khống chế hắn uy năng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể thu. Vậy thì đi thôi. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng. Đăng bởi. Chương 359, vào tiên kiếm. Thiên địa nằm ở hỗn độn trạng thái, có bản cổ sinh ở giữa. Bản cổ thân thể không ngừng trưởng thành, thì ra là hỗn độn trạng thái không thể chứa nạp thân thể mà phân liệt, thanh khí tăng lên thành thiên, chọc khí rơi xuống vì là địa. Bản cổ chết rồi, tinh, khí, thần phân hóa thành 3 vị đại thần, chia ra làm Phúc Hy, Thần Ông, Nữ Hoa. Được gọi là Tam Hoàng. Nguyên bản chất chứa ở bản cổ bên trong thân thể linh lực tiêu tán, phân giải vi thủy, hỏa, lôi, phong, thổ ngũ linh, tán vơi bên trong đất trời. Mà bản cổ chi tâm lơ lửng ở bên trong đất trời trở thành liên tiếp thiên địa ràng buộc, cũng cùng trời giới thanh khí chung nơi liên tiếp, nhân thanh trọc tụ hợp mà sinh thần thụ, trở thành thiên giới sinh mệnh chi nguyên. Nhân trong thiên địa sinh linh quá ít, Tam Hoàng phân biệt lấy không giống hình thức sáng tạo sinh linh. Phục Hy lấy thần thụ hấp thu thần giới thanh khí kết trái cây vì là thân thể. Chuyên vào chính mình cường đại tinh lực, sáng tạo ra thần. Thần không kiên nhẫn đại địa cho khí, bởi vậy ở thiên, hình thành thần giới. Thần nông lấy đại địa đất thạch cây cỏ làm thể, rót vào tự thân khí lực, sáng tạo ra thú. Nữ hoa lấy đất, thủy hỗn hợp, phụ lấy tự thân huyết dịch cùng linh lực, dùng dương liếu chi điều điểm hóa, ý theo chính mình dáng dấp đắp nạn, làm ra người. Thần ở thiên, người, thú ở địa, có khác quỷ giới làm người, thú đám sinh linh trong luân hồi chuyển vị trí. Mấy chục ngàn năm đến tường an vô sự. Sau nhân người, thú quá độ sinh sôi, lúc đó có xung đột. Sau Tam Hoàng một trong thần nông ở nhân gian nổ chết, thú loại bên trong xuất hiện một có cực cao trí tuệ thống ngự người Sivu. Sivu xuất lĩnh thu tộc hướng về nhân loại khai chiến, ý đồ độc chiếm đại địa. Nhân loại đạt được thần tộc cứu viện, ở thần tướng Hiên Viên Thị dưới sự chỉ huy đánh bại Sivu đại quân. Sivu dùng hết dư lực, mở ra dị giới đường nối, đem tàn quân đưa đạt dị giới. Sivu tàn quân ở dị giới từ từ tu luyện thành ma. Ma giới cũng từ từ hình thành. Ma Sivu mở ra đường nối, hậu thế xưng là thần ma chi tỉnh. Thần ma chi tỉnh là ngay cả thông thần ma hai giới lối đi duy nhất. Chiến dịch này sau khi thần giới từ từ mục nát, nhân gian đoán hận chất chứa, bạo phát khởi nghĩa, thiên đế Phục Hy hạ lệnh trấn áp, nữ hoa xuất lĩnh nhân tộc phản kháng, cuối cùng lực kiệt mà chết. Thần giới cũng bị trọng thương, đóng kín thiên giới cánh cửa, hạ lệnh thần không được tùy ý đến nhân giới, từ khi người này thần hai giới hoàn toàn ngăn cách. Không lâu nữ hoa lực kiệt chết đi, đời sau vẫn lưu ở nhân gian, đời đời bảo vệ nhân loại. Đây là tiên kiếm đại. Đèn rực rỡ mới lên, minh nguyệt mọc lên ở phương đông. Tô Châu trong thành, một tòa phủ đệ bên trong, bên ngoài phòng. Tuyệt đối không nên có việc A. Đây là một vị tướng mạo đường đường người thanh niên, có thư sinh nho nhã khí, cũng lộ ra một cô vai hùng ai. Hắn ở bên ngoài phòng không ngừng mà đi tới đi lui, có vẻ lo lắng. Trong phòng không ngừng mà truyền đến tiếng gào đau đớn. Có khác nha hoàn bà tử chờ bưng nước nóng ra ra vào vào. Thanh niên vừa ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời một trận vặn mẹo, đột nhiên xuất hiện 2 bóng người, bay xuống, để hắn dường như gặp quỷ bình thường sắc mặt trắng bệnh. Nhìn lạc ở trước người 2 người, hắn run cầm cập nói, ngươi, các ngươi là người hay quỷ? Đương nhiên là người. Sở Dương sắc mặt tái nhợt, đầu mục mê muội, nhưng mạnh mẽ nhìn xuống. Nhưng vào lúc này, một lão mụ tử hoảng hoảng trương trương chạy ra, lao ra, phu nhân nàng, nàng khó sinh, vạn nhất không thuận, là bảo đảm tiểu vẫn là bảo đảm đại. Cái gì? Thanh niên kinh hãi đến biến sắc, lộ ra ăn thịt người vậy ánh mắt, đều phải bảo đảm, hai cái đều phải bảo đảm. Lao ra, vạn nhất, nếu là không sớm làm quyết định, cái kia, nào sẽ ra đại sự? Lão mụ tử run cầm cập không ngớt, âm thanh thấp khiếp mà lo lắng. Ta muốn các nàng bình an, bất luận dùng phương pháp gì, người hãy nghe cho kỹ, các nàng bình an. Sắc mặt hắn dữ tợn, suýt chút nữa đem lão mụ tử dọa ngã xuống. Bình tĩnh đừng nóng. Thanh âm nhàn nhạt chợt nhớ tới, để người trẻ tuổi nôn nóng đích tình tự trong nháy mắt hóa giải hạ xuống. Sở Dương nhìn người trẻ tuổi xoay đầu lại, cười nói, rơi vào ngươi trong phủ, cũng coi như là hữu duyên, ta liền trợ ngươi một trợ. Hắn nói, trên đầu ngón tay xuất hiện một điểm lục mang, chỉ vào không trung, đi vào trong phòng sản phụ trong bụng. Người trẻ tuổi lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Dưới trong nháy mắt, trong phòng liền truyền ra trẻ con khóc nỉ non thanh âm. Lanh lảnh vang dội. Lao ra, đại hỉ a, mẹ con bình an. Lại một cái lao mụ tử chạy ra, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Mẹ con bình an. Người thanh niên ngẩn ngơ, khoe miệng không tự chủ nứt ra, ta làm cha. Ta rốt cục làm cha. Loại kia tâm tình vui sướng, để Sở Dương đều có thể cảm nhận được. Người thanh niên chính muốn tiến vào trong phòng, nhưng bước chân dừng lại, lần thứ hai nhìn về phía Sở Dương, không mình hành lễ, đà tạ tiên sinh. Tiện tay mà làm thôi, có thể hay không vì ta sắp xếp một cái phòng. Sở Dương hỏi dò. Hắn nhìn ngó thiên, cảm ứng được trong phòng đản sanh trẻ con có trong minh minh khí vận gia trì, cũng sẽ không vội vã rời đi. Tiên sinh có thể ở lại, để ta lưu ra rồng đến nhà tôm. Người thanh niên vội vã quát lên, Vương An, làm đầu sinh sắp xếp gian phòng, chuẩn bị thực rượu. Hắn lại nhìn một chút Sở Dương bên cạnh 3 tuổi hài đồng, không rõ vì sao, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, xin lỗi một tiếng liền xông vào trong phòng. Tiên sinh, xin mời. Vương An là trong phủ quản gia, 50, 60 tuổi, tinh thần quắc thước. Sở Dương gật gù, đi vào bị an bài gian phòng, Sở Dương nói rằng, tiệc rượu việc, ngày mai lại nói, đêm nay ta muốn nghỉ ngơi. Vâng, tiên sinh. Lão quản gia thấy Sở Dương tuy rằng sắc mặt trắng bệnh đáng sợ, có thể khí vũ bất phàm, tự có uy thế, tự nhiên không dám thất lễ, lúc này đáp ứng. Đóng cửa phòng, Sở Dương ngồi xếp bằng thương tích, bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn chủ yếu là đến từ linh hồn, còn có tiêu hao quá độ. Phân thân ngồi xếp bằng ở trên cái băng, yên tĩnh không nói, bắt đầu tìm hiểu huyết thống truyền thừa công pháp. Hắn bây giờ là côn bằng thân, trước kia công pháp tu luyện tự nhiên không thích hợp. Lúc tờ mờ sáng, Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Thế nào? Phân thân có cảm ứng, thu công hỏi dò. Tu vi đã khôi phục, chỉ là linh hồn thương tích, không phải nhất thời công lao. Sở Dương nói rằng, hắn và phân thân mặc dù linh hồn tương thông, bản nguyên bị hắn trưởng khống, có thể phân thân đã thành cá thể, hắn cũng không muốn quá nhiều can thiệp. Ngược lại đi tới nơi đây, có nhiều thời gian. Phân thân nói, Sở Dương gật gù, vừa đã thành côn bằng thân thể, liền cho mình lấy cái tên đi. Côn bằng người, ở thủy vì là côn, là vì cá ở trên trời vì là bằng, là vì điểu. Ngang dọc thiên địa, không có gò bó, càn khôn vũ trụ, mặc ta ngao du. Côn bằng truyền cho thế, đều nhân tiêu giao du, ta liền lấy tiêu giao hai chữ làm sao. Phân thân trầm ngâm nói, tiêu giao sao? Chính thích hợp thân phận của ngươi, tuy nhiên. Sở Dương tán thành, lại ngưng trọng nói, đón lấy liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cao thực lực, không phải vậy chờ sau khi trở về, e sợ khó với ứng phó. Rời đi đi tới phía thế giới này thì, Sở Dương truyền âm Lý Tiểu Bạch, phân thân lấy điều khiển xào huyệt có chừng sức mạnh đưa hắn truyền đưa đến chỗ an toàn, tạm thời an tâm chờ đợi, này mới rời khỏi. Ta là thần thú thân, bên trong có vô cùng tạo hóa, thành tiên trước, chỉ cần làm từng bước, sẽ tăng cường nhanh chóng thực lực, trừ phi tiên thiên hạn chế, bằng không không có bất kỳ bình cảnh. Phân thân cười nói, được côn bằng thân, ta hoài nghi, Long Nguyên bên trong nếu nói Long tộc, huyết thống e sợ cũng không thuần khiết. Bọn họ xác thực quá yếu. Sở Dương gật đầu. Bản tôn, ngươi có tính toán gì? Phân thân hỏi, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới đang ở, e sợ không đơn giản. Không đơn giản, mới. Này mới thế giới, chính là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bộ thứ nhất. Cái này cũng là Sở Dương không chút do dự đi tới nơi đây nguyên nhân. Nơi này chính là có bản cổ truyền thuyết, thiên đế phục hy tại vị, nữ hoa truyền thừa, thần nông tạo vật chờ chút, cũng có thần giới, ma giới, tiên giới, yêu giới chờ chút phân chia. Cứ việc trong đó tiên giới cùng yêu giới có rất lớn lượng nước. Nhưng cũng không có thể phủ nhận, đây là một thế giới hùng vĩ, nhưng sức mạnh đẳng cấp cũng không phải rất cao, ở trong giới hạn chịu đựng. Chỉ là Sở Dương còn chưa có xác định thời gian cụ thể điểm. Đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Tiên sinh, ngủ có ngon giấc không? Ngoài cửa phòng, từ lâu đứng hầu ở bên lão quản gia Vương An hỏi dò. Sở Dương gật gù, cực khổ rồi. Phải. Vương An nói, dẫn Sở Dương liền đi về phía trước, hắn lại quay đầu lại nhìn, không hiểu nói, một vị khác. Hắn cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Đó là bỏ đệ, không cần để ý tới sẽ. Sở Dương điểm một câu. Vương An hiểu rõ, không hỏi thêm nữa. Chính sảnh ở ngoài, thanh niên nhìn thấy Sở Dương đi tới, vội vã tiểu bảo trước đi nghênh đón, đi tới gần, lần thứ hai hành lễ, tiên sinh, đa tạ. Đêm qua hắn phu nhân sinh dục sau khi, cũng không có một chút nào suy yếu, trái lại vô cùng tinh thần, liền ngay cả vừa ra đời nhi tử đều sinh long hoạt hổ. Hắn nghĩ tới rồi Sở Dương đầu ngón tay một điểm ánh sáng xanh lục, biết là đối phương công lao. Hắn tiếp xúc qua võ đạo bên trong nhân vật, chỉ đem Sở Dương cho rằng thế ngoại cao nhân. Không cần khách khí. Sở Dương vung vung tay. Đi tới phòng lớn, phân chủ khách ngồi xuống, lẫn nhau giới thiệu, xem như là chính thức nhận thức. Chàng thanh niên tên là Làm Lưu Thành, hai bảng tiến sĩ, Tô Châu làm quan. Có thể vì là hải tử đặt tên. Sở Dương uống một hớp trà, hỏi. Từ lâu nghĩ kỹ. Lưu Thành đầy mặt nụ cười, thập phần vui vẻ. Năm đó ta vô duyên chẳng nguyên, nghĩ nếu như sinh con trai, nhất định phải bồi dưỡng được ta Lưu ra cái thứ nhất chẳng nguyên, liền vì là Tấn Nguyên tên. Lên cấp trạng nguyên tâm ý. Thần Nguyên. Sở Dương thưởng thức, kết hợp với cảm ứng được trong thành có một Lâm gia bảo, vừa ra đời tên của đứa bé, vẫn là họ Lưu, không khó suy đoán, Tấn Nguyên chính là Lâm Nguyệt Như biểu ca. Cái kia tài hoa hơn người, nhưng vận mệnh khám khá thiếu niên. Hắn tương lai định có thể trở thành là trạng nguyên. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Vậy thì mượn tiên sinh chúc lành. Lưu Thành cười ha ha, không biết tiên sinh quê quán ở đâu, đêm qua vì sao? Ta ở hải ngoại tiềm tu. Nhân chém nghiệt long gặp phải phản vệ, bị thương thật nặng, Nazi mà đến, không nghĩ tới giáng lâm đến rồi Lưu ra. Sở Dương nói đơn giản nói. Chẳng lẽ tiên sinh là tiên gia nhân vật? Lưu Thành kinh ngạc thốt lên. Không tính là tiên gia, chỉ là người tu đạo thôi. Sở Dương đưa tay trộm một cái, thiên địa linh khí hội tụ, hóa thành một đoàn linh dịch, rơi vào rồi Lưu Thành trước người trong chén, ra hiệu nói, xin mời. Lưu Thành mở mang tầm mắt, hắn cũng không phải người thường, đè xuống trong lòng chấn động, bưng chén lên. Một cái uống vào. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác cả người 48,000 cái lỗ chân lông đồng thời mở ra, từng luồng dòng nước gấm hóa thành sức mạnh hòa vào toàn thân các nơi. Một lát sau, hắn phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt lóe sáng, Sở tiên sinh, đó là cái gì tiên dịch, dĩ nhiên để ta cảm thấy bệnh trầm kha diệt hết, sức mạnh tăng cường, cảm giác một quyền biết đánh nhau chết một con bò, quá thần kỳ. Đó là thiên địa linh khí, thủ đoạn nhỏ thôi. Sở Dương nói. Liên nhìn một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp phụ nhân ôm hài tử đi vào, nàng liếc nhìn Sở Dương, liền không mình hành lễ, đa tạ tiên sinh hôn qua sự giúp đỡ. Duyên phận vị trí, thiện tay vì đó. Sở Dương khoát tay, Lưu phu nhân không tự chủ đứng thẳng người lên, hắn đưa tay chộp một cái, trẻ con bay lên, rơi vào trong tay hắn, để Lưu phu nhân một trận kinh hoàng, lại bị Lưu Thành ngăn lại. Được lắm trung thiên địa linh tú trẻ con. Sở Dương thở dài nói, trong tay trẻ con, mâu ẩn linh quang. Trên thiên linh cái bay lên một tia ánh sao, từ bên trong ra ngoài tản ra thanh tú khí. Lưu đại nhân, có thể hay không để ta thu lệnh tử làm đồ đệ? Sở Dương ánh mắt lóe lóe, do hỏi. Cái này, Lưu Thành chần chờ, ta nghĩ tương lai để hắn khảo thủ công danh. Vì ta đồ, cũng không phải xuất gia, cưới vợ sinh con, khảo thủ công danh, có thể tự vì đó. Sở Dương biết đối phương nghi ngờ. Như là như thế này, đương nhiên có thể. Thấn Nguyên có thể bái tiên sinh sư phụ. Là phúc phần của hắn. Lưu Thành đại hỉ. Chấm đã. Bên ngoài truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm, chỉ thấy một vị mày kiếm bay xéo, long hành hổ bộ thanh niên sải bước mà đến, sau lưng hắn còn theo một vị phụ nhân, Lưu Huynh, đến Kỳ Lân Nhi, thật đáng mừng. Nhưng có thể nào dễ dàng bái sư? Ngươi cũng biết nội tình của hắn. Hắn lại có mấy phần thủ đoạn. Thiên Nam, không thể lỗ mãng. Lưu Thành vội vã quát lớn, vị này Sở Dương tiên sinh, chính là hải ngoại tiên nhân. Nếu không phải hắn đột nhiên giáng lâm, đêm qua mẹ con các nàng, e sợ khó có thể an khang. Sở tiên sinh, đây là ta anh em đồng hào, Lâm gia bảo thiếu chủ Lâm Thiên Nam, ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, đánh khắp cả giang nam không có địch thủ. Lưu Thành giới thiệu, hải ngoại tiên nhân. Lâm Thiên Nam khoát tay háo một cái, đánh giá Sở Dương, ánh mắt sắc bén, rõ ràng không tin. Được xưng giang nam đệ nhất bảo Lâm gia bảo. Sở Dương cười híp mắt nói, chỉ ngươi này mấy phần thực lực. Cũng có thể được xưng đánh khắp cả giang nam không có địch thủ. Không biết ngươi cái này tiên nhân có thủ đoạn gì? Lâm Thiên Nam trầm trọng nói, trên đời tự xưng tiên nhân rất nhiều, ta cũng giáo huấn quá không ít, không biết ngươi này một vị đến cùng có cái gì năng lực. Là phi thiên độn địa, vẫn là điểm thạch thành kim, hoặc là nói có thể biết. Thiên Nam. Lưu Thành sắc mặt trở nên âm trầm, bất mãn hết sức. Trẻ tuổi nóng tính, có điều nhà của ngươi thất, nhưng cũng có phần này tư cách, chỉ là, ngươi ánh mắt quá mức thiện cận thôi. Chim sẻ nào biết đại bằng phi hành cao, hết nào biết hải dương to lớn. Sở Dương nói, giơ bàn tay lên, đi phía trước ép một chút, liền để Lâm Thiên Nam sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn muốn phản kháng, lại không nói nổi bất kỳ lực lượng nào. Hắn muốn tránh tránh, nhưng không thể động đậy chút nào. Bàn tay chậm rãi hạ xuống, hai chân của hắn đã dâm nát địa gạch, lâm vào trong đất, vẫn còn theo Sở Dương thủ trưởng hạ xuống đi xuống mới lõm vào. Ở mấy người trợn mắt ngoác mồm bên trong, Lâm Thiên Nam đã hoàn toàn hãm xuống lòng đất, chỉ lưu lại một đầu ở phía trên. Giờ khắc này, Lâm Nam Thiên mặt tái mét, ngơ ngác không ngớt. Sở tiên sinh, kính xin hạ thủ lưu tình. Lưu Thành sau khi hết khiếp sợ, vội vã cầu xin. Yên tâm, vì vài câu nghi vấn, ta còn không đến mức giết hắn. Chỉ là để hắn rõ ràng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên thôi. Sở Dương cười cợt, khoát tay, Lâm Thiên Nam liền từ dưới nền đất bay ra, tại chỗ xuất hiện một hố sâu. Tay hắn chỉ tay, hố sâu khép lại, địa gạch khôi phục nguyên dạng. Thần thông như thế, lần thứ hai để mấy người khiếp sợ. Có mắt không nhìn được tiên nhân phía trước, còn xin thứ tội. Nhìn địa gạch khôi phục, Lâm Thiên Nam khỏe miệng giật một cái, được rồi cái đại lễ, hắn là thật chịu phục. Loại này hay đến đỉnh chút nào thần thông, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chỉ sợ cũng liền thuộc sơn trên kiếm tiên đều khó mà làm được. Không ngại. Sở Dương khoát tay háo một cái, không để ý lắm. Từ ngày đó bắt đầu, Sở Dương cùng Tấn Nguyên, xem như là định ra rồi thầy trò danh phận. Nhân Tấn Nguyên mới vừa ra đời, bất tiện giáo dục, chỉ là vì hắn tắm gân phạt tủy một phen, liền giao cho mẫu thân hắn nuôi nấng. Sở Dương cũng là ở Lưu gia ở lại, không hề rời đi. Đảo mắt 3 năm qua đi, ngày hôm đó, Lâm Nguyệt Như sinh ra. Đăng bởi. Chương 360, vận mệnh thay đổi. Ở vốn là quỹ tích chung. Lưu Tấn Nguyên ra trận liền vì là Trạng Nguyên. Thượng thư phủ thiếu gia, cũng là Nguyệt Như biểu ca. Từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, vô cùng hiểu ý. Vì là bên người mỗi người suy nghĩ, nhưng mình nhưng tâm chuông tất cả cô quạng, vô hạn xấu não. Hắn là hoàn mỹ hóa thân, anh Tuấn, tuổi trẻ, gia thế hiền hách, có học thức, có địa vị, có tu dưỡng, có thưởng thức, hài hước, hào phóng cho đến gặp được Tiêu Giao. Một hoàn mỹ người, lại thư tôn hàng đắt, cam nguyện bái cái giang hồ này tên côn đồ các kẻ sư phụ. Cơ hồ là hoàn mỹ hắn chỉ có một khuyết điểm, không biết công phu. Một mực, hắn lại sâu yêu thân là võ liên minh chủ Lâm Thiên Nam nữ nhi biểu muội Nguyệt Như. Vì rút ngắn cùng Nguyệt Như khoảng cách, hắn cam nguyện cùng Tiêu Giao bái sư học nghệ. Thấn Nguyên trở thành Tiêu Giao chế nhạo đối tượng. Bị Tiêu Giao coi là siêu cấp lớn ngu ngốc thế nhưng, hắn nhưng thật ra là hiểu rõ nhất Tiêu Giao người. Trái lại, Tiêu Giao nhưng cho là hắn là một con mọt sách, kỳ thực sâu không lường được. Liên Hoàng Đế, Thạch Trưởng Lão, Hồ Yêu, Bái Nguyệt Giáo Chủ, đều sâu sắc bị hắn thuyết phục hắn nắm giữ tất cả, nhưng nơi chi hở hững nhẹ như tiền tài, danh lợi, hắn từ không tính đến. Khi hắn phát hiện Âu Yếm Nguyệt Như yêu là Tiêu Giao tan nát cõi lòng qua đi, vẫn là quyết định tắt thành. Phần này thiện lương, rốt cục cảm động Tiêu Giao hắn trở thành Tiêu Giao suốt đời tốt nhất chi kỷ lương bằng. Thấn Nguyên một đời, vẫn tắt thành bên người tất cả mọi người. Bởi vì hắn biết mình là một rất người may mắn, hắn rất muốn trợ giúp bên người hết thể bất hạnh người. Vì lẽ đó, hắn sẽ đem hết thể đều lấy ra, vô tư theo sát các bằng hữu chia sẻ bốn bao quát tính mạng của hắn. Ôn nhuần ngươi nhã, quân tử khiêm tốn. Hắn là hoàn mỹ hóa thân, nhưng có một khuyết điểm duy nhất, không biết võ công. Bây giờ trở thành đệ tử của ta, không biết vận mệnh của ngươi lại sẽ làm sao. Sở Dương nhìn trước người bà tuổi hài đồng. Thâm trung suy nghĩ. Đi tới tiên kiếm thế giới, đã từng ký ức cũng xông lên đầu. Đối với Tấn Nguyên, hắn ấn tượng sâu nhất chính là đối với Linh Nhi nói qua một câu nói, yêu nhau, không bằng hiểu nhau. Cùng với chấp nhất si niệm, không bằng hóa thành chúc phúc giả như thật là có duyên, coi như ngăn lưỡng địa, tâm nhưng sẽ cùng nhau. Chân chính yêu một người, nhất định lấy hắn hạnh phúc, coi như là của ngươi hạnh phúc. Nếu như có người, có thể so sánh ngươi dành cho hắn lớn hơn hạnh phúc, ngươi liền đem hắn đưa đi nơi nào. Sư phụ, ngày hôm nay muốn bắt đầu dạy ta tập võ sao? Thấn Nguyên trừng mắt to hỏi dò. Hắn không có những hải tử khác như vậy nghịch ngợm, ngoại trừ hỏi dò không biết sự tình ở ngoài, tầm thường thời điểm vô cùng yên tĩnh. Đặc biệt ngoan ngoãn. Hắn 6 tháng có thể đi, tháng 8 có thể nói, 1 tuổi liền nhận thức chữ đọc sách. Đã gặp qua là không quên được, 2 tuổi cử bút có thể viết, 3 tuổi đã đọc bách gia huyền chương. Như vậy thần đồng, để cha của hắn Lưu Thành rất là kinh hỉ, Sở Dương cũng chỉ là hơi cảm bất ngờ mà thôi. Được, ta ngày hôm nay liền truyền cho ngươi. Sở Dương gật đầu. 3 tuổi tuy nhỏ, có thể tấn nguyên nhưng có thể hiểu được rất nhiều thứ, hơn nữa hắn tắm gân phạt thủy, ở bên cạnh bảo vệ, cũng vậy là đủ rồi. Hắn bắt đầu giảng giải tam phân quy nguyên khí, phương pháp này dùng cho trúc cơ, vô cùng không sai. Ngăn ngắn 2 canh giờ, tấn nguyên cũng đã lý giải. Nếu có thể đem tam phân quy nguyên khí tu luyện trọn vẹn, sẽ không thấp hơn ngươi bây giờ dượng, đến thời điểm ta lại chuyển cho ngươi cái khác công pháp. Tạ ơn sư phụ. Tấn Nguyên lộ ra vẻ vui mừng. Tháng ngày bình tĩnh mà hờ hững, Sở Dương nhìn Tấn Nguyên tu luyện ra chân khí, lại giảng giải mấy lần, liền không tiếp tục để ý. Tòa này không thể so Lâm gia bảo tiểu nhân, nhỏ bé phủ đệ, là hắn 2 năm trước mua, sau đó từ Lưu gia đi ra, ở tại nơi này. Tầm thường thời điểm, Lưu Thành thường thường lại đây bái kiến, cũng làm cho Tấn Nguyên ở chỗ này thêm mấy ngày, dễ dàng cho giáo dục. Lưu Thành phát hiện, cái này nếu nói tiên sư, học vấn cao, trải qua chi để hắn đều hít khói, cũng là chân chánh phục rồi. Bóng đêm giáng lâm, Sở Dương đứng đỉnh, phóng tầm mắt tới Linh gia. Ta nhớ tới, Lý Tiêu Giao so với Lâm Nguyệt Như đại 2 tuổi, bây giờ Nguyệt Như sinh ra, Lý Tiêu Giao từ lâu đi tới trên đời. Sở Dương từ tốn nói, phân thân yên lặng gật đầu, hắn có Sở Dương trước đây tất cả ký ức, bản tôn, ngươi cảm ứng được sao? Vùng thế giới này pháp tắc, tự có sự khác biệt. Phía thế giới này nguyên khí nồng nặc, dễ dàng tăng lên sức mạnh, nhưng khó có thể hiểu rõ đạo lý, tuổi thọ càng là rất lớn hạn chế. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm đạo, ta quan sát thuộc sơn một ít kiếm tiên, bọn họ có chút trưởng lão, sức mạnh có thể đạt đến ngưng thần thậm chí hóa thần cấp độ, có thể tuổi thọ nhưng không có tăng thêm bao nhiêu. Có thể thần giới những cái được gọi là thần linh, nhưng nắm giữ sự sống vĩnh hằng, lại là chuyện gì xảy ra? Còn có ma giới, yêu linh, hay là cùng thần thụ có quan hệ? Sở Dương suy đoán, cho tới ma giới, Nguyên Trung chỉ nhắc tới đến là thần giới phía đối lập, hay là chờ thời cơ thành thục, ta đi tra xét một phen. Ngăn ngắn thời gian 3 năm, phân thân tu vi đã đạt đến ngưng thần cảnh, hắn trưởng thành sự nhanh chóng, để Sở Dương đều bất ngờ. Phân thân tu vi cũng không chỉ pháp lực, còn có đáng sợ vạn phần thân thể. Con mắt ngắm Lâm Gia Bảo. Hắn nhìn Lâm Nguyệt Như giáng sinh, dường như đang nhìn lịch sử vận chuyển. Đón lấy ngươi chăm nom thật tấn nguyên, ta muốn toàn lực chữa trị linh hồn thương tích. Sở Dương dứt lời, một bước bước chân vào đông viện, tiện tay vung lên, phong ấn tự thành. Nơi này có bể nước, có hoa sen, có tròi nghỉ mát, hắn liền ngồi xếp bằng ở tròi nghỉ mát chuông trên phiến đá, phía trước là hoa sen bay khắp, chung quanh là sóng biếc dập dờn. Ý chìm thức hải, tu bổ linh hồn. Thời gian 3 năm, hắn vẫn không có hoàn hảo. Linh hồn không khôi phục, tu vi liền khó có thể tiến thêm, trung độ khó, hoàn toàn vượt quá Sở Dương tưởng tượng. Này một đã hạ quyết tâm, không khôi phục, không xuất quan. Phân thân ngồi xếp bằng đỉnh, 3 năm, hắn vẫn là 3 tuổi hài đồng thân, không có bất kỳ biến hóa nào. Xa xôi 7 năm, thế gian một hồi xoay chuyển. Tấn Nguyên đã 10 tuổi, trai trai hài đồng, tiểu tiểu thiếu niên, ngày hôm nay hắn chính nắm một cô bé đi tới Sở phủ trước cửa. Biểu ca, ngươi người sư phụ kia lợi hại sao? Bé gái chính là Lâm Nguyệt Như, còn nhỏ tuổi, đã nhìn thấu mỹ nhân phôi mô hình, nàng tò mò hỏi. Đương nhiên lợi hại. Tấn Nguyên đáp. Chỉ là sư phụ đến bây giờ còn không có xuất quan, ta đều đã quên hắn dung mạo ra sao. Nha! Cái kia bế quan đã bao lâu nha? 6, 7 năm. Lâu như vậy. Sẽ không chết đói chứ? Không cho nói bậy, sư phụ có thể là tiên nhân. Tấn Nguyên tiểu mặt trầm xuống, rất có vài phần uy thế, ta rất nhớ hắn đây. Vậy ai giáo dục ngươi? Ta tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc? Ừm. Tấn Nguyên gật đầu, lại lộ ra củ kết dáng vẻ. Sau đó ngươi thấy tiểu sư thúc, nhất định phải cung kính, biết không? Của ngươi tiểu sư thúc chính là ta tiểu sư thúc, đương nhiên muốn cung kính. Lâm Nguyệt Như chuyện đương nhiên đạo, nhưng vì cái gì phải thêm một tiểu đây? Thấn Nguyên sắc mặt của càng cụ kết. Đi vào bên trong phủ, Mặc Đình sang tên, đi tới ngồi ở trên băng đá phân thân trước. Nha, đây là nhà ai tiểu đệ đệ, thật đáng yêu thử. Lâm Nguyệt Như nhìn thấy phân thân một sát na, liền lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh đi lên phía trước. Liền muốn xoa bóp phân thân khuôn mặt nhỏ bé nhì, lại bị Tấn Nguyên kéo lại, đây là tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc? Hán. Nguyệt Như trợn to hai mắt. Làm sao? Không giống. Phân thân lão khí hoành thu, như ông cụ non, nói. Thân thể của hắn vẫn không có lớn lên, vẫn là 3 tuổi, để hắn đều khá là bất đắc dĩ, nhưng cũng không cách nào. Lấy suy đoán của hắn, không thành tiên, e sợ sẽ vẫn như vậy. Ngươi nhỏ như vậy không điểm, thế nào lại là biểu ca tiểu sư thúc đây? Nguyệt Như tò mò đánh giá. Ta tiểu sao? Phân thân đứng lên, thân thể hắn nhưng liên tiếp cất cao, ở như Nguyệt núi rộng ra miệng nhỏ, mặt tái mét kinh hai chuông, hắn cao lên đến rồi 3 mét. Ngươi, ngươi là yêu quái đi. Nguyệt Như run run, thật chặt ôm Tấn Nguyên, suýt chút nữa dọa ngất đi. tiểu sư thúc, Nguyệt Như còn nhỏ, người lão gia nhân cũng không cần chấp nhặt với hắn đi. Thấn Nguyên liền vội vàng nói. Hắn nhưng là biết cái này tiểu sư phụ thủ đoạn, không phải người thường có khả năng nghĩ. Ta đây là đang giáo dục nàng, có lúc con mắt thấy cũng không nhất định là chân thật. Phân thân khôi phục ban đầu dáng vẻ, nhớ kỹ à tiểu nha đầu. Nhớ, nhớ kỹ. Như Nguyệt là thật sự sợ rồi. Nhớ kỹ là tốt rồi. Phân thân gật gù, nhìn về phía Tấn Nguyên, không sai, không sai, tam phân quy nguyên khí nhanh viên mãn. Đây đều là tiểu sư thúc giáo dục công lao. Tấn Nguyên vội vàng nói, tiểu sư thúc, sư phụ hắn lúc nào xuất quan? Cũng sắp rồi. Phân thân liếc mắt một cái đông viện. Có thể phụ thân ta cũng bị điều đến kinh thành nhậm chức thượng thư, mấy ngày nay muốn dọn nhà đây. Tấn Nguyên do dự nói, cha mẹ muốn cho ta cùng đi. Đi thì đi đi, ngược lại hiện tại ngươi cũng có lực tự bảo vệ. Vừa vặn đi kinh thành nhìn thiên hạ phồn hoa, cũng tiếp xúc một chút thế gian cực khổ, đối với ngươi chỉ mới có lợi. Nhưng ta còn không có bái biệt sư phụ đây. Có thể nào rời đi? Thấn Nguyên đặc biệt xoan suýt. Ngươi cũng coi như có lòng. Đông viện cửa phòng mở ra, Sở Dương đi ra. Bạch Y tóc dài, mở mị xuất trần. Biểu ca, đây chính là sư phụ ngươi sao? Thật là trắng thật mềm nha, so với ta đều phiêu lắng đây. Nguyệt Như đều nhìn thẳng, hai mắt đều không thể rời đi. Bái kiến sư phụ, nguyện sư phụ thanh xuân bất lão. Thấn Nguyên khỏe miệng co giật, liền vội vàng hành lễ. Lớn như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Sở Dương nhìn Thấn Nguyên, không ngừng gật đầu. Đứa bé này đừng xem tuổi tác không lớn, nhưng vô luận tâm tính vẫn là trí tuệ đều là tốt nhất chi chọn. Bánh xe lịch sử đã chuyển động, tựa hồ, thiên ly thì ra là quỹ đạo. Thấn Nguyên không rõ vì sao. Thiên ly thì ra là quỹ đạo. Phân thân lộ ra vẻ nghi hoặc. Chờ một hồi hay nói. Sở Dương lắc lắc đầu, nhìn về phía Lâm Nguyệt Như, tâm trạng thở dài. Đây là một cái vận mệnh thăng trầm nữ hải, dám yêu dám hận. Ở vốn là quỹ tích chung, nhưng âm u heo tàn, khiến người ta bóp cổ tay. Nàng là Giang Nam Võ Liên người đứng đầu Lâm gia bảo chi tỷ, Nam Võ Liên minh chủ Lâm Thiên Nam gái một. Thiên tư thanh tú, tình thâm nghĩa trọng. Cùng vai nam chính Lý Tiêu Giao không đánh nhau thì không quen biết, cũng ở đây sau tìm người lữ đồ chung hiểu nhau mến nhau. Nguyệt Như bản thân liền sanh ra ở nhà giàu nhà, hơn nữa gia truyền tuyệt kỹ, cũng là một tùy hứng điêu ngoa, dám yêu dám hận nữ kiếm hiệp, thân là hiệp cốt nhu chàng giang hồ nhi nữ, Lâm Nguyệt Như ít đi mấy phần không dành thế sự nhu nhược cùng ngượng ngùng, nhưng có thêm bình phàm nữ tử ít có cương nghị cùng hào hiệp. Nàng là một thâm tình mà vĩ đại nữ tử, yên lặng trả giá, Nguyệt Như tính cách mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng kỳ thực hiểu ý, ý chí kiên cường, đều cụ mỹ lệ hào phóng chờ đặc thù, cũng là một vị phóng khoáng kiên cường nữ tử. Yêu tha thiết Lý Tiêu Giao, đồng thời bất hối vì hắn trả giá, đã để Lý Tiêu Giao cảm động, không sợ tất cả cộng phó hiểm cảnh. Hai người ước định ăn được lão, chơi đến lớn giả, cuối cùng vì tắc thành Lý Tiêu Giao, chôn thây tỏa yêu tháp. Vừa chuyển động ý nghĩ mà qua, hôm nay Lâm Nguyệt Như, bất quá là cái 7 tuổi tiểu nha đầu thôi. Sư phụ, nếu không ta liền ở lại chỗ này chứ? Thấn Nguyên do dự nói, thừa dịp tuổi tắc còn nhỏ, liền cẩn thận theo cha mẹ cùng nhau, chờ ngươi chân chính lớn rồi, có lý tưởng của chính mình. Có yêu người, khi đó làm bạn cha mẹ thời gian cũng rất ít. Sở Dương biểu lộ cảm xúc. Được rồi sư phụ, ta sẽ thường xuyên trở về. Thấn Nguyên đáp lại. Thi dạy một phen bài tập, đem hai người đuổi rồi trở lại. Nam Chiếu Quốc Vu Hậu, đã trấn áp thủy ma thú, mà Lý Tiêu Giao cũng không có bị triệu hoán mà đến, mang Linh Nhi cách Nam Chiếu Quốc. Sở Dương hoàn toàn đem linh hồn tu bổ hoàn chỉnh, ngay lập tức liền lấy tâm niệm lực lượng quét ngang thiên hạ. Hán khô một tâm kinh đã đạt tầng thứ 5 tâm linh chi hải bước thứ 3 tạo vật cảnh giới, hơi suy nghĩ, liền có thể bao phủ 1 triệu mét chu vi, chính là lấy tự thân làm bán kính 2.000 dặm phạm vi. Ngưng tụ thành một đường, khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần, chính là 200.000 dặm. Toàn bộ thiên hạ, cũng bất quá đọc trong lúc đó là có thể hiểu rõ. Ở nguyên trung mở đầu, Nam Chiếu Quốc bái nguyệt giáo chủ công thẩm Vu Hậu, đầu độc lòng người, nói Vu Hậu là yêu nữ, vì là vội vã Vu Hậu hiện ra chân thân, triệu hoán thủy ma thú chế tạo lũ lụt. Vu Hậu vì là cứu tử dân, hiện ra chân thân dung đấu thủy ma thú, mộ mộ ôm Linh Nhi thoát đi hoàng cung, đến Tiêu Giao, kiếm tiên cứu rút. Bản nên xuất hiện Lý Tiêu Giao nhưng chưa từng xuất hiện, chỉ dựa vào kiếm tiên một người, nhưng không có đem Linh Nhi cứu ra, vẫn như cũ chờ ở Nam Chiếu Quốc. Ở đây, xuất hiện sai lệch. Bởi vì chúng ta xuất hiện, cải biến Linh Nhi vận mệnh của bọn họ. Cho tới Lý Tiêu Giao không có đi nữ hoa miếu, sẽ không có xuyên qua trả lời 10 năm trước. Vẫn là nguyên nhân của nó. Phân thân ngưng lông mày. Bất kể như thế nào, chúng ta xuất hiện, đã làm rối loạn vốn là quy tích. Sở Dương nói, nữ hoa miếu, đánh thời gian đi xem, đến cùng có cái gì sức mạnh to lớn. Dĩ nhiên biết đánh nhau phá thời không ngăn cách, giáng lâm đến đi qua thời gian. Thời không chi lực, xoay chuyển nhân quả, này đã dính đến thiên đạo. Nếu là nữ hoa thật sự có bực này sức mạnh to lớn, như thế nào sẽ chết? Như là chết, làm sao sẽ báo trước đến sau này tình huống? Phân thân đạo, Phục Hy lại nên sẽ cường đại cỡ nào? Trong này chắc chắn bí ẩn. Nữ hoa. Sở Dương mâu chung né qua không tên vẻ. Ngày thứ hai, Lưu Thành đến đây bài kiến. Đang ở triều đình không khỏi mình, hoàng mệnh cho đòi, không thể không đi. Lưu Thành nói, đây là chuyện tốt. Sở Dương gật đầu, lên trước sau khi, quyền bính tăng lớn, cũng có thể vì là bách tính nhiều làm chút chuyện. Như có cái gì không có thể giải quyết sự tình, không ngại cùng Tấn Nguyên thương lượng một chút. Lưu Thành tâm chung hơi động, gật gật đầu. Sau ba ngày, Lưu Thành một nhà di chuyển đi. Ta đi gặp gỡ một lần bái nguyệt giáo chủ. Sở Dương quyết định chủ ý, ly khai sở phủ, đi tới Nam Chiếu Quốc. Nữ hoa một mạch vì sao từ trước đến giờ con một mấy lời, đúng là vận mệnh nguyền rủa. Đối với Linh Nhi, hắn cũng không muốn cái kia đơn thuần cô gái hiền lành, lại đi đường xưa. Đủ khả năng, không thể không vì là. Ta tỏa chấn phủ chung. Phân thân nhưng không hề rời đi. Hắn chỉ cần vẫn tính tu, là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. So sánh lẫn nhau bản tôn, hắn càng bình tĩnh, càng thêm lãnh đạm, cũng càng thêm lý trí. Đối với hắn mà nói, không có so với tăng cao tu vi chuyện trọng yếu hơn. Bái Nguyệt giáo chủ. Phân thân lẩm bẩm một tiếng, liền bắt đầu tiềm tu. Đăng bởi. Chương 361, dạy dỗ Bái Nguyệt giáo chủ. Ở tiên kiếm, không thể không nhắc tới một người, đó là Bái Nguyệt giáo chủ. Nhìn trung tiên kiếm dưới. Đưa hắn nói thành đệ nhất người điên, thiên tài số một đều không quá đáng. Thạch Kiệt Nhân, là Nam Chiếu Quốc quốc giáo Bái Nguyệt giáo giáo chủ, là thạch trưởng lao nghĩa tử của, bởi từ nhỏ đối với yêu lý giải sai lầm, trong lòng trở nên phi thường cực đoan. Hắn trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết Vu Hậu Lâm Thanh Nhi, Lưu Tấn Nguyên toàn ra, Triệu Linh Nhi, Tiểu Kiếm Tiên đám người. Nhưng không có thể phủ nhận, Bái Nguyệt giáo chủ là một vị cổ kim hiếm thấy quái tài. Bái Nguyệt nhân cách không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ có lực hấp dẫn, bằng không không sẽ khiến cho nhiều như vậy con dân hướng về hắn cùng bái, hắn cũng một lần thắng được hoàng đế sự tin tưởng hắn. Nhưng mà, người như thế cách nhưng là không trọn vẹn. Hắn là một hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hoàn mỹ đến có thể rất tự nhiên phát hiện thế giới tất cả đáng ghê tởm, nhưng cùng lúc hắn lại là một cực đoan chủ nghĩa người, cực đoan đến một khi phát hiện loại này đáng ghê tởm muốn đi tiêu diệt nó. Loại này khuynh hướng khi hắn tuổi hấu thơ lúc đó có, hắn phát hiện Nam Chiêu quốc sĩ binh đáng ghê tởm, có lâm trận bỏ chạy, có đốt giết cướp giật, hắn đem bọn họ đều giết. Nhưng mà, lúc này hắn nhưng không có được ứng hữu chính xác dẫn dắt, nghiêm nghị thạch trưởng lao muốn giết hắn, nhưng chưa thành công, tạo thành hắn không trọn vẹn nhân cách. Từ đây hắn không tin thế giới này có yêu, tuy rằng hắn làm game nhiều lần chứng minh rồi nhân thế gian vẫn có yêu, nhưng hắn vẫn là chưa tin, có thể cũng đã khiến niềm tin của hắn dao động, hành động của hắn nhưng không có dao động. Tuổi thơ gặp bất hạnh khiến cái này cực đoan hoàn mỹ chủ nghĩa người nhận thức vì là thế giới này đã không có yêu, chỉ có hủy diệt cũ thế giới, sáng tạo tân thế giới mới có thể khiến đại địa tràn ngập yêu. Cho tới này sau này các loại hành động, có một không hai mới, cực đoan hoàn mỹ chủ nghĩa người thêm không trọn vẹn nhân cách. Đúc như vậy một vị Bái Nguyệt giáo chủ, hắn mới cũng không người có thể hiểu được, lý tưởng của hắn chung quy không thể thực hiện, dù cho cuối cùng hắn hiểu thế gian này là có yêu, nhưng thì lại làm sao đây, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại một thương thán một đoạn chí khí chưa chủ, ngàn năm khó bình thương thán. Ở thời đại kia, hắn dĩ nhiên phát hiện dưới chân đại địa là tròn hình. Bái Nguyệt giáo chủ có lý tưởng, có trí khôn, có siêu thoát cái thời đại này nhận thức, đáng tiếc nhưng đi vào cực đoan, vì sáng tạo một tràn ngập yêu thế giới. Hắn muốn hủy diệt đại địa, tái tạo càn khôn. Ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, nghĩ liên quan với Bái Nguyệt giáo chủ tất cả, Sở Dương đi tới Nam Chiếu quốc hồ lớn bên, ở thủy, có một tòa tượng đá. Phong ấn thủy ma thú mà hóa đá Lâm Thanh Nhi sao? Sở Dương ngắm nhìn, tâm tư xoay chuyển. Nữ hoa một mạch, vận mệnh đa số nhấp nô. Một đời thánh nữ tử huyền, cũng là mẫu thân của Lâm Thanh Nhi, Triệu Linh Nhi bà ngoại, bị túc mệnh gánh vác, nội tâm có chứa chống cự cảm, tuy rằng cuối cùng phản kháng cũng thất cũng bại. Thế nhưng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời quật cường chấp nhất cùng đối với yêu kiên nhẫn tinh thần làm người khó quên. Nàng là một dùng tình sâu nhất si tình nữ tử, đối với yêu có chấp nhất cùng cứng cỏi thái độ, cũng tạo nàng cơ khổ truy đuổi, nàng đem tư dục cẩn giấu với bên trong tâm, ôm chặt ở yêu cùng túc mệnh trong lúc đó đọ sức. Nàng vì yêu cam nguyện lần lượt thiêu thân lao đầu vào lửa, thậm chí liều lĩnh vì là một người nghịch chuyển sinh tử. Lâm Thanh Nhi đây, có bác gái chúng sinh đích tình thao. Nàng nguyên do Bạch Miêu tộc đại tế ti, vì là yêu nguyện lấy phàm nhân thân thể cùng Vu Vương kết liên để ý, một lần thở bình thường Hắc Miêu Bạch Miêu hai tộc hơn năm phân tranh. Nàng khuynh thành tuyệt sắc, thành thục mỹ phụ, nắm giữ mẫu nghi thiên hạ lòng dạ, biểu lộ một luồng cao quý vương hậu khí thế. Không ngờ chỉ qua 8 năm bình an mỹ mãn cuộc sống hôn nhân, lại gặp đến người âm như bái nguyệt giáo chủ hãm hại, cuối cùng vì phong ấn thủy ma thú hiến thân. Nàng gặp lớn lao hiểu lầm, nhưng vẫn như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu, nàng một đời đều vì yêu cùng muôn dân mà sống, cũng đồng dạng vì yêu cùng muôn dân mà chết, dù cho mọi người đối với nàng hiểu lầm cũng không tiêu trừ, nàng cũng không oán không hối hận. Đây là một cái làm người tôn kính nữ tử. Dù cho Sở Dương, cũng nổi lòng tôn kính. Như vậy vô tư bác gái đích tình nghi ngờ, Sở Dương tự hỏi, hắn tuyệt đối không làm được. Hắn làm, có điều lấy tự thân năng lực, làm chút đủ khả năng chuyện tình thôi. Ngươi là ai? Thanh âm sâu kín từ hồ truyền đến, lại hết sức ôn hòa, ta từ thân ngươi cảm nhận được rồi bao la đích tình nghi ngờ, còn có nồng nặc sát khí. Vũ hậu tàn hồn sao? Sở Dương thấp hỏi. Chính là. Vũ hậu đáp lại. Nữ hoa nhất mạch vận mệnh, khiến cho người thở dài, ngươi đã hướng đi lúc trước điểm cuối, còn con gái của ngươi, ta nghĩ thử xem, có thể hay không đánh vỡ vận mạng túc mệnh, thay đổi thuộc về của nàng nhân sinh. Sở Dương chân thành nói. Chúng ta nữ hoa một mạch, vận mệnh thiên thành, tự có định sổ, có kiếp nạn, có gánh chịu, không cần thay đổi. Âm thanh dịu êm, mang theo dày nặng ấm áp. Ý chí của ngươi, không phải linh nhi ý chí nữ hoa ý chí, cũng không phải đời sau ý chí. Sở Dương xoay người đi. Đây là một cái vì là đại yêu mà hy sinh vu hậu, đối với mình cũng rất tàn nhẫn, đối với con trai của nàng, cũng có bất công. Nhưng không thể chỉ trích, dù sao cũng là sự lựa chọn của nàng. Âm thanh vắng lặng, không có cãi lại. Nàng chỉ còn dư lại tàn hồn, đã không có năng lực làm tiếp chuyện khác, tâm nơi sâu xa, nàng cũng hy vọng con gái trải qua tốt. Vừa tới đến bên cạnh bên dưới ngọn núi, Sở Dương nhìn thấy phía trước có một vị niên nhân đứng lặng lặng. Hắn thân hình cao lớn, vô cùng khôi ngô. Áo khoác ngắn tay mỏng tóc dài, cũng không hiện ra hung ác, trái lại làm cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Bái Nguyệt giáo chủ. Sở Dương nở nụ cười. Đi tới Nam Chiếu địa giới, hắn cũng không có che giấu hơi thở. Lấy hắn mạnh mẽ, nếu là còn không cảm ứng được, làm bậy đứng đầu một giáo. Như thâm sơn mãnh hổ, tự có địa bàn, nếu là có những thứ khác hung thú đến, sẽ ngay lập tức xuất hiện tiến hành trục xuất. Người là ai? Bái Nguyệt giáo chủ thanh âm rất có tư tính, thuần hậu ôn hòa, hắn nhìn Sở Dương. Vẻ mặt bất biến, ở nơi này thiên hạ, có Thục Sơn kiếm thánh, còn có tiểu kiếm tiên, cũng có mấy vị khắc cường giả, nhưng chưa từng có từng cảm ứng thấy ngươi. Không cảm ứng được, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Sở Dương nói, tâm sự. Tâm sự. Bái Nguyệt giáo chủ gật đầu, hắn một bước bước ra, đi tới đỉnh núi Chi, xoay người lại, nhìn về phía bên dưới ngọn núi Sở Dương, mang theo thi giáo mùi vị. Sở Dương cười cợt, không để ý lắm, hắn đồng dạng một bước, mờ mịt không còn hình bóng. Tiêu sái tùy ý, nhưng nhẹ bỗng đi tới đỉnh núi, đứng ở đến rồi Bái Nguyệt giáo chủ đối diện. Hắn chỉ tay một cái, nham thạch thăng, xuất hiện một cái vòng tròn hình bằng phẳng hòn đá, hắn khoanh chân ngồi xuống. Thủ đoạn cao cường. Bái Nguyệt giáo chủ than thở một tiếng, hắn dưới thân, cũng vô thanh vô tức xuất hiện một đôn đá. Hai người đối lập ngồi xếp bằng, nhưng đều không nói. Sở Dương phát hiện, trước mắt Bái Nguyệt giáo chủ, thậm chí có chân thần cảnh giới pháp lực, vô cùng khó mà tin nổi. Phải biết. Bái Nguyệt giáo chủ cũng bất quá là năm thôi, ngăn ngắn mấy chục năm lấy nhân tộc thân tu luyện tới mức độ này, quả thực khó mà tin nổi. Phải cùng thiên địa quy tắc có quan hệ, này mới thế giới, không có cụ thể cảnh giới, không có tăng trưởng tuổi thọ, nhưng có thể nhanh chóng tăng lên sức mạnh. Sở Dương còn nhớ, Lý Tiêu Giao có điều ngăn ngắn thời gian mấy tháng, có thể hàng yêu trừ ma, tu vi tăng lên sự nhanh chóng càng thêm khó mà tin nổi. Bái Nguyệt giáo chủ cũng vô cùng không bình tĩnh, hắn đến rồi hiện nay pháp lực. Không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ cùng sinh tử hấp hối, mà thiếu niên ở trước mắt xem ra có điều tuổi tròn đôi mươi thôi, dĩ nhiên để hắn nhìn không thấu, đây là lần đầu. Ngươi nói, thế giới này, là tròn vẫn là mới. Sở Dương phá vỡ trầm mặc, do hỏi. Viên. Bái Nguyệt giáo chủ không chậm trễ chút nào nói. Vì sao? Ta đã từng từ từ một chỗ vẫn đi phía trước cất bước, cuối cùng về tới nguyên điểm. Ghê gớm. Sở Dương nâng lên ngón tay cái. Thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác, bằng không ước chắc, chỉ có thể vì là vọng tưởng, chỉ có thể cho ra lời lẽ sai trái, chấp nhận hay không. Thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Bái Nguyệt giáo chủ vị, vui vẻ gật đầu, chính là cái này đạo lộ, không thực tiễn, không trải qua, chỉ có thể chắc hẳn phải vậy thôi. Như tri thức, chỉ là chỉ điểm, là chỉ dẫn, nếu muốn chân chính nắm giữ, còn muốn dựa vào chúng ta tự thân đi nghiệm chứng. Thực tế, đại địa là tròn. Có thể từ rất nhiều phương diện đến chứng thực. Nguyện nghe tưởng, như thuyền lớn ra biển, sẽ từ từ không nhìn thấy, bị sóng biết che lấp. Nếu là đại địa vì là mới, hải dương nên vùng đất bằng phẳng, cực điểm thị lực, sẽ vẫn nhìn thấy thuyền lớn đi. Sở Dương nói rằng, lại như, Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, vì sao có Bạch Thiên Hắc Dạ phân chia? Rất có đạo lý. Bái Nguyệt giáo chủ hai mắt sáng, như Thái Dương, nếu là vẫn đón nó đi, vẫn không thấy được hắn xuống núi, thiên mãi mãi cũng là Bạch Thiên. Vậy ngươi cũng biết, vì sao sáng sớm Thái Dương đại nhưng nhiệt độ không cao, ngọ Thái Dương tiểu mà nhiệt độ cao. Vậy ngươi lại cũng biết, một năm trong lúc đó, tại sao lại có tứ quý phân chia? Trong thiên địa, tại sao lại có phong vũ lôi điện? Thủy vì sao từ cao xuống thấp mà chảy? Lá cây tại sao lại rơi xuống địa mà không phải rơi xuống khoảng không? Nước mưa tại sao lại từ trên trời giáng xuống? Người là thế nào dựng dục? Sở Dương liên tiếp đặt câu hỏi. Đây không phải là một cách tự nhiên sao? Bái Nguyệt giáo chủ trầm mặc hồi lâu, mới thăm thẳm nói rằng. Mới vừa nói, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, thế gian này vạn sự vạn vật, thực tế cũng có thể tìm ra liên hệ, tìm ra nguyên nhân. Sở Dương nói, đưa tay phải ra, mở ra vì là trường, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn thủy dịch, nhiệt độ lên cao, thủy dịch bốc hơi lên, lơ lửng khoảng không vì là vân. Vân tích mà dày, xuống làm vũ, ngưng mà thành thủy đoàn. Một hoàn mỹ tuần hoàn. Bái Nguyệt giáo chủ thán phục. Thiên địa vạn vật vận hành, tự có quy luật, sau khi tìm được, ngươi sẽ phát hiện rất thần, cũng rất đơn giản. Sở Dương cười nói. Nguyện nghe tưởng. Bái Nguyệt giáo chủ tư thái hạ thấp. Cái này trước tiên không nổi, những kiến thức kia, ta đều biết, sau đó thu dọn thành đưa cho ngươi, đến thời điểm ngươi sẽ phát hiện, dùng những kiến thức kia, có thể cải thiên hoán địa. Như phàm nhân, có thể dẫn sấm sét đất trời làm việc cho ta, có thể mưa nhân tạo, có thể chinh phục đại hải chờ chút. Sở Dương cười híp mắt nói. Khiến người ta chờ mong. Bái Nguyệt giáo chủ mặc dù trầm ổn, có thể mâu nhưng lập lòe ra hừng hực ánh sáng. Đối với cải thiên hoán địa, đối với ham học hỏi, hắn có dục vọng mãnh liệt. Từ vài phương diện khác tới nói, hắn là một cực đoan nhà khoa học, là một thiên tài người điên. Sở Dương là lợi dụng điểm này, câu đưa tới đối phương cực đoan hứng thú. Ngươi nói, người tính bổn thiện vẫn là bản ác. Sở Dương cười híp mắt ném ra một hắn rất muốn nói để tài thảo luận. Đăng bởi. Chương 362, học được mấy ly hóa, Bái Nguyệt rất đáng sợ. Người chi sinh ra, phân thiện ác, đây là một cổ xưa vấn đề, khó có thể nhận biết. Mạnh Tử cho rằng, nhân tính chi thiện vậy. Như nước bên dưới vậy, không người nào không hề thiện, thủy không có không xuống. Đây là người tính bổn thiện luận. Tuân Tử cho rằng, người chi tính ác, thiện giả ngụy, bởi vì, vậy. Vì lẽ đó thật lợi, ghét, thật thanh sắc vân vân muốn, là người từ nhỏ có. Hắn chủ trương chỉ có dùng học chi hóa, lễ nghi chi ra vẻ đảm bảo, mới có thể khiến người sửa ác từ thiện. Thiện ác chi biện, từ xưa cũng có, nhưng khó có thể chứng thực. Hôm nay, Sở Dương đem vấn đề này đổ cho Bái Nguyệt giáo chủ. Này mới thế giới, huyền khó lường. Không tuân theo lịch sử, tự nhiên cũng không có một ít hùng vĩ lý luận. Nhân tính bản ác. Bái Nguyệt giáo chủ hơi hơi suy tư liền rơi xuống kết luận. Cái kia thế gian vì sao có thiện? Sở Dương cười hỏi. Thế gian thật sự có thiện sao? Vì sao không có? Người tới xem. Sở Dương tay chỉ tay, cuối cùng thị lực, ở Nam Chiếu Quốc trong thành, đang có một lao nhân té ngã, bên cạnh một vị thanh niên bước nhanh đi tới, đem lão nhân đỡ lên, sau đó vung vung tay rời đi, nhẹ nhàng nâng, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng đó là thiện. Ngươi lại nhìn. Sở Dương ngón tay một bên khác, nơi đó chính có một mẫu thân vì là hài tử mua kẹo hồ lô. Đây là tình mẹ chi thiện. Đó là tử hiếu chi thiện. Có một số việc nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng tràn đầy thiện ý hào quang, từng giọt nhỏ, hội tụ thành nhân đạo hồng lưu, soạn nhạc thành thiên nông lịch sử. Như nữ hoa một mạch. Vì muôn dân thiên hạ, có thể bỏ qua tính mạng của chính mình. Sở Dương nói rằng, lấy nhân tính bản ác tới nói, bọn họ vì sao vì là thiện. Hậu thiên dẫn dắt cùng giáo dục. Cha mẹ dẫn dắt, cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, thậm chí chỉnh quốc gia bầu không khí đều sẽ ảnh hưởng một người thiện ác. Nếu là người tính bổn thiện, tại sao lại có ác? Đồng dạng đạo lý, bất quá là giáo dục cùng cảnh vật chung quanh ảnh hưởng thôi. Bởi vậy có thể cho ra một cái kết luận, bất luận người tính bổn thiện vẫn là ác, cũng có thể hậu thiên ảnh hưởng cùng giáo dục đến thay đổi, ta nói có đúng không? Sở Dương cười hỏi. Ta không cách nào cãi lại. Bái Nguyệt giáo chủ trầm tư hồi lâu, lại phát hiện, hắn căn bản là không có cách bác bỏ. Phải như thế nào mới có thể người người vì là thiện, người người có yêu? Hắn trầm thấp hỏi ngược lại. Đầu tiên phải làm là luật pháp trừng phạt, cũng phải công bằng đối xử. Thứ yếu mở dân trí, dẫn dắt tư tưởng, bồi dưỡng lương thiện đạo đức bầu không khí, tuyên dương chân thiện mỹ. Nếu muốn làm được điểm này, muốn mở rộng viện. Sở Dương mở ra thuyết giáo hình thức, chậm rãi mà nói, từ lớn đến nhỏ, từ mà xuống, từng cái, từng đạo, nói có lý có theo, cũng làm cho Bái Nguyệt khác nào một học sinh tiểu học giống như vậy, thật lòng nghe. Cái gì tam quyền phân lập, quân chủ lập hiến, xã hội cộng hòa, tổng thống tổng tuyển cử chờ chút. Nếu là tương lai có thể đạt đến người người bình đẳng, lại không giai tầng phân chia, hài tử nhất định phải phụng dưỡng lao nhân, cha mẹ không cho tùy ý mắng to hài tử, chớ nói chi là giết chết tàn sát tôn, tất cả pháp luật ràng buộc, đạo đức khiển trách, vào lúc ấy ngươi nói lại sẽ làm sao? Sở Dương cuối cùng nói rằng, Bái Nguyệt giáo chủ cả người chấn động mạnh. Ánh mắt của hắn loẹ loẹ, trí tuệ chảy xuôi, lấy tâm niệm của hắn thôi diễn, cuối cùng được ra một cái kết luận, khi đó, sẽ xuất hiện một hoàn mỹ thế giới. Thu giáo. Hắn đứng lên, trùng Sở Dương thi lễ. Mấu chốt nhất một điểm, là mở dân trí, đầu tiên muốn biên soạn tịch, truyền bá thiên hạ. Sở Dương cười thần bí, ta trước tiên đưa ngươi một món lễ lớn. Ngươi tới xem. Sở Dương tay chỉ tay, mặt hồ sóng lớn mãnh liệt, từng đạo ngấn nước lăng không mà lên, sắp xếp tạo thành, hình thành từng hàng chữ viết, hiện đầy bầu trời. Tư tưởng giáo dục, cơ sở toán học, cơ sở vật lý, cơ sở hóa học, khoa học tự nhiên. Bái Nguyệt giáo chủ đọc nhanh như gió, càng xem hắn càng hưng phấn, càng xem hắn càng kích động, đặc biệt hóa học cùng vật lý, quả thực để hắn si mê. Đây mới là thiên địa đại đạo, đây mới là nhân gian hy vọng. Hắn kích động khó có thể chính mình. Lấy ngươi trí tuệ, không khó lý giải, thông hiểu đạo lý sau khi, có thể truyền đạo của ngươi Bái Nguyệt giáo, sau đó mở viện, giáo dục thiên hạ hài đồng, chờ cái 10 năm, ngươi nhìn lại một chút, sẽ là cỡ nào diện mạo. Sở Dương lại nói, ta thấy được hy vọng, thấy được tương lai, thấy được quang minh, thấy được thiên hạ tràn ngập tình yêu chân thành. Bái Nguyệt giáo chủ lần thứ 2 trùng Sở Dương thi lễ, chân thành nói, có thể hay không mời đạo hữu, ở tạm Nam Chiếu Quốc, sau này vì ta giải thích nghi hoặc. Truyền đạo thiên hạ, ta chi nguyện vậy. Sở Dương gật đầu, lần này ta đến Nam Chiếu Quốc, nhân tâm xúc động, chuẩn bị thu Vu Hậu con gái làm đồ đệ, ngươi sẽ không ngăn cản chứ. Ta thấy được tương lai của mình, còn lại mọi việc, ta không tiếp tục để ý. Bái Nguyệt giáo chủ vẻ mặt bất biến nói. Tốt lắm, xin mời. Xin mời. Ở hai người sau khi rời đi, hồ vang lên đích Nam Thanh, bực này chi thức quá mức thần, nếu là thật chuyển khắp thiên hạ, hay là biết đánh nhau phá chúng ta mạch này tốt mệnh. Hắn rốt cuộc là ai? Không hề trả lời, mặt hồ vắng lặng. Sở Dương ở tạm Nam Chiếu Quốc, nhưng không có đi Bái Nguyệt giáo tổng bộ, mà là tùy ý mua sắm một tòa trang viên, hưởng thụ nơi này phong thổ. Hắn phát hiện, toàn bộ Nam Chiếu Quốc giới, cơ bản đều là Bái Nguyệt tín đồ, hơn nữa vô cùng cuồng nhiệt, liền quốc quân cũng đều thờ phụng rất nhiều. Nhưng có mấy vị đối với Bái Nguyệt mang trong lòng giới lự, Bái Nguyệt nhưng cũng không để ý tới. Hoàng cung, một tòa trong thiên điện. Mô mô, mẫu thân thật sự không về được sao? 6 tuổi Triệu Linh Nhi vẻ mặt thống khổ, nàng một ngày hơn 10 khắp cả hỏi dò. Nàng còn nhớ, ngày ấy, của nàng phụ vương thẩm phán mẫu thân của nàng mỗ mỗ mang theo nàng chuẩn bị thoát đi hoàng cung, còn có một con phượng hoàng trước tới đón đưa, lại bị Bái Nguyệt giáo chủ cản trở rừng. Sau đó, nàng và mỗ mỗ sinh sống ở nơi này. Nương nương không về được, nhưng sẽ vẫn nhìn ngươi trưởng thành. Hoa này nhi, cây này mục, này gió nhẹ, thậm chí này bùn đất, đều có mẹ ngươi thân khí tức. Nàng vẫn bảo vệ ở bên cạnh ngươi, cho ngươi khoái khoái lạc lạc trưởng thành. Linh Nhi, vì mẹ ngươi thân, cũng nhất định phải duy trì vui sướng, biết không? Mỗ mỗ hóa ra là Lâm Thanh Nhi hầu gái, bị giao phó chăm sóc Linh Nhi, nhưng cũng tận tâm tận trách. Nàng chăm sóc Linh Nhi, tỉ mỉ chu đáo. Nhưng là, ta nghĩ mẫu thân. Linh Nhi vô cùng oan ức, cố nén nước mắt. Mỗ mỗ đem Linh Nhi ôm vào trong lòng, không có gì để nói. Nàng nhìn ngoài điện cỏ dại, cảm thụ nơi này hoang vu, tâm cũng đau khổ. Hiện nay Vu Vương thờ phụng Bái Nguyệt giáo chủ, đem Vu Hậu cho rằng yêu nữ, con gái của hắn tự nhiên cũng sẽ không đối xử tử tế. Lúc này, Mô Mô con mắt đống nhiên trợn tròn, tự thấy được cảnh tượng khó tin. Ngươi, là ai? Làm sao đến nơi này? Mô Mô đem Linh Nhi hộ ở phía sau, lớn tiếng chất vấn. Ta là tới xem Linh Nhi. Sở Dương mặt mang theo ôn hòa ý cười, nhẹ nhàng đi tới. Hắn đến Nam Chiếu Quốc mục đích rất đơn giản, một trong số đó là gặp gỡ một lần Bái Nguyệt giáo chủ. Nhìn có thể hay không dẫn dắt một phen, đi mặt khác một con đường, nếu là đối phương rơi vào đi, đó mục đích thứ hai là vì Linh Nhi, hiền lành này nữ tử, không nên bị vận mệnh đùa cợt, hắn còn muốn thông qua Linh Nhi, tìm kiếm nữ hoa một mạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngày đó, hắn rốt cục tìm tới. Ta là Sở Dương, đến từ Nguyên, muốn nhận Linh Nhi làm đồ đệ. Không chờ Mô Mô hỏi ngược lại, Sở Dương lại nói. Chúng ta không quen biết ngươi. Mô Mô vô cùng cảnh giác. Không quen biết không quan trọng lắm. Sở Dương nhìn về phía Linh Nhi, làm đồ đệ của ta, ngươi có thể bay đi, có thể ngao du ngũ hồ tứ hải, có thể bất cứ lúc nào rời đi nơi này. Ta muốn mẫu thân. Linh Nhi nhìn Sở Dương, trầm giọng nói. Vậy ta dẫn ngươi đi thấy ngươi mẫu thân. Sở Dương nở nụ cười. Cái gì? Ngươi có thể, ngươi có thể. Mộ Mộ khiếp sợ, nhưng nói không được.